Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 103, Thủ trưởng xinh đẹp. 12 giờ trưa là giờ ăn cơm, sau đó sẽ có 2 tiếng nghỉ ngơi. Lúc này Lâm Tiêu Tiêu mới được ngơi tay. Chạy tới chạy lui đến trưa, hai chân của cô đau nhức vô cùng. Bởi vì cô đi làm mang đôi giày cao gót 7 tấc. Thấy tất cả mọi người đều đã đi ăn cơm, Lâm Tiêu Tiêu rốt cuộc nhịn không được, đạp thẳng vào cánh cửa văn phòng Tề Huy. Tề Huy đang thu dọn tài liệu, vừa nhìn thấy vẻ mặt ai oán của Lâm Tiêu Tiêu liền ngả người về phía sau, cười nhạt nói. Làm sao vậy, nhìn vẻ mặt mất hứng như thế, có người khi dễ em à? Vâng, là ba ả xấu xí bên ngoài, bọn họ quá ghê tởm, nguyên cả buổi sáng la hét em không chịu nổi nữa. Em không làm nữa đâu. Hai chân Lâm Tiêu Tiêu đạp một cái, không thèm giữ hình tượng đá văng đôi giày cao gót 7 tấc làm hại hai chân của cô, tức giận kêu ầm lên. Không làm. Tề Huy cau mày, một tay kéo Lâm Tiêu Tiêu vào lòng, sau đó đặt lên bàn làm việc rộng thênh thang, mỉm cười tà ác. Nếu em không đi làm, sau này chúng ta muốn thuận tiện như hiện tại cũng không dễ dàng gì. Nói xong, anh ta bắt đầu giở trò với Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu tất nhiên biết rõ anh ta muốn cái gì. Kỳ thật, trước khi cô vào cũng đã nghĩ đến việc đưa dê vào miệng cọp, thế nhưng cô vẫn đến. Hết cách rồi, dù biết rõ Tề Huy sẽ thừa cơ quấy rối cô trong phòng làm việc, nhưng cô lại rất chờ mong việc này, cũng giống như 3 năm trước đây. Rất nhanh hai người lại ra sức điên cuồng trong phòng làm việc. Trong nhà ăn công ty, Đỗ Mạn đã gọi đủ đồ ăn, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, chờ Tề Huy đến ăn cùng. Đáng tiếc, cô chờ rất lâu cũng không thấy Tề Huy đến. Nhưng cô cũng không để trong lòng, cho rằng Tề Huy bận công việc nên không có thời gian dùng cơm. Cô còn nghĩ đợi lát nữa gói thức ăn lại, lén lút đưa tới phòng cho Tề Huy. Vì sao nói là lén lút? Bởi vì bọn họ kết hôn lén, nếu như bị người ta bắt gặp cô đưa đồ ăn cho Tề Huy, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị nắm thóp. Đỗ Mạn nhàm chán ăn một mình, khi ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ cùng với một chàng trai khoảng 20 tuổi cầm khay thức ăn trong tay, nhìn chung quanh tìm kiếm chỗ ngồi. Lâm Phỉ Phỉ, bên này nè. Đỗ Mạn lập tức vẫy tay. Đối với Lâm Phỉ Phỉ, cô thật sự rất hài lòng. Ở phương diện khác, Lâm Phỉ Phỉ cũng giống như cô, bảo thủ, rụt rè, giữ sự trong sạch, thích dựa vào thực lực của mình để tạo một khoảng không gian riêng. Chị Mạn. Lâm Phỉ Phỉ hiểu ý. Cùng với chàng thanh niên đẹp trai đến chỗ Đỗ Mạn ngồi. Chào quản lý Đỗ. Chàng thanh niên không dám tùy ý như Lâm Phỉ Phỉ, người còn chưa ngồi xuống đã lễ phép chào Đỗ Mạn một tiếng. Đỗ Mạn mỉm cười, nói. Lăng ba, cậu cũng ngồi xuống đi, bây giờ không phải giờ làm việc, không cần phải câu nệ như vậy. Sau này cậu cứ gọi tôi là chị Mạn nhé. Vâng, chị Mạn. Lăng ba vui vẻ gật đầu. Cậu cũng là nhân viên mới vào làm ngày hôm nay như Lâm Tiêu Tiêu, nhưng chức vụ khác biệt. Lâm Tiêu Tiêu là thư ký tổng giám đốc, còn cậu là trợ lý của quản lý hành chính, tương đương với thư ký của Đỗ Mạn. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, ở bên ngoài canteen gặp được Lâm Phỉ Phỉ đã từng phỏng vấn cậu. Lâm Phỉ Phỉ nghĩ rằng cậu còn chưa quen thuộc công ty, cho nên chủ động dẫn cậu đi cùng. Trong bữa cơm, ba người cũng không nói với nhau quá nhiều. Đỗ Mạn và Lâm Phỉ Phỉ ý thức rất cao, không nói chuyện trong khi ăn. Còn Lăng Ba thì vì quá căng thẳng, không biết nên nói gì cho phải. Đỗ Mạn và Lâm Phỉ Phỉ đều là những mỹ nữ khí chất nhất đẳng. Một người tài trí, mạnh mẽ còn một người thì ưu nhã, uyển chuyển, cùng là cấp trên của cậu. Lăng Ba vừa mới từ tháp ngà bước vào xã hội, kinh nghiệm không có nhiều, chỉ có nhiệt huyết của một thanh niên vừa mới tốt nghiệp, căng thẳng là chuyện đương nhiên. Vì vậy, ăn xong một bữa cơm, chiếc áo sơ mi trắng của Lăng Ba đã ướt đẫm mồ hôi. Còn trẻ, cứ từ từ học tập. Đỗ Mạn đã gói xong phần đồ ăn dành cho Tề Huy, vỗ vai Lăng Ba cổ vũ vài câu, sau đó cất bước rời khỏi. Lâm Phỉ Phỉ vụng trộm cười một tiếng, sau đó học theo vẻ mặt nghiêm túc của Đỗ Mạn, vỗ vai trái Lăng Ba, ra vẻ dạy bảo. Chàng trai, xã hội không thần bí như em tưởng tượng. Chỉ cần cố gắng là có thể khống chế được, chị rất xem trọng em. Nói xong cũng cất bước rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hai vị cấp trên, Lăng Ba gãi đầu, nhếch miệng cười, cảm thán nói. Chẳng lẽ đây là thủ trưởng mỹ nữ trong truyền thuyết, đúng là rất có tư vị. Đỗ Mạn bước ra khỏi căn tin, ôm gói thức ăn trong ngực, đi thẳng tới văn phòng của Tề Huy. Chương 104, tự mình tìm đến cái chết. Thư ký trưởng có ở đây không? Đỗ Mạn vừa đến cửa phòng làm việc của Tề Huy, liền nhỏ giọng gõ cửa. Lâm Tiêu Tiêu và Tề Huy đang điên cuồng trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức cả kinh. Đặc biệt là Tề Huy, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Không chút do dự anh ta giúp thân ra khỏi người Lâm Tiêu Tiêu, sửa sang lại quần áo trên người, trực tiếp nhét Lâm Tiêu Tiêu không mặc váy xuống dưới bàn làm việc, dùng chiếc ghế da thật lớn che lại, lúc này mới nghiêm chỉnh bước đến mở cửa. Quản lý Đỗ, có chuyện gì không? Tề Huy cố hết sức dùng giọng điệu bình thường để nói chuyện. Bởi vì anh ta sợ Lâm Tiêu Tiêu đang ở dưới gầm bàn biết Đỗ Mạn là vợ của mình, đột nhiên chui ra làm loạn. Mặc dù anh ta rất thích cơ thể của Lâm Tiêu Tiêu, nhưng người anh ta yêu chính là Đỗ Mạn. Bởi vì Đỗ Mạn tuyệt đối là một cô gái đáng để yêu. Ngoại trừ việc cô quá cuồng công việc, còn lại thì không có khuyết điểm gì. Đỗ Mạn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tề Huy mà giật mình. Nếu xung quanh không có người, Tề Huy luôn mặt dày quấn lấy cô, miệng không ngừng gọi bà xã, hai tay lại không an phận khiêu khích cô. Nhưng lần này, nhưng như vậy lại tốt, cô không cần lo lắng đồng nghiệp khác nhìn thấy. Khi đến đây, Đỗ Mạn không hề phát hiện có gì đó bất ổn. Có lẽ, như người ngoài thường nói, nữ mà IQ cao, phương diện EQ lại bằng không. Em thấy anh còn chưa ăn cơm, cho nên thuận đường mang cho anh. Đỗ Mạn mỉm cười, đưa gói thức ăn cho Tề Huy. Cảm ơn. Tề Huy đưa tay nhận lấy, dù đã ngụy trang vô cùng tốt nhưng lúc này ánh mắt không giấu được vẻ biết ơn. Lúc này, anh ta thật sự cảm thấy áy náy, nhưng Đỗ Mạn không nhìn thấy ánh mắt khác thường này. Anh làm việc đi, em đi trước. Đỗ Mạn gật đầu mỉm cười, quay người bước đi. Mạn Mạn. Nhìn nét mặt tươi cười của vợ, Tề Huy nhịn không được khẽ gọi một tiếng. Sao? Đỗ Mạn quay người, nhìn Tề Huy. Có việc gì sao? Không có việc gì. Tề Huy vội lắc đầu. Lúc này nên để Đỗ Mạn đi càng nhanh càng tốt mới phải chứ. Tề Huy lập tức chửi mình sao lại ngớ ngẩn như vậy. Đỗ Mạn không nghi ngờ gì, quay người duyên dáng rời đi. Tề Huy đóng cửa lại, nhìn gói thức ăn vẫn còn nóng trong tay, tâm trạng đột nhiên không tốt. Lúc này, Lâm Tiêu Tiêu chui từ dưới bàn ra thấy Tề Huy mất hồn mất vía đứng thẫn thờ trong phòng, nhịn không được ghen tuông. Vị quản lý Đỗ kia là ai? Nghe giọng nói thì chắc là bà già 30 tuổi. Vì sao chị ta lại đưa cơm cho anh? Chẳng lẽ hai người có gian tình lén lút? Lâm Tiêu Tiêu vào làm việc ở công ty cũng không phải thông qua con đường chính quy. Cho nên cô chưa từng gặp quản lý hành chính Đỗ Mạn. Nghe lời nói cay nghiệt của Lâm Tiêu Tiêu, Tề Huy nhướng mày, đi vài bước về phía trước, bóp chặt cằm Lâm Tiêu Tiêu, nét mặt giận dữ. Cô nói ai là bà già? 30 tuổi thì sao? Cô có biết, nếu so sánh cô ấy so với cô chỉ là thứ ca ve để người khác giải trí, còn cô ấy là công chúa cao quý, duyên dáng, thiện lương. Cô căn bản không có tư cách đánh đồng với cô ấy. Đừng nói cô thua kém cô ấy, ngay cả sách giày cho cô ấy, cô cũng còn chưa đủ tư cách. Lâm Tiêu Tiêu chưa từng nghe những lời sỉ và hạ thấp giá trị như vậy, huống chi còn từ miệng một người đàn ông mới quan hệ xác thịt với cô. Trên đời này sẽ không có lời nhục mạ nào khiến phụ nữ phát điên như thế này. Tề Huy, tên khốn kiếp, con mẹ nhà anh, ả đàn bà kia có gì tốt chứ? Tại sao anh không đi tìm cô ta? Về sau, anh đừng hòng nhìn thấy tôi, anh đi chết đi. Lâm Tiêu Tiêu nổi giận đến phát điên, cô ta cầm đồ ăn trên bàn Tề Huy hung hăng ném xuống đất, sau đó còn nhấc chân dẫm lên. Bữa cơm trưa do Đỗ Mạn dồn hết tấm lòng mang tới đã bị đạp nát. Cô ta không hề biết rằng, cô có thể ném bất cứ thứ gì cũng được, ngàn vạn lần không được ném đồ ăn Đỗ Mạn đã hết lòng mang đến. Tề Huy cũng thật sự nổi giận. Vốn anh ta đã thấy không vui, thấy hành động của Lâm Tiêu Tiêu như vậy, máu nóng liền dồn lên. Mẹ nó, con đàn bà thối tha này, cô tưởng cô có vài phần nhan sắc thì tưởng mình ngon sao, nói tôi không phải đàn ông, còn bảo tôi đi chết. Ha ha, tôi thấy cô mới chính là người muốn chết. Hai mắt Tề Huy đỏ bừng, một tay bóp cổ Lâm Tiêu Tiêu, một tay điên cuồng xé rách quần áo trên người cô. Chương 105, hận. Lúc này so với trước kia còn thô bạo, hung hăng hơn. Khi Lâm Tiêu Tiêu bước ra khỏi văn phòng của Tề Huy, hai chân đứng không vững, máu từ giữa hai chân của cô nhỏ xuống, chảy xuống mắt cá chân, sau đó chảy xuống cả giày, trông rất kinh khủng. Cũng may mà mọi người vẫn còn đang nghỉ trưa, nên không có ai nhìn thấy. Lâm Tiêu Tiêu vịn vách tường, cắn răng khó khăn bước ra khỏi công ty. Cô không bao giờ muốn quay lại tập đoàn CL quỷ quái này làm việc nữa, cũng không muốn gặp lại tên ác ma Tề Huy kia. Còn Lâm Phỉ Phỉ, sau khi dùng cơm trưa xong, liền nhân dịp có được 2 tiếng nghỉ ngơi, chạy đến bệnh viện tư nhân của Hứa Thần chăm sóc cha. Ông Lâm đã tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu, bà Lâm thì vẫn ở trong bệnh viện, chỉ là luôn mang một bộ mặt rất khó coi. Ông Lâm bị bà làm hại đến mức không động đậy được trên giường, vậy mà bà vẫn có thể cư xử như vậy. Ông Lâm cũng lười tranh luận, mấy năm qua, ông đã quen với tính cách lúc nào cũng so đo, cay nghiệt này của vợ. Cho nên, dù đã tỉnh, ông cũng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Nhưng cũng giống như nhiều năm trước, trong đầu ông vẫn hiện lên hình ảnh Giang San, cô gái xinh đẹp mà ông luôn yêu, còn yêu cho đến bây giờ. Sau khi Lâm Phỉ Phỉ đến, thấy ông Lâm vẫn còn nhắm mắt, tưởng rằng ông đã ngủ, cũng không lên tiếng quấy rầy. Bà Lâm thấy Lâm Phỉ Phỉ, lập tức kéo Lâm Phỉ Phỉ ra khỏi phòng bệnh, hỏi cô câu hỏi mà tối hôm qua vẫn chưa có cơ hội để hỏi. Tối hôm qua, chàng thanh niên đi cùng với con là ai? Hai đứa có quan hệ như thế nào? Lâm Phỉ Phỉ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Anh ấy là bạn trai hiện tại của con, chúng con, rất tốt. Tuy bà Lâm đã hại cha đến nông nỗi này, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ rất tức giận, nhưng lúc đó bà cũng không cố ý. Nói cho cùng, bà ta vẫn là mẹ của cô sao có thể oán hận được chứ? Khóe miệng bà Lâm nhếch lên nụ cười trào phúng. Ngày hôm qua khi mẹ bảo con giải trừ hôn ước, con lại vui vẻ ký nhanh như vậy, thì ra con đã sớm muốn hủy hôn rồi. Xem ra, mẹ mang tiếng là giúp mật mật, kỳ thật người được lợi lại là con mới đúng. Lâm Phỉ Phỉ nhướng mắt nhìn bà Lâm. Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? Mẹ càng lúc càng quá đáng. Lời nói này sao giống từ miệng một người mẹ thốt ra? Nó giống như người có cửu oán với mình nói ra thì đúng hơn. Bà Lâm quay đầu, không nhìn Lâm Phỉ Phỉ nữa, cũng không còn cách nào. Sự xuất hiện của Giang San ngày hôm qua chính là một sự đả kích quá lớn đối với bà. Bà không dám làm gì Giang San, nhưng cách đối xử với Lâm Phỉ Phỉ, vậy thì phải xem tâm trạng của bà rồi. Nó làm việc ở đâu? Ra thế thế nào? Dừng một chút, bà Lâm lại hỏi. Dù sao, trước mắt bà vẫn chưa muốn hoàn toàn trở mặt với Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ do dự một chút rồi nói. Anh ấy là thị trưởng của thành phố, ra thế xem như không tồi. Con cũng chưa đến nhà anh ấy lần nào, cho nên cũng không biết rõ. Thị trưởng. Bà Lâm nghe xong, thiếu chút nữa ngã sấp mặt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Phỉ Phỉ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, trong lòng đột nhiên dâng lên oán hận lẫn đố kỵ. Lý Mai Hoa bà cả đời sống dưới cái bóng của Giang San. Mấy chục năm nay, lúc nào cũng bị người khác so sánh với Giang San. Kết quả sau khi so sánh, đương nhiên Lý Mai Hoa bà không bằng Giang San rồi, bất luận là tướng mạo, dáng người, trình độ hay văn hóa. Cho nên, khi bà biết Lâm Tiêu Tiêu đã đoạt được vị hôn phu của Lâm Phỉ Phỉ, bà chẳng những không tức giận, trong lòng lại còn có cảm giác thống khoái. Bởi vì chuyện mà bà không làm được, con gái của bà đã làm thay cho bà. Nhưng bà còn chưa cao hứng được bao nhiêu, đột nhiên biết Lâm Phỉ Phỉ đã tìm một người, bất kể là gia thế hay là điều kiện bản thân cũng đều ưu việt hơn Hoắc Minh Lãng 100 lần. Sự thật này làm sao mà bà tiếp nhận được? Chẳng lẽ hai mẹ con bà cả đời này phải thua hai mẹ con Giang San sao? Bà Lâm càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng không cam lòng, càng cảm thấy thế giới này quá bất công. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có phải cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Lâm Phỉ Phỉ nào biết trong đầu bà Lâm đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt bà Lâm vô cùng khó coi, còn tưởng bà không khỏe ở chỗ nào. Bà Lâm cố gắng trấn tĩnh, nói. Gà rừng chính là gà rừng, đừng vọng tưởng biến thành phượng hoàng. Bằng không, nhất định sẽ không có kết quả tốt. Nói xong liền mở cửa phòng bệnh, bước vào, sau đó đóng cửa cái rầm, ngăn Lâm Phỉ Phỉ ở bên ngoài. Lâm Phỉ Phỉ trợn tròn mắt. Mặc dù những lời này của bà Lâm không nói thẳng tên, nhưng Lâm Phỉ Phỉ vẫn hiểu. Bà Lâm đang châm chọc cô đừng vọng tưởng làm cô bé lọ lem. Bởi vì sau khi tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, hết thảy sẽ trở về vạch xuất phát của nó. Chương 106, sự việc bại lộ. Mẹ thật sự là mẹ của con sao? Lâm Phỉ Phỉ dựa vào tường, vô lực ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống. Bây giờ, Lâm Phỉ Phỉ thật sự càng lúc càng hoài nghi điểm này. bởi vì bà Lâm không những không thương cô, thậm chí còn chán ghét. Điều này càng lúc càng rõ ràng, khiến cho Lâm Phỉ Phỉ không thể không nghĩ đến vấn đề đó. Cảnh tượng này vừa lúc bị Hứa Thần ở cuối hành lang nhìn thấy hết. Sờ cằm, Hứa Thần nhẹ giọng lẩm bẩm. Trên đời này lại có người mẹ như vậy sao? Xem ra nghi hoặc trong lòng Lâm Phỉ Phỉ phải nhờ anh ta giải đáp rồi. Thân là bác sĩ, không ai rõ hơn anh ta cách chứng minh thân sinh. Xét nghiệm N chính là phương pháp xử lý hiệu quả nhất. Lúc này, ông Lâm, bà Lâm, Lâm Phỉ Phỉ đều ở trong bệnh viện. Anh ta muốn lén lút thu mẫu vật của ba người như tóc là chuyện dễ như trở bàn tay. Khóe miệng Hứa Thần khẽ nở nụ cười nghiền ngẫm, sau đó lặng lẽ xoay người rời đi cũng như khi anh ta lặng lẽ xuất hiện ở đây. Lâm Phỉ Phỉ cũng không ở lại bệnh viện quá lâu, bởi vì buổi chiều cô còn phải đi làm. Sau vụ việc sáng nay, Liễu Ngọc rõ ràng nghe lời hơn rất nhiều. Lần này không cần Lâm Phỉ Phỉ lên tiếng, cô đã sớm ghi chép công việc buổi chiều cẩn thận, lập thành hồ sơ, sau đó chủ động báo cáo tin tức quan trọng với Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ xem qua, thấy Lâm Tiêu Tiêu không ghi chép công việc trong ngày, liền bảo Liễu Ngọc gọi điện thoại đến phòng thư ký tổng giám đốc hỏi Lâm Tiêu Tiêu đã đi làm chưa. Câu trả lời là Lâm Tiêu Tiêu đã rời khỏi. Lâm Phỉ Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Buổi sáng thì vênh váo tự đắc không ai bì nổi. Cô thật sự cho rằng Lâm Tiêu Tiêu đã quyết chí tự cường rồi. Thì ra cô đã đánh giá Lâm Tiêu Tiêu quá cao. Không có ai làm loạn, một buổi chiều trôi qua rất nhanh. Lâm Phỉ Phỉ thu dọn xong đồ đạc, một lần nữa đến bệnh viện thăm ông Lâm. Chỉ là bệnh viện lúc này rất náo nhiệt. Bên ngoài phòng bệnh, ngoại trừ bà Lâm và Hứa Thần còn có Lâm Tiêu Tiêu, Hoắc Minh Lãng. Điều khiến Lâm Phỉ Phỉ sợ xanh mặt chính là Mạc Tiểu Lâu đang ở cùng với Sở Tây Hàng và Hứa Thần. Nhìn trận thế này, hai chân Lâm Phỉ Phỉ mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Xong rồi, Hoắc Minh Lãng và Sở Tây Hàng đã chạm mặt nhau. Mạc Tiểu Lâu cũng xuất hiện, như vậy cô đã không còn kịp mở miệng nói rõ mọi chuyện với Sở Tây Hàng. Có khi Sở Tây Hàng đã biết mọi chuyện từ miệng Mạc Tiểu Lâu cũng nên. Hết thảy đều đã xong rồi. Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thế giới của cô lập tức sụp đổ. Lúc này, Hoắc Minh Lãng và Sở Tây Hàng đang nhìn nhau như kẻ thù, ánh mắt hung mãnh chừng nhau. Nếu không phải Hoắc Minh Lãng có bà Lâm và Lâm Tiêu Tiêu kéo tay, Sở Tây Hàng có Hứa Thần và Mạc Tiểu Lâu ngăn lại, chỉ sợ hai người đã lao vào nhau rồi. Vừa nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ xuất hiện, mọi người đều đồng thời giật mình. Bảo bối, Phỉ Phỉ. Sở Tây Hàng và Hoắc Minh Lãng đồng thời đẩy bà Lâm, Lâm Tiêu Tiêu, Hứa Thần và Mạc Tiểu Lâu ra, sóng vai nhau bước về phía Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ lui về sau một bước, giống như muốn chạy trốn. Nhưng hai tay của cô đã bị hai người đàn ông chộp lấy. Anh buông tay ra, không cho phép anh đụng vào bảo bối của tôi. Một tay của Sở Tây Hàng nắm chặt tay Hoắc Minh Lãng đang nắm tay trái của Lâm Phỉ Phỉ. Vốn một người ôn nhuận như ngọc, nay Tây Hàng lại bùng nổ như một con hùng sư. Người phải thả tay ra chính là anh. Phỉ Phỉ là vị hôn thê của tôi, chẳng phải là bảo bối gì của anh cả. Hoắc Minh Lãng không chút nhượng bộ, nắm lấy cánh tay Sở Tây Hàng đang nắm tay trái của Lâm Phỉ Phỉ. Năm ngón tay véo mạnh, dùng hết sức, muốn để Sở Tây Hàng biết đau mà buông ra. Lâm Phỉ Phỉ bị hai người đàn ông một trái một phải kẹp giữa, thiếu chút nữa muốn gục xuống. Nhưng cô biết rõ lúc này cô nhất định phải bình tĩnh. Nếu xử lý không tốt, cô và Sở Tây Hàng xem như xong rồi. Hít sâu một hơi, khiến cho nội tâm đang dậy sóng chậm rãi bình phục, Lâm Phỉ Phỉ nhướng mắt, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Hoắc Minh Lãng đang nắm tay cô, lạnh lùng nói. Hoắc Minh Lãng, tôi và anh đã giải trừ hôn ước. Chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau, anh buông tay ra. Nghe vậy, ánh mắt Hoắc Minh Lãng đỏ bừng. Cơ mặt run rẩy, nghiến răng nói. Giải trừ hôn ước, đây là ý của riêng em, anh không đồng ý. Tóm lại, Lâm Phỉ Phỉ em cả đời này phải là vợ của Hoắc Minh Lãng anh. Sở Tây Hàng nghe xong liền cười khinh miệt. Tôi vừa mới nhìn thấy cái tờ giấy gọi là hôn ước của các người, căn bản chẳng có hiệu lực pháp lý gì cả. Cho nên, mặc kệ Hoắc Minh Lãng anh có đồng ý hay không, hôn ước giữa Phỉ Phỉ và anh vẫn bị hủy bỏ. Tôi nói cho anh biết, nếu anh không buông tay, chờ anh chính là lao ngục tai ương. Chương 107, giải quyết như thế nào? Hoắc Minh Lãng nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Trước khi Lâm Phỉ Phỉ đến, gã đã tranh chấp với Sở Tây Hàng một lúc. Qua bà Lâm, gã biết thân thế của Sở Tây Hàng không tầm thường. Cho nên, Sở Tây Hằng tuyệt đối không phải nói để uy hiếp. Bà Lâm vẫn một mực ở bên cạnh xem kịch vui, nghe Sở Tây Hằng nói Hoắc Minh Lãng có khả năng phải chịu lao ngục tai ương, gương mặt lập tức trắng bệch. Vì sao Sở Tây Hằng và Hoắc Minh Lãng lại cùng xuất hiện tại chỗ này? Rất đơn giản, đây là do bà Lâm cố tình sắp xếp. Bởi vì bà muốn chia rẽ Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hằng. Chỉ là bà Lâm không ngờ rằng, sau khi Sở Tây Hằng biết quan hệ giữa Lâm Phỉ Phỉ và Hoắc Minh Lãng, tuy rất tức giận, nhưng vẫn kiên quyết lấy Lâm Phỉ Phỉ. Chẳng những không giận dữ rời đi, sau đó tuyên bố chia tay Lâm Phỉ Phỉ, ngược lại còn không hề có ý buông tay. Sự việc phát triển ngoài ý muốn của bà không thể nào hình dung nổi Hoắc Minh Lãng và Sở Tây Hằng lại đắm say Lâm Phỉ Phỉ đến điên cuồng như thế. Mật mật, con mau ngăn cản Nhất Phàm đi, chúng ta đừng làm ồn ào nữa. Ba của con còn ở bên trong, làm loạn như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của ông ấy. Bà Lâm rốt cuộc biết được chủ ý của mình đã phạm phải sai lầm, vội vàng đẩy Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh, muốn Lâm Tiêu Tiêu giúp bà giảng hòa. Lâm Tiêu Tiêu phẫn uất nói, tại sao phải ngăn cản chứ? Bây giờ anh ta vì Lâm Phỉ Phỉ mà mâu thuẫn với người ta chứ không phải vì Lâm Tiêu Tiêu con. Con không tát cho Hoắc Minh Lãng hai bạt tai đã là tiện cho anh ta lắm rồi, còn muốn con giúp anh ta. Nằm mơ đi. Nói xong cô liền quay đầu bỏ đi. Nếu không phải bà Lâm gọi điện thoại cho cô, nói có trò hay để xem, cô sẽ không đến. Sáng nay bị Tề Huy giày vò đến mức suýt mất nửa cái mạng. Bây giờ mỗi bước đi của cô đều đau đến xé da thịt. Bản thân Lâm Tiêu Tiêu còn có nỗi khổ không nói nên lời, nào có tâm tư quan tâm Hoắc Minh Lãng. Có lẽ Lâm Tiêu Tiêu cũng không nhận ra, sau khi gặp lại Tề Huy, tình cảm của cô đối với Hoắc Minh Lãng đã không còn si mê như trước. Lâm Tiêu Tiêu bỏ đi khiến bà Lâm càng hoảng, tuồng vui này do bà bày ra, nhưng đến bây giờ bà không biết nên xử lý như thế nào. Cắn răng một cái, bà mặt dày mày dạn tự mình ra trận khuyên bảo. Nhất Phàm, thị trưởng Sở, tất cả đều là người một nhà, đừng đẩy mọi chuyện đến mức không thể vãn hồi. Xem như nể mặt tôi, hai người tạm thời thu tay lại. Chúng ta nói chuyện vui vẻ với nhau. Hoắc Minh Lãng đang lo không có lối thoát, thấy bà Lâm tạo bậc thang cho mình đi xuống, lập tức buông tay Lâm Phỉ Phỉ, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận thua, cố nói với Sở Tây Hằng. Không thể tưởng nổi anh đường đường là một thị trưởng lại thích đi giày rách. Dù sao cũng rách rồi, anh thích lấy thì cứ lấy. Chỉ sợ tương lai anh sẽ phải hối hận thôi. Hừ. Nói xong gã liền nhổ một bãi nước miếng xuống đất, sau đó hất mặt nghênh ngang rời đi. Sở Tây Hằng nghe xong, thấy từng câu từng chữ trong lời nói của Hoắc Minh Lãng đều làm nhục Lâm Phỉ Phỉ, ánh mắt đỏ lên, định xông lên đánh cho Hoắc Minh Lãng một trận. Anh đã nhịn quá lâu rồi. Chỉ là vẫn bị Mạc Tiểu Lâu và Hứa Thần kéo lại. Lần này, anh vẫn bị kéo lại. Và người kéo tay anh chính là Lâm Phỉ Phỉ. Tây Hằng. Lâm Phỉ Phỉ nắm chặt bàn tay có chút lạnh của Sở Tây Hằng. Lúc này cô chỉ muốn giải thích rõ ràng với anh. Cô không dám buông tay Sở Tây Hằng. Cô sợ cô chỉ cần buông tay ra, Sở Tây Hằng sẽ không bao giờ thuộc về cô nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa nghe Lâm Phỉ Phỉ gọi tên mình, cơ thể Sở Tây Hằng cứng đờ. Anh không đuổi theo Hoắc Minh Lãng nữa, mỉm cười nói. Không cần nói gì cả, anh biết hết. Anh đột nhiên nhớ ra, tối nay ba mẹ bảo anh về nhà ăn cơm, anh không thể ở lại với em chăm sóc bác được. Anh đi trước nhé. Nói xong, liền nhẹ đẩy tay Lâm Phỉ Phỉ ra, sau đó xoay người sải bước bỏ đi. Tây Hằng, Tây Hằng. Lâm Phỉ Phỉ theo sát đằng sau, nhìn theo bóng lưng có chút run rẩy của Sở Tây Hằng, tim Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên đau nhói. Đau đến mức không thể thở được. Tây Hằng, anh đừng đi, anh hãy nghe em giải thích. Lâm Phỉ Phỉ ôm đầu gối vô lực ngồi xuống đất, khóc nức nở. Chưa có lúc nào Sở Tây Hằng như vậy, chưa có khi nào anh bỏ lại cô một mình. Cho dù ba mẹ anh thật sự gọi anh về nhà ăn cơm, trước đây Sở Tây Hằng sẽ ra sức khuyên cô theo anh về nhà gặp ba mẹ. Nhưng lúc này, Sở Tây Hằng lại đi một mình. Chương 108, mất ngủ hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, gương mặt bà Lâm cười như không cười. Xem ra sách lược của bà không phải là hoàn toàn không có chút hiệu quả nào. Mạc Tiểu Lâu thấy Lâm Phỉ Phỉ đau khổ ngồi trên mặt đất, nhịn không được bước lên phía trước, móc một chiếc khăn từ trong túi, im lặng đưa cho Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ gạt chiếc khăn mà Mạc Tiểu Lâu có lòng tốt đưa cho, căm hận nói. Đây không phải là kết quả mà anh muốn nhìn thấy sao? Anh được như ý rồi đấy, Tây Hàng đi rồi, anh ấy bỏ mặc tôi một mình ở đây, anh đã hài lòng rồi chứ? Mạc Tiểu Lâu nghe xong, chẳng hiểu ra sao, một lát sau mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Phỉ Phỉ, nhịn không được mà kêu oan. Cô tưởng rằng tôi đem chuyện của cô và Hoắc Minh Lãng nói cho Sở Tây Hàng biết sao? Tôi không có. Tuy anh cho Lâm Phỉ Phỉ thời gian 7 ngày, nếu trong 7 ngày, Lâm Phỉ Phỉ vẫn chưa nói rõ với Sở Tây Hàng, vậy thì đừng trách anh nói ra. Nhưng anh không làm như vậy, anh cũng không biết tại sao mình lại làm như thế. Không phải anh nói, vậy tại sao anh và Sở Tây Hàng lại cùng lúc xuất hiện ở chỗ này? Lâm Phỉ Phỉ căn bản không tin, bởi vì bất luận thế nào cô cũng không thể tưởng tượng được tất cả mọi chuyện đều do bà Lâm gây nên. Chiều nay tôi định rủ anh Tây Hàng đi chơi bóng, nhưng anh ấy nói muốn đến bệnh viện thăm cha cô. Tôi chỉ đi theo thôi. Được rồi, cô không tin cũng chẳng sao. Tôi cũng chẳng cần phải giải thích với cô. Phụ nữ đúng là phiền phức. Mạc Tiểu Lâu càng nói càng tức, ném chiếc khăn tay xuống đất, tức giận bỏ đi. Kinh ngạc nhìn theo bóng lưng giận dữ của Mạc Tiểu Lâu, Lâm Phỉ Phỉ ngây người ngay tại chỗ. Chẳng lẽ cô nghĩ oan cho Mạc Tiểu Lâu sao? Lúc này, Hứa Thần ở bên cạnh vẫn không lên tiếng, khóe miệng liền nở nụ cười khác thường. Làm loạn đi, tốt nhất là càng loạn càng tốt, như vậy anh ta sẽ có cơ hội. Bởi vì cuộc náo loạn tối nay, Lâm Phỉ Phỉ canh chừng bên cạnh giường ông Lâm đến 8 giờ tối, sau đó vội vàng chạy về biệt thự của Sở Tây Hàng. Về đến nhà, quả nhiên không có bóng dáng của anh. Lâm Phỉ Phỉ mềm nhũn người ngã xuống ghế sofa, Sở Tây Hàng chỉ về nhà ăn cơm gia đình thôi mà. Chẳng lẽ tốn đến 2-3 tiếng sao? Nhưng cô vẫn kiên nhẫn đợi, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ. Mắt thấy sắp 12 giờ, Sở Tây Hàng vẫn còn chưa về nhà, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Lâm Phỉ Phỉ rốt cuộc không kềm lòng được, cắn răng gọi điện thoại cho Sở Tây Hàng. Alo. Qua rất lâu, đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói trầm thấp của Sở Tây Hàng, mang theo chút khàn khàn. Tây Hàng, khi nào thì anh về nhà? Lâm Phỉ Phỉ hỏi, đầu dây bên kia lại im lặng, rất lâu sau, giọng nói của Sở Tây Hàng mới vang lên lần nữa. Ba mẹ anh muốn anh ở nhà một đêm nay anh không về. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, tâm chìm xuống, nước mắt lại ướt mi. Tây Hàng, có phải anh giận em hay không? Anh hãy về nghe em giải thích được không? Em và Hoắc Minh Lãng. Ngày mai đợi anh về rồi nói. Sở Tây Hàng cắt ngang lời nói của Lâm Phỉ Phỉ, giọng nặng nề. Khuya rồi, em ngủ đi, ngày mai em còn phải đi làm. Nói xong anh liền cúp điện thoại. Nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng thút dài, Lâm Phỉ Phỉ cầm điện thoại rất lâu vẫn không động đậy. Sở Tây Hàng càng bình thản, Lâm Phỉ Phỉ lại càng bất an. Cô tình nguyện nghe Sở Tây Hàng mắng chửi, chứ không muốn chiến tranh lạnh như bây giờ. Một đêm này, Lâm Phỉ Phỉ mất ngủ hoàn toàn. Thời gian qua, cô đã sớm có thói quen ôm Sở Tây Hàng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cả tòa biệt thự chỉ có một mình cô, đột nhiên cô cảm thấy không quen, lật qua lật lại vẫn không ngủ được. Hôm sau thức dậy, khí sắc Lâm Phỉ Phỉ không tốt, nhưng vẫn trang điểm nhẹ đến công ty làm việc. Điều làm cho Lâm Phỉ Phỉ không ngờ tới chính là Lâm Tiêu Tiêu vẫn tiếp tục đi làm. Lâm Phỉ Phỉ nào biết, tối hôm qua, sau khi Hoắc Minh Lãng rời khỏi bệnh viện liền trở về nhà. Khi đó Lâm Tiêu Tiêu vừa lúc về sớm hơn Hoắc Minh Lãng một bước. Trong lòng Hoắc Minh Lãng đang tức giận, muốn tìm Lâm Tiêu Tiêu xả giận. Nhưng Tề Huy đã làm chỗ đó bị thương, cộng thêm trong lòng cô đang tức giận Hoắc Minh Lãng, cô đương nhiên không chiều gã. Nhưng Hoắc Minh Lãng đang đỏ mắt, căn bản không cho Lâm Tiêu Tiêu phản kháng. Kết quả trong cùng một ngày, Lâm Tiêu Tiêu bị hai người đàn ông mà cô đã từng yêu thương cường bạo. Sau đó, Lâm Tiêu Tiêu hận chết Hoắc Minh Lãng, còn hận hơn cả Tề Huy. Trải qua một đêm suy nghĩ, Lâm Tiêu Tiêu quyết định lựa chọn tiếp tục làm việc ở tập đoàn CL. Bởi vì cô muốn trả thù hai gã đàn ông cô tham muốn giữ lấy một cách mãnh liệt này. Chương 109, đến câu lạc bộ cướp người. Lâm Phỉ Phỉ làm việc trong trạng thái bất an suốt cả ngày. Vừa tan tầm, cô liền chạy đến bệnh viện thăm cha rồi chạy ngay về nhà. Sở Tây Hàng vẫn chưa trở về. Lâm Phỉ Phỉ hụt hẫng ngồi xuống đất, cầm điện thoại muốn gọi cho anh nhưng lại không có dũng khí. Cuối cùng nghĩ tới phương án cầu cứu Lâm Toa Toa. Kết quả là cô còn chưa lên tiếng, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói mơ hồ của Lâm Toa Toa. Alo, là Phỉ Phỉ sao? Đúng là trùng hợp, tớ đang định gọi cho cậu. Bây giờ tớ đang ở câu lạc bộ ngả tini, quên mang tiền theo. Cậu mau đến tính tiền dùm tớ. Cứ như vậy đi, bye bye. Nói xong cô liền cúp điện thoại. Lâm Phỉ Phỉ ngơ ngác thần người với ống nghe điện thoại trên tay. Nghe giọng Lâm Toa Toa cũng đoán ngay là cô đã uống say. Lâm Phỉ Phỉ không chút do dự, cầm lấy túi sách đi ra ngoài. Sau 20 phút, Lâm Phỉ Phỉ đã đến câu lạc bộ ngả tini. Đây là lần thứ hai Lâm Phỉ Phỉ đến chỗ này, cho nên cũng không căng thẳng như lúc trước. Tìm kiếm trong đám đông, rốt cuộc Lâm Phỉ Phỉ cũng thấy Lâm Toa Toa. Nhưng Lâm Toa Toa không ở một mình, bên cạnh cô còn có một cô gái xinh đẹp đang hút thuốc. Cô gái này dùng một tay ôm eo Lâm Toa Toa, hai người ngồi sát vào nhau, dùng một tư thế vô cùng mập mờ nâng ly uống rượu. Chỉ nhìn thoáng qua, tế bào toàn thân Lâm Phỉ Phỉ đã dựng hết cả lên. Vì đó chính là cô gái mà cô gặp trong lần đầu tiên đến đây. Nếu không phải lúc đó Sở Tây Hàng xuất hiện kịp thời, chỉ sợ cô đã thua thiệt lớn. Lâm Phỉ Phỉ vội bước đến kéo Lâm Toa Toa đang bị cô gái kia ôm eo, đẩy ra đằng sau mình, như gà mẹ bảo vệ đàn con trước diều hâu, trừng mắt nhìn cô gái kia. Cô ấy là bạn của tôi, cô ấy chỉ thích đàn ông, xin cô đừng làm phiền cô ấy. Cô gái kia giật mình, sau đó nở nụ cười phong tình vạn trùng, bưng ly rượu đến gần Lâm Phỉ Phỉ, ánh mắt mị nhãn quan sát Lâm Phỉ Phỉ từ đầu đến chân, giọng nói cực kỳ lỗ mãng. Thì ra là cô, một thời gian ngắn không gặp, dường như xinh đẹp lên không ít. Sở Tây Hàng đâu rồi? Tại sao anh ta lại không đi cùng với cô? Lâm Phỉ Phỉ nghe vậy liền biết cô gái này quả nhiên là có quen Sở Tây Hàng. Hơn nữa giọng điệu dường như có chút e ngại. Sau một giây lát yên lặng, Lâm Phỉ Phỉ kiên trì nói. Tây Hàng đương nhiên là đi cùng với tôi rồi, anh ấy đang chờ bên ngoài. Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ trả tiền rượu cho Lâm Toa Toa, sau đó dìu Lâm Toa Toa rời khỏi. Ai ngờ, cô gái xinh đẹp kia đã xoay người chặn đường Lâm Phỉ Phỉ, cười nói. Tiểu mỹ nhân, đừng nói dối trước mặt chị là trùm phương diện này mà, nếu Sở Tây Hàng đến đây thật, làm gì có chuyện ở bên ngoài chờ cô, cam lòng để cô một mình bước vào cái câu lạc bộ rồng rắn lẫn lộn này. Theo chị đoán, Sở Tây Hàng không hề biết em đến đây tìm bạn của mình. Sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ lập tức trắng bệch, cô cố lấy hết dũng khí lớn tiếng nói. Cô tránh ra, chúng tôi phải đi rồi. Tôi không cho đi đấy. Cô gái xinh đẹp chỉ Lâm Toa Toa, nói. Bạn của cô đã đồng ý ở với tôi qua đêm nay. Nếu cô muốn đi thì cứ đi, nhưng bạn của cô thì phải ở lại. Cô nói láo, Lâm Toa Toa không phải là người đồng tính. Cô ấy không thể nào nói những lời như vậy. Cô tránh ra, nếu tiếp tục ngăn cản, tôi sẽ gọi người tới. Lâm Phỉ Phỉ lập tức giang tay che chắn cho Lâm Toa Toa ở đằng sau. Cô gái xinh đẹp nghe xong, đột nhiên cười tới run cả người. Gọi người, tiểu mỹ nhân, em có cần bớt đáng yêu lại một chút hay không? Ở cái chỗ này mà em muốn gọi người. Gọi ai, người nào đến đây, ai mà chẳng chịu chơi. Nếu đã không chơi nổi, vậy thì đừng đến những chỗ như thế này. Tóm lại đêm nay, chị đã chọn bạn của em rồi. Nói xong, cô ta liền đưa tay ra kéo Lâm Toa Toa lại. Lúc này, Lâm Toa Toa đã say đến mức không mở mắt nổi, cơ thể nặng nề ngã trên người Lâm Phỉ Phỉ. Cô gái xinh đẹp kia kéo một phát, thân hình mềm nhũn của Lâm Toa Toa lập tức đổ về phía cô ta. Lâm Phỉ Phỉ sốt ruột vội giữ chặt Lâm Toa Toa, không cho cô gái kia cơ hội giành lấy bạn. Nhưng cô gái kia lại quá khỏe, Lâm Phỉ Phỉ căn bản không phải là đối thủ. Mắt thấy Lâm Toa Toa sắp bị cô gái này mang đi, nước mắt Lâm Phỉ Phỉ đã ướt đẫm bờ mi. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồ đen lập tức chặn đường cô gái xinh đẹp, giọng nói uy nghiêm và tức giận, quát to. Cô quậy thế đủ chưa? Chương 110, dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi. Cô gái xinh đẹp nghe giọng nói này, giật bắn mình, ngẩng phát đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chàng thanh niên ngăn cô lại, rất lâu sau mới không dám tin nói. Anh, tại sao anh lại đến đây? Chàng thanh niên còn rất trẻ, chỉ khoảng 23-24 tuổi, dáng người cao ráo, ngũ quan anh tuấn, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng. Đặc biệt ánh mắt của anh ta rất lạnh và sắc bén, giống như chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ đông chết ngươi. Chàng thanh niên không để ý đến vẻ mặt khiếp sợ và kinh ngạc của cô gái xinh đẹp, nắm lấy cánh tay của cô, lạnh lùng nói. Về nhà. Thật ngạc nhiên là cô gái xinh đẹp không hề phản kháng, cô thả cánh tay Lâm Toa Toa ra, sau đó cúi đầu ngoan ngoãn đi theo chàng thanh niên. Lâm Phỉ Phỉ vội đỡ lấy Lâm Toa Toa đang muốn ngã xuống đất, nhìn theo bóng dáng chàng thanh niên và cô gái xinh đẹp, đầu hỗn loạn không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trước mắt không có nhiều thời gian cho cô suy nghĩ. Cô không dám ở lâu, vội đỡ Lâm Toa Toa rời khỏi câu lạc bộ, bắt xe taxi chở Lâm Toa Toa về đến nhà. Trên đường gió lạnh thổi vào xe, sau khi về đến nhà, Lâm Toa Toa tỉnh lại hơn rất nhiều, bắt đầu lên cơn, lúc thì khóc lúc thì cười, miệng lẩm bẩm 10 câu thì hết 9 câu có Triệu Dã Thành, còn có hai chị em song sinh mà Triệu Dã Thành đang cặp kè kia. Lâm Phỉ Phỉ ở bên cạnh nghe hết, lòng xót xa thương bạn. Không cần phải nói, Lâm Toa Toa nhất định là bị ức hiếp nữa rồi. Xem ra, chị em song sinh nhà này thật quá đáng. Bằng không, với tính cách kiên định của Lâm Toa Toa, thì không thể có chuyện chạy đến câu lạc bộ kia uống rượu, còn ngớ ngẩn đến mức quên mang tiền theo. Đợi Lâm Toa Toa nặng nề thiếp đi, Lâm Phỉ Phỉ mới yên tâm về nhà. Kéo lê cơ thể mệt mỏi về nhà, điều làm cho Lâm Phỉ Phỉ ngạc nhiên tột độ chính là, Sở Tây Hàng đã về, lại còn đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách đợi cô, sắc mặt không rõ là vui hay buồn. Tây Hàng, anh về rồi sao? Lâm Phỉ Phỉ cố nén sự khẩn trương trong lòng, bước đến gần Sở Tây Hàng. Đi đâu vậy? Tại sao giờ mới về? Sở Tây Hàng nhướng mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ vội trả lời. Toa Toa uống say, em đến đưa cô ấy về. Tây Hàng, chuyện của em và Hoắc Minh Lãng, kỳ thật em đã sớm muốn nói cho anh biết. Chỉ là, lời còn chưa nói hết, Sở Tây Hàng đột nhiên đứng dậy, ôm cô vào lồng ngực, sau đó khẽ đảo người, đặt cô xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Lâm Phỉ Phỉ bị hành động đột ngột của Sở Tây Hàng hù dọa, buột miệng kêu lên. Tây Hàng, anh muốn làm gì vậy? Lâm Phỉ Phỉ sợ hãi nhìn Sở Tây Hàng, đang muốn lên tiếng, môi Sở Tây Hàng đã chạm xuống, lập tức tất cả thanh âm của cô đều bị Sở Tây Hàng nuốt vào bụng. Sở Tây Hàng hôn đến nóng ran cả người, như muốn hòa tan Lâm Phỉ Phỉ, không biết tự lúc nào, quần áo trên người cô đều bị Sở Tây Hàng cởi sạch. Khi Lâm Phỉ Phỉ phát giác ra, Sở Tây Hàng đã nhấn một cái, tiến vào cơ thể của cô. Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ kêu lên, hành động của Sở Tây Hàng khiến cô hoang mang, tay chân như thừa ra, luống cuống. Anh muốn cô, có phải đồng nghĩa với việc anh đã tha thứ cho cô? Tây Hàng. Gương mặt Lâm Phỉ Phỉ đỏ bừng nhìn Sở Tây Hàng trên người. Em và Hoắc. Đừng nói gì nữa, em không cần nói gì nữa cả. Một nụ hôn của Sở Tây Hàng lại ấn xuống, nuốt lời nói của Lâm Phỉ Phỉ vào trong. Lâm Phỉ Phỉ ngoan ngoãn nghe lời, vòng tay ôm chặt Sở Tây Hàng. Hai người hưởng thụ nhau trên chiếc ghế salon. Sau một trận triền miên, Sở Tây Hàng ôm Lâm Phỉ Phỉ vào nhà tắm, dịu dàng lau mình cho cô. Lâm Phỉ Phỉ ngoan ngoãn đứng im, ngượng ngùng để anh thỏa sức chăm sóc mình. Tây Hàng, em. Lâm Phỉ Phỉ thật sự rất muốn nói rõ mọi chuyện với Sở Tây Hàng. Anh nói rồi, em không phải nói gì nữa đâu, anh đã biết hết rồi. Sở Tây Hàng lau khô người cho Lâm Phỉ Phỉ, sau đó ôm cô về phòng ngủ, nói. Tối hôm nay Tiểu Lâu cố ý tìm anh, nói cặn kẽ chuyện của Hoắc Minh Lãng động tay với em ở quán cà phê. Lỗi tại anh, khi xảy ra chuyện lại không ở bên cạnh em. Em yên tâm đi, sau này anh sẽ không để cho Hoắc Minh Lãng khi dễ em đâu. Lâm Phỉ Phỉ bất ngờ ngớ người ra, cô hoàn toàn không tin Mạc Tiểu Lâu lại ra tay giúp cô. Xem ra, ngày hôm qua cô đã trách lầm anh ấy thật rồi. Tây Hàng, anh không giận em sao? Sở Tây Hàng lắc đầu, mỉm cười nói. Vốn anh rất giận, nhưng sau khi nghe Tiểu Lâu nói, anh mới phát hiện ra, có lẽ người anh giận không phải là em, mà là bản thân anh. Em ở bên ngoài bị người ta khi dễ, anh lại không biết. Anh là thằng đàn ông thất bại. Chương 111, anh lên em lên. Không, Tây Hàng, anh không có sai. Người sai chính là em. Lẽ ra em nên nói với anh ngay từ đầu, để anh hiểu rõ về em. Chỉ là em sợ, sợ sẽ mất đi anh. Lâm Phỉ Phỉ rúc vào ngực Sở Tây Hàng. Lúc này cô đã có thể mở lòng nói mọi chuyện cho Sở Tây Hàng nghe. Sở Tây Hàng ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ, dịu dàng nói. Mọi chuyện đã sáng tỏ. Từ bây giờ, chúng ta cũng đừng giấu giếm đối phương bất cứ chuyện gì, được không? Vâng. Lâm Phỉ Phỉ có chút chột dạ gật đầu. Tuy Sở Tây Hàng đã biết Hoắc Minh Lãng là hôn phu của cô, nhưng anh không biết cô đã từng bị Hoắc Minh Lãng ném lên giường, hung hăng xâm phạm một lần. Chuyện này, bất luận thế nào Lâm Phỉ Phỉ cũng không dám nói ra. Ngoại trừ chuyện này, Lâm Phỉ Phỉ cơ hồ đem hết mọi chuyện của bản thân trong một đêm nói cho Sở Tây Hàng nghe. Lúc này Sở Tây Hàng mới biết vì sao hôm đó Lâm Phỉ Phỉ lại trúng xuân dược ở một mình trong khách sạn, và anh đã trở thành nhiêu lang của Lâm Phỉ Phỉ trong đêm hôm đó. Nhớ lại điều này, Sở Tây Hàng đúng là dở khóc dở cười. Và cũng trong đêm nay, Sở Tây Hàng nói cho Lâm Phỉ Phỉ biết mọi chuyện về mình. Thì ra Sở Tây Hàng cũng đã từng có bạn gái, hai người yêu nhau từ hồi còn học phổ thông cho đến đại học. Sở Tây Hàng vốn định tốt nghiệp xong sẽ lấy cô gái kia làm vợ. Tiếc là dã tâm của cô gái kia quá lớn, lại có lý tưởng của mình, cho nên đã từ chối lời cầu hôn của Sở Tây Hàng, một mình ra nước ngoài du học, từ đó về sau không còn liên lạc nữa. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, không khỏi có chút ghen ghét, nhướng mắt nhìn Sở Tây Hàng, bĩu môi nói. Tây Hàng, bây giờ anh còn nhớ cô gái đó không? Bây giờ anh chỉ biết một mình bảo bối của anh thôi. Sở Tây Hàng âu yếm nhéo cái mũi xinh xắn của Lâm Phỉ Phỉ, nói. Anh và cô ấy chia tay cũng đã 3-4 năm rồi, có lẽ cô ấy đã sớm quên anh, mà anh cũng không còn nhớ rõ hình dáng của cô ấy nữa. Em nói, anh còn nhớ cô ấy sao được? Lâm Phỉ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, lại hỏi. Vậy trong 3-4 năm qua anh không có người con gái khác sao? Cái này thì thật không có. Sở Tây Hàng không chút nghĩ ngợi, quả quyết không nhận. Thật không? Lâm Phỉ Phỉ thấy anh nhanh chóng phủ nhận, ngược lại càng không tin. Sau khi trở thành đàn bà, Lâm Phỉ Phỉ đã hiểu rất rõ nhu cầu tình dục của đàn ông mạnh cỡ nào. Huống chi Sở Tây Hàng lại xuất chúng lỗi lạc như vậy, chỉ sợ phụ nữ tự động đưa tới cửa nhiều không kể xiết. Cho dù Sở Tây Hàng không động tâm, nhưng nhiều lúc, nam nữ khác biệt. Nữ nhất định phải yêu thì mới có tình dục, còn nam thì chỉ cần tình dục, chưa chắc đã cần yêu. Sở Tây Hàng thấy Lâm Phỉ Phỉ không tin anh thì nóng ruột đưa ngón tay lên, vẻ mặt thành thật nói. Nếu em không tin, anh có thể thề. Nếu hôm nay lời nói của anh có nửa câu dối trá, anh sẽ... Đừng! Lâm Phỉ Phỉ thấy Sở Tây Hàng đang chuẩn bị thề độc, vội vàng chặn môi Sở Tây Hàng lại, lắc đầu nói. Em tin anh được chưa? Em không thích nghe mấy câu thề độc này. Hơn nữa hết thảy đều là chuyện quá khứ rồi. Chỉ trách em không gặp anh sớm một chút. Về sau, chúng ta nhất định phải yêu thương nhau, và chỉ có nhau mà thôi. Tây Hàng, anh nói có được không? Được, đương nhiên là được. Sở Tây Hàng động tình ôm chặt Lâm Phỉ Phỉ. Bảo bối của anh lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy. Một đêm nay, tình cảm của hai người một lần nữa được hâm nóng. Anh lên, em lên, nâng cao một bước. Tình yêu khiến cho tinh thần của Lâm Phỉ Phỉ cũng nâng cao gấp trăm lần, thần thái sáng láng, làm việc cũng nhiệt tình 10 phần, hết sức xuất sắc. Đỗ Mạn càng ngày càng hài lòng về Lâm Phỉ Phỉ, rất nhiều chuyện cô đều buông tay để Lâm Phỉ Phỉ quản. Quyền lực của Lâm Phỉ Phỉ cũng càng lúc càng lớn. Một tháng thử việc qua đi, Lâm Phỉ Phỉ đã trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn CL, đồng thời còn có vị trí vững chắc trong công ty. Còn Lâm Tiêu Tiêu, thời gian dần trôi cũng đã thích ứng với công việc thư ký tổng giám đốc, nhưng mối quan hệ với ba nữ thư ký khác vẫn không hợp. Thậm chí còn có thể nói là như nước với lửa, nhưng vì có Tề Huy ám chỉ xuống, ba cô gái kia không dám quá phận với Lâm Tiêu Tiêu. Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa là thời gian Tề Huy và Lâm Phỉ Phỉ điên cuồng trong phòng làm việc. Ngày nào cũng như thế, không ngày nào nghỉ cả. Nhưng, sau một quãng, Tề Huy bắt đầu cảm thấy làm trong phòng làm việc không đã ghiền. Vì vậy anh ta đã cùng với Lâm Tiêu Tiêu điên cuồng ở chỗ cầu thang không người. Làm ở đây thật sự kích thích hơn nhiều so với trong phòng làm việc. Ban đầu Lâm Tiêu Tiêu còn có chút lo lắng, nhưng thấy hai người làm mấy lần cũng không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, dần dần cũng lớn mật hơn. Sự kích thích mới lạ này chính là khoái hoạt cao nhất mà cô mong muốn. Nhưng tục ngữ có nói, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Giữa trưa hôm nay, khi hai người hẹn nhau tại chỗ cầu thang không người, vừa gặp nhau kích tình liền bắn bốn phía, khí thế ngất trời, không hề nghe thấy dưới bậc thang đang có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi lên. Chương 112, buồn nôn. Dưới lầu, Lâm Phỉ Phỉ đang cúi đầu, từng bước một đi lên cầu thang. Bởi vì nhận được một bản báo cáo còn chưa hoàn chỉnh, Lâm Phỉ Phỉ muốn tranh thủ thời gian nghỉ trưa để hoàn thành. Vốn cô có thể đi thang máy lên tầng 88, nhưng lại đụng phải một đôi tình nhân đang tình trạng ý thiếp trong thang máy, lại còn bày ra tư thế chuẩn bị tác chiến, Lâm Phỉ Phỉ thật sự không chịu nổi. Khi đến tầng 75 cô phải vội vàng bước ra khỏi thang máy. Chỉ một lát cô đã đi được 10 tầng, chỉ còn 3 tầng nữa là đến lầu 88. Ai ngờ, ngay góc ngoặt cầu thang, một cảnh tượng còn muốn mãnh liệt hơn so với cảnh trong thang máy đập vào mắt. Trên bậc thang, tay cô gái vịn thang lầu, áo phía trước mở ra, bộ ngực căng tròn lay động, váy bên dưới bị vén lên đến eo, đùi phải bị người đàn ông khiêng lên vai, chỉ dùng chân trái đạp đất. Quần áo của người đàn ông rất chỉnh tề, nhưng bộ phận mấu chốt nhất của anh ta lại lộ ra ngoài. Với góc nhìn từ dưới cầu thang, Lâm Phỉ Phỉ rất dễ dàng nhìn thấy chỗ kết hợp của cặp đôi kia. Á! Lâm Phỉ Phỉ trợn tròn mắt, một giây sau liền hét lên, hai tay ôm mặt vội vàng xông xuống lầu. Cô không đi lên văn phòng nữa. Lâm Phỉ Phỉ vịn cầu thang, liều mạng chạy xuống. Thật tức chết cô mà. Hôm nay đúng là không may. Cô phải chứng kiến cảnh tượng như vậy. Ngàn vạn lần đừng bị đau mắt hột. Cô không phải cố tình muốn nhìn thấy nó mà. Lâm Phỉ Phỉ vừa chạy vừa suy nghĩ. Tình thế cấp bách, cô thậm chí còn chưa nhìn thấy rõ dung mạo của đôi nam nữ đang điên cuồng kia. Lâm Phỉ Phỉ không để ý đến, nhưng tiếng kêu của cô đã cắt ngang, cuộc chiến giữa Lâm Tiêu Tiêu và Tề Huy, hai người lập tức bị hù lên đến 9 tầng mây. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng đẩy Tề Huy ra, sửa sang lại quần áo của mình. Tề Huy cũng giật mình, chẳng còn hứng thú gì nữa. Hơn nữa sắc mặt còn khó coi hơn so với Lâm Tiêu Tiêu. Phải biết rằng Lâm Phỉ Phỉ gần đây là tâm phúc của Đỗ Mạn. Hôm nay chuyện của anh ta và Lâm Tiêu Tiêu bị Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy, vạn nhất Lâm Phỉ Phỉ đến nói với Đỗ Mạn, cuộc hôn nhân giữa anh ta và Đỗ Mạn chỉ sợ sẽ đến hồi cuối. Làm sao bây giờ, Tề Huy bắt đầu nghĩ đối sách. Lâm Tiêu Tiêu thấy vẻ mặt của Tề Huy trở nên ngưng trọng, bĩu môi chế giễu. Còn tưởng rằng anh lớn gan lắm chứ, sao lại bị người ta dọa thành như vậy, hãy xem em đây, em sẽ không để cho Lâm Phỉ Phỉ đi nói lung tung khắp nơi đâu. Nói xong cô liền bước lên bậc thang, đi vào thang máy. Cô muốn đi thang máy xuống dưới ngăn Lâm Phỉ Phỉ lại. Tề Huy bực bội đuổi theo. Hai người hoàn toàn không biết, kỳ thật Lâm Phỉ Phỉ không nhìn thấy rõ khuôn mặt của họ. Nhưng Tề Huy xem như thông minh, nên không đi cùng với Lâm Tiêu Tiêu ngăn Lâm Phỉ Phỉ lại, chỉ đứng đằng sau một cây cột cách đó mấy chục thước. Đợi một hồi, Lâm Phỉ Phỉ rốt cuộc từ một thang máy khác bước ra. Lâm Tiêu Tiêu bước trên đôi giày cao gót, vênh váo tự đắc ngăn trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, vẻ mặt bất thiện nói. Vừa nãy chị nhìn thấy cái gì? Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên xuất hiện, có chút kinh ngạc. Nhưng câu hỏi không đầu không đuôi của Lâm Tiêu Tiêu lại càng khiến cô khó hiểu hơn. Cái gì là nhìn thấy cái gì? Chị chẳng biết em đang nói chuyện gì. Lâm Tiêu Tiêu nghe xong, lại cho rằng Lâm Phỉ Phỉ đang giở trò với cô, lập tức nheo mắt, uy hiếp. Đừng có giả bộ trước mặt tôi cảnh cáo chị, cảnh chị vừa nhìn thấy ở cầu thang, một chữ cũng không được nhắc tới với người khác. Nếu không, không chỉ tôi không bỏ qua cho chị, mà anh ấy lại càng không bỏ qua cho chị. Lâm Phỉ Phỉ khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Đúng là cô vừa mới nhìn thấy một thứ gì đó ở cầu thang, nhưng cô không có nói với Lâm Tiêu Tiêu. Tại sao Lâm Tiêu Tiêu lại biết? Chẳng lẽ? Lâm Phỉ Phỉ ngạc nhiên mở to hai mắt. Lâm Tiêu Tiêu, chẳng lẽ cô gái làm cái chuyện không biết xấu hổ ở cầu thang kia là em? Sao, chị cho rằng chị giả bộ trước mặt tôi thì tôi không biết sao? Thì ra Lâm Phỉ Phỉ chị cũng còn biết giả bộ như thế. Lâm Tiêu Tiêu vẫn cho rằng Lâm Phỉ Phỉ đã nhìn thấy mình, nhưng căn bản không biết, cô ta đã tự lộ ra chuyện của mình. Lâm Phỉ Phỉ cau mày, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mặc dù Lâm Tiêu Tiêu không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, nhưng với giọng điệu đó, đã chứng minh suy đoán của cô không sai. Sau đó mở mắt, Lâm Phỉ Phỉ giơ tay tát vào mặt Lâm Tiêu Tiêu một cái. Lâm Tiêu Tiêu, tại sao em lại biến thành người như vậy? Em đúng là khiến chị buồn nôn. Chương 113, không có đứa em gái này. Lâm Tiêu Tiêu đâu nghĩ đến Lâm Phỉ Phỉ lại ra tay đánh cô như vậy, lập tức gào lên. Tôi làm gì cần chị lo sao? Chị quản được à? Chị dám đánh tôi, dựa vào cái gì mà đánh tôi chứ? Lâm Tiêu Tiêu đỏ mắt, hung ác nhìn Lâm Phỉ Phỉ, định giơ tay tát Lâm Phỉ Phỉ một bạt tai. Lâm Phỉ Phỉ đã sớm biết Lâm Tiêu Tiêu sẽ ra tay, vội đưa tay lên đỡ, sau đó không chút khách khí gạt tay Lâm Tiêu Tiêu, lạnh lùng nói. Cái tát này là chị đánh cho em tỉnh. Không phải em thích Hoắc Minh Lãng sao? Bây giờ không phải các người cũng đã đính hôn rồi sao? Vì sao em còn dám sằng bậy với người đàn ông khác trong công ty? Rốt cuộc là em muốn làm cái gì? Tôi đã nói tôi làm gì cũng chẳng liên quan đến chị. Cơ thể là của tôi muốn chơi với ai thì chơi. Đừng tưởng rằng ai cũng giống như chị, bảo thủ và cổ hủ. Tôi nói cho chị biết, chị đã sớm out rồi. Lâm Tiêu Tiêu nghiến răng, chịu đựng không đánh lại. Cô cũng lo nếu mình chọc giận Lâm Phỉ Phỉ sẽ đem chuyện hôm nay nói dùm beng ra ngoài. Đến lúc đó cô không thể tiếp tục làm việc ở tập đoàn CL được nữa. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu, không thể tin được Lâm Tiêu Tiêu lại có thể hùng hồn nói ra mấy lời như thế, liền bất đắc dĩ than nhẹ. Chị chỉ có thể nói rằng, em đã thật sự biến chất rồi. Sau này, em đừng nói em quen chị không có đứa em gái như em. Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ quay người rời đi. Chị còn chưa cam đoan sẽ không nói chuyện ngày hôm nay ra. Lâm Tiêu Tiêu không chịu buông tha cho Lâm Phỉ Phỉ, một lần nữa cản đường cô. Lâm Phỉ Phỉ cười mỉa. Cam đoan, chị không biết chị có cần thiết phải cam đoan với loại người như em không? Mà chị cũng chẳng muốn biết cái người đàn ông mà em phát điên đó là ai, càng không hứng thú đi tuyên truyền ba cái chuyện mà em làm. Ánh mắt của chị đã bị em làm bẩn, chị cũng không muốn ngay cả miệng của chị cũng bị em làm cho biến dạng. Nói xong, không thèm nhìn Lâm Tiêu Tiêu, cô lách người sang một bên rồi bỏ đi. Cho đến khi Lâm Phỉ Phỉ đi xa, vẫn núp cách đó không xa, Tề Huy lúc này mới xuất hiện, nhìn theo bóng lưng của Lâm Phỉ Phỉ, như có điều suy nghĩ. Anh ta không phải là Lâm Tiêu Tiêu, anh ta là một người thông minh, theo như những lời Lâm Phỉ Phỉ vừa nói, anh ta cơ hồ có thể khẳng định, Lâm Phỉ Phỉ thật sự không nhìn thấy rõ mặt anh ta và Lâm Tiêu Tiêu. Chỉ là Lâm Tiêu Tiêu ngu xuẩn tự chui ra khỏi đống rơm. Cũng may mà còn chưa khai ra anh ta. Đến văn phòng của tôi. Tề Huy kéo Lâm Tiêu Tiêu vào trong thang máy. Chuyện vừa nãy còn đang làm dở, thật sự anh ta cảm thấy không thoải mái. Điều này đúng là nguy nhưng không hiểm, đương nhiên phải tiến hành chuyện còn giang dở kia chứ. Hơn nữa, anh ta còn phải chiếu cố Lâm Tiêu Tiêu cho thật tốt, tránh việc có ngày lại khai ra anh ta. Rời khỏi công ty, Lâm Phỉ Phỉ lại đến bệnh viện tư nhân Hứa Thần. Liền nhìn thấy bà Lâm vẻ mặt không vui thu dọn đồ đạc, còn ông Lâm cũng đã thay bộ quần áo thường ngày, mặt lãnh đạm, ngồi trên giường bệnh. Trải qua một tháng nằm viện, vết thương trên người ông Lâm đã khỏi. Cha, không phải cha nói 3 ngày sau mới xuất viện sao? Tại sao hôm nay? Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc hỏi, nhìn thái độ này của cha mẹ, rõ ràng là muốn xuất viện. Ông Lâm thấy Lâm Phỉ Phỉ đến, cũng không ngạc nhiên. Bởi vì những ngày mà ông nằm viện, ngày nào Lâm Phỉ Phỉ cũng đến, không hề gián đoạn. Ngược lại Lâm Tiêu Tiêu 3 năm cũng chưa thấy một ngày. Chỉ nội điểm này ông cũng nhìn ra được, trong hai đứa con gái, đứa nào mới thật sự có hiếu. Tuy ông Lâm đã sớm nhận ra, nhưng sau khi được thực tế chứng minh là đúng, ông vẫn cảm thấy đau lòng. Ánh mắt yêu thương nhìn Lâm Phỉ Phỉ, ông Lâm thở dài. Vết thương của cha đã khỏi, cũng nên xuất viện. Hôm nay cha và mẹ của con không những xuất viện, mà còn định về lại nông thôn. Các con còn trẻ, phải tranh thủ chăm sóc bản thân. Là tốt hay xấu thì phải xem vận mệnh của từng đứa. Nếu không phải Hứa Thần vẫn một mực giữ ông lại, ông Lâm đã xuất viện từ 10 ngày trước rồi. Cộng thêm việc ông vẫn đang trông ngóng một điều, chính là Giang San. Ông mong có thể gặp lại Giang San một lần. Đáng tiếc, ông đợi cả 30 ngày, bà vẫn không đến. Ông lại tuyệt vọng thêm một lần nữa. Vì thế ông quyết định hồi hương. Thứ nhất, là không muốn mình tiếp tục si tâm vọng tưởng Giang San nữa. Thứ hai, chuyện Hoắc Minh Lãng từ hôn với Lâm Phỉ Phỉ, sang ngày hôm sau đã đính hôn với Lâm Tiêu Tiêu, ông thật sự không chấp nhận được. Nhưng ông không thể phản đối, bởi vì có bà Lâm ủng hộ, ông đành nhắm mắt cho qua. Chỉ có về quê, ông mới có thể tiếp tục làm người nông dân trung thực. Ban đầu bà Lâm không chịu. Bà thật sự ưa thích cuộc sống náo nhiệt và phồn hoa ở thành phố, không hề muốn về quê sống kham khổ một chút nào hết. Nhưng ông Lâm đã hạ quyết tâm, lại còn nói rằng, bà không về thì ông về một mình, bảo bà cứ ở lại với Lâm Tiêu Tiêu. Bà Lâm nghe xong, trong lòng cảm thấy chột dạ. Từ chuyện ông Lâm bị thương, bà cũng nhận ra, đứa con gái Lâm Tiêu Tiêu này, ngoài miệng thì ngọt như mật, kỳ thật lại ích kỷ vô cùng. Muốn sống dựa vào Lâm Tiêu Tiêu, đoán chừng không có cửa. Nghĩ chán chê, cuối cùng bà Lâm quyết định về quê cùng chồng. Tục ngữ có câu, bạn già nên nương tựa vào nhau. ra rồi, chồng bà chỉ có chồng bà mới là người bầu bạn với bà mà thôi. Chương 114, điều chuyển. Sau khi tiến ông Lâm bà Lâm về quê, ngoài việc vui sống cùng Sở Tây Hàng, toàn bộ tinh lực còn lại Lâm Phỉ Phỉ đều dồn cho công việc. Đồng thời còn cùng với Lâm Toa Toa đến bệnh viện thăm đứa em trai bị bệnh bạch cầu của Lâm Toa Toa, Lâm Bình Bình. Bởi vì có Triệu Dã Thành hỗ trợ về kinh tế, phòng bệnh, thuốc thang, nên liệu trình hóa trị của Lâm Bình Bình, tất cả đều được cung cấp bằng thứ tốt nhất, đắt tiền nhất. Nhờ vậy mà bệnh tình đã được khống chế. Nhưng Lâm Toa Toa vẫn không thể nào vui nổi, bởi vì hai chị em sinh đôi kia được Triệu Dã Thành yêu ái, ngày nào cũng làm loạn, ngày nào cũng lên mặt. Triệu Dã Thành lại còn bênh vực hai người bọn họ, vì không chịu được sự xảo trá và ngang ngược của hai chị em nhà đó Mễ Lạp và Nhiêu Na cũng đã từ chức nghỉ việc. Trong công ty thiếu nhân sự nghiêm trọng, hai chị em song sinh mang tiếng là thư ký cho Triệu Dã Thành, nhưng dám cũng không biết thả, nói gì tới chuyện làm việc. Lập tức, công việc của 4-5 người đều dồn hết lên vai Lâm Toa Toa. Ngày nào Lâm Toa Toa cũng điên cuồng tăng ca, ngẫu nhiên còn phải thỏa mãn mỗi khi Triệu Dã Thành tâm huyết dâng trào. Kết quả, chưa đến một tháng, người Lâm Toa Toa gầy rộc. Ngay cả bộ ngực đẫy đà vốn là niềm tự hào của cô cũng nhỏ đi không ít. Càng như vậy, Lâm Toa Toa càng thêm buồn bực, uể oải. Lâm Phỉ Phỉ cũng không thể làm gì hơn, ngoài nỗi xót xa bất lực. Hết thảy đều có nguyên nhân nên mới có kết quả. Lâm Toa Toa rơi vào tình trạng như thế này là vì ngày trước cô đã lựa chọn sai. Lại không biết, trong lúc cô đang thương cảm cho Lâm Toa Toa, cuộc sống của cô cũng đang sắp phát sinh một biến cố trọng đại. Hôm nay, trong lúc Lâm Phỉ Phỉ đang vùi đầu vào công việc, đột nhiên Đỗ Mạn gọi cô vào phòng quản lý hành chính. Chị Mạn, chị gọi em có việc gì ạ? Lâm Phỉ Phỉ rất nhanh đến phòng Đỗ Mạn. Ngồi đi. Đỗ Mạn mỉm cười, giơ tay ý bảo Lâm Phỉ Phỉ ngồi xuống, sau đó mới trở lại chuyện chính. Lâm Phỉ Phỉ, chị muốn nói cho em biết một tin. Tin này đối với người khác có thể nói là cầu còn không được, nhưng em có thể sẽ không thích. Nhưng đây là quyết định của công ty, là thành viên của công ty, chúng ta nhất định phải tuân thủ và ủng hộ bất luận một quyết sách nào của công ty. Chị hy vọng em có thể hiểu được điểm này. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, cảm thấy trong lòng bất an, lo lắng nhìn Đỗ Mạn, hỏi. Chị Mạn, rốt cuộc là tin gì? Chẳng lẽ cô làm sai chuyện gì, công ty muốn đuổi việc cô sao? Đỗ Mạn nói. Em cũng đừng căng thẳng, đây cũng chẳng phải chuyện đại sự gì. Hôm nay Tổng Giám Đốc đột nhiên đưa xuống một công văn điều chuyển nhân sự. Anh ấy muốn chuyển em đến phòng Tổng Giám Đốc làm thư ký. Cái gì? Lâm Phỉ Phỉ kinh hãi đứng dậy. Vì sao? Bây giờ em đang làm công việc của mình rất tốt, tại sao Tổng Giám Đốc lại điều em đi làm thư ký? Ngày đó ở tập đoàn Triệu Thị cũng giống như vậy. Khi cô làm rất tốt vị trí quản lý hành chính, Triệu Dã Thành đột nhiên gửi một công văn xuống, điều chuyển cô đến làm thư ký trưởng cho y. Khi đó cô không hiểu vì sao, nhưng lúc này cô nhất định phải làm cho rõ. Nói đến Tổng Giám Đốc tập đoàn CL, Lâm Phỉ Phỉ đi làm ở tập đoàn CL đã hơn một tháng, nhưng chưa từng nhìn thấy người này. Thứ nhất, công việc của cô không liên quan đến Tổng Giám Đốc. Khi bộ phận hành chính có chuyện quan trọng, sẽ do Đỗ Mạn trực tiếp báo cáo với Tổng Giám Đốc. Thứ hai, vị Tổng Giám Đốc này làm việc tương đối lặng lẽ. Toàn bộ công ty không ai biết tên thật của anh ta. Tất cả đều gọi anh ta là Tổng Giám Đốc. Bản thân anh ta cũng có thang máy riêng. Nếu không phải anh ta chủ động xuất hiện, người trong công ty căn bản rất khó thấy được diện mạo của anh ta. Đỗ Mạn tựa hồ đã sớm đoán được Lâm Phỉ Phỉ sẽ có phản ứng mạnh như vậy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói. Em không cần kích động như vậy. Nếu như em cần một lý do, vậy thì đơn giản rồi. Chính là năng lực của em. Những báo cáo quan trọng của em, Tổng Giám Đốc đều xem kỹ. Chị nghĩ Tổng Giám Đốc có lẽ đã sớm chú ý đến em rồi, muốn điều em đến làm thư ký cho anh ấy. Đoán chừng đây không phải là quyết định ngày một ngày hai, hẳn là đã trải qua quá trình suy tính kỹ càng. Kỳ thật, theo chị thấy, em thật sự có đủ điều kiện cần của một thư ký. Kinh nghiệm ở tập đoàn Triệu Thị đã chứng minh điều này. Lâm Phỉ Phỉ uể oải ngồi tựa lưng vào ghế. Cô tin lý do này của Đỗ Mạn là thật. Bởi vì cô biết rõ ưu thế của mình, hơn nữa, cô cũng chưa từng gặp qua Tổng Giám Đốc. Cô không cho rằng anh ta vì nguyên nhân nào khác mà điều chuyển cô đến bên cạnh mình. Nhưng cô thật sự không muốn đi. Chị Mạn, em có thể không đi được không? Bây giờ em làm công việc này rất vui vẻ, em thật sự không muốn đi làm thư ký. Đã có kinh nghiệm lần trước, Lâm Phỉ Phỉ thật sự không muốn đi hầu hạ đám lãnh đạo bề ngoài thì tuấn tú, lịch sự nhưng bên trong lại thối nát. Chương 115, hỗ trợ bắt Tiểu Tam. Đỗ Mạn lắc đầu, nói. Kỳ thật chị cũng không muốn em đi, có em ở đây, công việc của chị nhẹ hơn rất nhiều. Quan trọng nhất, làm việc với em chị rất vui, nhưng Tổng Giám Đốc đã lên tiếng, chúng ta là cấp dưới, không thể không tuân thủ. Nếu em lo lắng sẽ xuất hiện tình huống như ở tập đoàn Triệu Thị, chị nghĩ có lẽ em đã quá lo nghĩ rồi. Tổng Giám Đốc của chúng ta không phải Triệu Dã Thành, anh ấy rất tỉnh táo, cơ trí, cũng không làm chuyện khác người với thư ký bên cạnh. Chị đoán trong lòng của Tổng Giám Đốc luôn có một người phụ nữ. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó, bọn họ không thể ở cùng với nhau. Cũng chính vì như vậy, Tổng Giám Đốc nói chuyện lúc nào cũng có ý tứ, còn tính cách thì lạnh băng. Quan trọng nhất, anh ấy rất ghét phụ nữ ăn mặc hở hang, ứng xử xuồng xã. Đã từng có một thư ký muốn câu dẫn Tổng Giám Đốc với hy vọng một bước lên mây. Kết quả đã bị đuổi việc ngay trong ngày câu dẫn. Cho nên, nếu em lo lắng về phương diện này, em có thể yên tâm. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, không khỏi có chút động tâm. Thật sao? Nếu quả thật như lời Đỗ Mạn nói, cô có thể thử một lần. Dù sao bây giờ cô còn chưa đủ tư cách để ra điều kiện với cấp trên. Đương nhiên rồi. Đỗ Mạn nhún vai, cười nói. Chị lừa em làm gì? Nếu không phải chị rất quý em, chị sẽ không nói mấy lời này cho em nghe đâu. Làm việc ở tập đoàn CL 7 năm, không tám chuyện sau lưng lãnh đạo chính là một nguyên tắc của Đỗ Mạn. Hôm nay vì Lâm Phỉ Phỉ, cô thật sự đã mở tiền lệ. Cảm ơn chị Mạn. Lâm Phỉ Phỉ cảm kích nhìn Đỗ Mạn, dừng một chút rồi khẽ cắn môi, nói. Vâng, em xin tiếp nhận sự sắp xếp của công ty. Vậy thì được rồi. Đỗ Mạn nở nụ cười thỏa mãn. Em hãy đi thu dọn đồ đạc, chiều nay sẽ đến phòng thư ký tổng giám đốc. Nhanh như vậy sao? Lâm Phỉ Phỉ vội hỏi. Như thế nào, không nỡ rời xa chị à? Đang nói chuyện chính sự, Đỗ Mạn đột nhiên đùa một câu. Đúng là có chút như vậy. Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười. Lâm Phỉ Phỉ. Đỗ Mạn đột nhiên nghiêm mặt, bước đến trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, hai tay đặt lên vai cô, nghiêm túc nói. Khi nhận được quyết định điều chuyển em của Tổng Giám Đốc, trong lòng chị rất phân vân. Chị muốn em giúp chị xử lý một chuyện. Đương nhiên, em có thể không đồng ý. Chị tuyệt đối không ép em. Chị Mạn, chị cứ nói đi. Nếu em làm được, em nhất định sẽ giúp chị. Lâm Phỉ Phỉ không chút do dự liền đáp ứng ngay. Đỗ Mạn là một người phụ nữ cực kỳ cao ngạo. Cô đã cúi đầu nhờ hỗ trợ, điều đó cho thấy cô đã không còn cách nào, phải cần sự trợ giúp của người khác. Chị. Thấy Lâm Phỉ Phỉ sảng khoái đồng ý, Đỗ Mạn ngược lại ấp a ấp úng. Thật sự chuyện này khó mà mở miệng, im lặng một hồi cô mới trầm ngâm nói. Chị muốn em giúp chị điều tra thư ký trưởng của Tổng Giám Đốc, Tề Huy. Sao? Lâm Phỉ Phỉ ngạc nhiên. Bất luận thế nào cô cũng không nghĩ đến Đỗ Mạn lại đưa ra một yêu cầu quái dị như vậy, lập tức nhịn không được hỏi lại. Vì sao? Bởi vì gần đây chỉ có chút hoài nghi, anh ấy cặp bồ trong công ty. Đỗ Mạn khó xử nói. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Mạn rõ ràng cảm thấy Tề Huy đối với cô không còn mặn nồng như lúc trước. Nhu cầu tình dục của Tề Huy rất cao, dường như đêm nào cũng đòi hỏi. Có một thời gian thậm chí còn làm cô sợ, nhưng đã hơn một tháng qua, Tề Huy đột nhiên thay đổi tính tình. 10 ngày nửa tháng mới đưa ra yêu cầu một lần, mà lần nào cũng vội vàng, giống như hoàn thành nhiệm vụ cho có, căn bản không toàn tâm toàn ý như trước. Tuy năng lực trong tình trường của Đỗ Mạn không cao, nhưng là một người phụ nữ, trực giác vẫn phải có. Trực giác nói cho cô biết, Tề Huy đã có nhân tình bên ngoài. Lâm Phỉ Phỉ càng nghe càng hồ đồ. Chị Mạn, thư ký trưởng Tề có người phụ nữ khác trong công ty. Bộ phận hành chính cũng quản việc này sao? Ngụ ý, chị Mạn quản cũng rộng nhỉ. Đây thuộc về cuộc sống cá nhân, không thuộc quyền quản lý của công ty. Đỗ Mạn lắc đầu thở dài, giống như quyết định điều gì đó, nghiêm túc nói. Chị không phải dùng vai trò là quản lý hành chính để quản vấn đề con người, mà là dùng thân phận vợ Tề Huy. Đã yêu cầu người khác hỗ trợ, tất phải nên thẳng thắn với người ta. Nếu cô không có thành ý, sao có thể yêu cầu người khác giúp mình? Trời, chị Mạn và TTU ký trưởng Tề là vợ chồng. Lâm Phỉ Phỉ bị tin tức này chấn kinh, cô đi làm đã hơn một tháng, vậy mà không hề phát hiện ra bất kỳ dấu vết gì. Đỗ Mạn gật đầu, tiếp tục nói. Chị và Tề Huy lấy nhau cũng được 3 năm, nhưng vì công việc, tụi chị phải kết hôn lén. Cho nên, trong công ty không ai biết chị và Tề Huy là vợ chồng. Hôm nay chị nói cho em biết, em nhất định phải giữ bí mật này dùm chị, được không? Vâng, chị Mạn, em sẽ giúp chị. Lâm Phỉ Phỉ không chút do dự đồng ý ngay. Cũng từng là người bị người khác cướp chồng, cô thống hận nhất chính là loại tiểu tam. Chị Mạn có hoài nghi là ai không? Đỗ Mạn nói Tề Huy có người đàn bà khác trong công ty, điều này nói rõ trong lòng Đỗ Mạn đã có đối tượng hoài nghi. Đỗ Mạn nheo mắt, ánh mắt hiện lên ánh sáng lạnh, nghiến răng nói. Lâm Tiêu Tiêu, chị nghi ngờ cô ta. Chương 116 Tiểu nhân Liễu Ngọc. Tính theo thời gian, Tề Huy thay đổi sau khi Lâm Tiêu Tiêu đến tập đoàn làm việc. Lúc này, Đỗ Mạn không biết Lâm Tiêu Tiêu chính là em gái của Lâm Phỉ Phỉ. Bởi vì bình thường cả hai người không qua lại với nhau. Ngoại trừ cùng họ, về phương diện khác thì hoàn toàn không có điểm chung. Tính cách, phẩm đức thì lại khác biệt nhau rất lớn. Cho nên, Đỗ Mạn chưa từng hoài nghi Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Tiêu Tiêu có liên quan với nhau. Cái gì? Lâm Phỉ Phỉ một lần nữa khiếp sợ, lập tức trong đầu nhớ đến cảnh tượng ở cầu thang hôm đó. Chẳng lẽ cái người điên cuồng với Lâm Tiêu Tiêu ở cầu thang là Tề Huy? Nhưng cô cũng không có chứng cứ xác thực, đương nhiên không thể nói lung tung. Đỗ Mạn lại nói. Chị cũng chỉ là hoài nghi, cũng không khẳng định chắc chắn người phụ nữ đó là Lâm Tiêu Tiêu. Tóm lại em lưu ý dùm chị, nếu thật có chuyện này, chị sẽ không tha thứ cho Tề Huy, chị sẽ ly hôn. Niềm kiêu hãnh của chị không cho phép người khác chà đạp. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn Đỗ Mạn. Cô dường như nhìn thấy mình của mấy tháng trước đó, rõ ràng là trong lòng sụp đổ rất nhiều, nhưng biểu hiện lại mạnh mẽ, không để người khác thấy mình thê thảm. Được, chị Mạn, em nhất định sẽ lưu ý dùm chị. Trong giọng nói của Lâm Phỉ Phỉ mang theo sự có lỗi, vì tiểu tam phá hư hạnh phúc gia đình Đỗ Mạn rất có khả năng là em gái của cô, làm sao cô không áy náy cho được. Ra khỏi văn phòng Đỗ Mạn, Lâm Phỉ Phỉ trở lại vị trí của mình thu dọn đồ đạc. Thông báo điều chuyển Lâm Phỉ Phỉ đến phòng thư ký cũng đã dán lên bảng thông báo của công ty. Chuyên viên nhân sự Liễu Ngọc mỉm cười nói với Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ, chúc mừng cô được điều chuyển đến phòng thư ký. Đây là mong muốn của rất nhiều chị em trong công ty, cầu mà không được. Cô mới đến một tháng thôi mà đã được đi, đúng là lợi hại. Dĩ nhiên Lâm Phỉ Phỉ nhận ra sự chói tai trong đó, cô nhướng mắt nhìn gương mặt hớn hở của Liễu Ngọc, mỉm cười nói. Tại sao tôi lại cảm thấy khi tôi được điều đi, trong toàn bộ công ty người vui vẻ nhất lại là chị? Có phải chị cho rằng khi tôi đi rồi, chị Mạn sẽ thăng cô làm chủ quản hành chính? Bị một câu nói trúng tâm tư, nụ cười trên gương mặt Liễu Ngọc cứng đờ, lập tức cứng giọng phản bác. Tôi có suy nghĩ như vậy thì thế nào? Cô cũng đã bị điều chuyển, còn lên mặt ở trước mặt tôi. Cô cho rằng cô vẫn còn là lãnh đạo trực tiếp của tôi à? Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu cười khẽ. Nói thật là tôi chưa từng có ý nghĩ lên mặt với chị. Tôi chỉ tôn trọng những người đáng để tôi tôn trọng. Liễu Ngọc, tôi có lòng tốt nhắc nhở chị, nếu chị không bỏ tính hẹp hòi, tính toán đó, chỉ sợ 2 năm nữa chị cũng chả được thăng chức đâu. Tuy Đỗ Mạn không nói cô đi rồi công việc của cô sẽ do ai thay thế, nhưng Lâm Phỉ Phỉ dùng cái mũi cũng có thể nghĩ ra được, người đó tuyệt đối không phải Liễu Ngọc. Tuy Liễu Ngọc được xem là nhân viên lâu năm của công ty, nhưng làm việc qua loa, cũng không toàn tâm đầu nhập vào công việc. Hơn nữa lại còn ích kỷ, ghen tị, không thích người khác hơn mình. Người như vậy, công ty không sa thải đã là may mắn lắm rồi, đời nào có chuyện thăng chức. Nhưng người này lại không chịu hiểu, trên đời này làm gì có chuyện không làm mà muốn thu hoạch. Nghe Lâm Phỉ Phỉ khuyên nhủ, Liễu Ngọc vẫn không cho là đúng. Thậm chí còn cho rằng Lâm Phỉ Phỉ đang dạy đời cô, liền hừ một tiếng, đang muốn há miệng đáp lại. Lúc này, ngồi đằng sau Lâm Phỉ Phỉ xử lý công việc là Lăng Ba nhìn không nổi nữa, đứng dậy nói với Lâm Phỉ Phỉ. Chị Phỉ, chị thu dọn đồ đạc xong chưa? Để em giúp chị mang đến phòng thư ký nhé. Không cần đâu, đồ đạc không nặng, chị có thể tự mang được. Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười từ chối. Mấy ngày qua, mối quan hệ giữa cô và Lăng Ba rất tốt. Lăng Ba là trợ lý cho Đỗ Mạn, có nhiều công việc liên quan đến Lâm Phỉ Phỉ. Cho nên hai người khá gắn bó. Chị Phỉ còn khách khí với em làm gì, để em mang cho chị. Nói xong, Lăng Ba bước tới ôm lấy cái thùng giấy mà Lâm Phỉ Phỉ đã bỏ đồ vào trong, sau đó sóng vai Lâm Phỉ Phỉ đến phòng thư ký. Liễu Ngọc đứng ngây tại chỗ, thiếu chút nữa không cắn rớt răng của mình. Nhưng trước mặt Lăng Ba, cô không dám làm càn, bởi vì cô đã âm thầm thích chàng thanh niên có chút sốc nổi này. Tính theo tuổi tác, Liễu Ngọc lớn hơn Lăng Ba 3 tuổi. Mặc dù không được xem là khuynh quốc khuynh thành, nhưng nhìn qua vẫn không tệ. Tóm lại là vẫn xứng đôi với Lăng Ba. Chỉ là, Lăng Ba lại không có ý với cô, Liễu Ngọc tất nhiên là không dám thể hiện ra mặt. Nhưng thời gian còn nhiều, ai biết được sẽ không phát sinh chuyện gì chứ. Chương 117, Tổng Giám Đốc Thần Bí. Phòng Thư Ký Tổng Giám Đốc. Lâm Phỉ Phỉ đến, người kinh ngạc nhất chính là Lâm Tiêu Tiêu. Vừa nghĩ đến việc sau này ngày nào cũng phải làm việc cùng với Lâm Phỉ Phỉ, cô tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ba nữ thư ký kia lại không bài xích Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ lúc nào cũng mỉm cười, dịu nhẹ như lan, uyển chuyển tinh tế, những công việc cần làm, chỉ cần nói qua một lần, cô có thể hoàn thành rất tốt. Chất lượng thì không cần bàn, điều này so với Lâm Tiêu Tiêu 10 lần cũng không được một quả thật một trời một vực. Kết quả chưa đến một buổi, Phượng Đan Nhi, Miêu Điền Điền, Hoàng Y đều thân thiết với Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Tiêu Tiêu một lần nữa bị bốn người họ cô lập. Lâm Phỉ Phỉ thừa dịp ở chung với ba nữ thư ký, thăm dò được một số thông tin về Tổng Giám Đốc Thần Bí. Cái gọi là thông tin thật ra cũng chỉ được cái tên. Bởi vì ngoài cái tên ra, cả ba cô cũng không rõ. Mà cái tên này chính là Sở Lãnh. Vừa nghe đến cái tên này, người đầu tiên Lâm Phỉ Phỉ nghĩ đến chính là Sở Tây Hàng. Sở Tây Hàng, Sở Lãnh, hai cái tên này thật sự quá giống nhau. Cho nên, sau khi tan làm, Lâm Phỉ Phỉ liền trở về nhà, hỏi thăm tình hình qua Sở Tây Hàng. Đáp án thiếu chút nữa khiến Lâm Phỉ Phỉ nhảy dựng. Sở Lãnh là em trai của Sở Tây Hàng. Phải mất rất lâu Lâm Phỉ Phỉ mới tiêu hóa được tin tức này, cô chớp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cười đến mức muốn ăn đòn của Sở Tây Hàng, nói. Khó trách anh không lo lắng việc em làm việc ở tập đoàn CL. Thì ra tập đoàn này là của gia đình anh nói thật đi, hôm đó em phỏng vấn thành công là nhờ có anh phải không? Sở Tây Hàng mỉm cười, lắc đầu, kéo Lâm Phỉ Phỉ vào lòng, trách cứ. Bảo bối, cái này là em đổ oan cho anh rồi. Thứ nhất, sau khi em phỏng vấn thành công mới gọi điện thoại cho anh. Khi đó anh mới biết em đến phỏng vấn ở tập đoàn CL. Thứ hai, tập đoàn CL là của riêng Sở Lãnh, không phải của Sở gia nhà anh. Lâm Phỉ Phỉ nghe anh khẳng định cô dựa vào năng lực mới vào làm việc ở công ty, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng câu nói đằng sau của Sở Tây Hàng lại khiến Lâm Phỉ Phỉ nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở Tây Hàng dường như đoán được nghi hoặc của Lâm Phỉ Phỉ, vội giải thích. Em có biết cái tên tập đoàn CL là như thế nào không? Nó là tên ghép của tên Sở Lãnh. Toàn bộ tập đoàn CL là do một tay Sở Lãnh tạo dựng. Nhưng nó vì muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha, cho nên mới để cha treo cái danh chủ tịch, còn mình thì cam khuất gánh vác chức tổng giám đốc. Nhưng dù vậy, tập đoàn CL vẫn là của một mình nó. Anh và cha không hề nhúng tay vào. Lâm Phỉ Phỉ càng nghe càng cảm thấy nghi ngờ. Tuy Sở Tây Hàng đã giải thích rất rõ ràng, nhưng cô vẫn cảm thấy Sở Tây Hàng có chút là lạ. Nhưng là lạ ở chỗ nào, Lâm Phỉ Phỉ nhất thời không nói ra được. Bảo bối, em còn nghi ngờ gì nữa? Sở Tây Hàng thấy Lâm Phỉ Phỉ vẫn còn cau mày, đưa tay day day vào mi tâm của cô. Lâm Phỉ Phỉ nói. Tây Hàng, lần này em bị điều chuyển sang phòng khác, có liên quan gì đến anh không? Điều chuyển phòng khác, điều chuyển sang phòng nào? Sở Tây Hàng lập tức khó hiểu, rồi lại nói. Bảo bối, anh đã nói rồi, tập đoàn CL là của một mình Sở Lãnh, anh và cha không can thiệp vào. Cho nên, anh không nhúng tay vào công việc của nó. Ngay cả em làm việc ở đó anh cũng không nói với Sở Lãnh. Bởi vì anh biết em không thích được chiếu cố đặc biệt. Mà anh cũng không muốn thiếu nợ Sở Lãnh bất cứ ân tình nào. Lâm Phỉ Phỉ rốt cuộc xác định, việc của cô ở tập đoàn không liên quan đến Sở Tây Hàng. Nhưng trong lời nói của Sở Tây Hàng lại lộ ra sự bất hòa với Sở Lãnh. Lâm Phỉ Phỉ nhịn không được liền hỏi. Tây Hàng, quan hệ giữa anh và Sở Lãnh không được tốt lắm phải không? Sở Tây Hàng bị hỏi, khẽ giật mình, lập tức lắc đầu cười nói. Vẫn khá tốt. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, càng thêm khẳng định giữa Sở Tây Hàng và Sở Lãnh tồn tại chuyện gì đó mà cô không biết. Nhưng nhìn vẻ mặt không muốn nói nhiều của Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ quyết định không hỏi nữa. Cô tin rằng, chỉ cần Sở Tây Hàng muốn nói, cho dù cô không hỏi, Sở Tây Hàng vẫn sẽ nói. Trong lúc hai người trò chuyện, hai tay của Sở Tây Hàng lại bắt đầu bất kham, chạy loạn trên người Lâm Phỉ Phỉ. Bảo bối, gần đây toàn bộ tâm tư của em đều dồn cho công việc, không thèm quan tâm anh. Chúng ta, rất lâu rồi không có cái kia. Sở Tây Hàng ôm Lâm Phỉ Phỉ đặt lên đùi hắn, một tay cho vào cổ áo, xoa nắn bộ ngực mềm mại bên trong. Tây Hàng, mới có hai ngày thôi mà, làm gì có chuyện rất lâu. Lâm Phỉ Phỉ đỏ mặt rúc vào trong ngực Sở Tây Hàng, ngoan ngoãn cho để anh làm cản trên người cô. Đối với yêu cầu này của Sở Tây Hàng, cô chưa bao giờ cự tuyệt. Chỉ có hai ngày thôi sao? Tại sao anh lại cảm thấy như hai thế kỷ vậy? Vẻ mặt Sở Tây Hàng bất mãn và khó nhịn, tay kia đã tiến vào chiếc váy công sở của Lâm Phỉ Phỉ, châm lửa lên. Tây Hàng! Lâm Phỉ Phỉ lập tức run rẩy, hô hấp dồn dập. Bảo bối, anh muốn em. Sở Tây Hàng cũng động tình không thôi. Tây Hàng, em còn chưa tắm, đi làm cả một ngày, toàn thân hôi chết. Lâm Phỉ Phỉ vội ngăn cản Sở Tây Hàng tiến thêm một bước. Vậy thì đi tắm thôi. Lời còn chưa dứt, anh đã ôm Lâm Phỉ Phỉ như gió vọt vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào vang lên, cả phòng xuân quang vô hạn. Chương 118, cố nhân đụng nhau. Ngày hôm sau, Lâm Phỉ Phỉ mang theo tâm trạng căng thẳng đến công ty làm việc. Xế chiều hôm qua, cô vẫn không hề thấy bóng dáng của Tổng Giám Đốc Sở Lãnh. Có lẽ hôm nay sẽ gặp. Quả nhiên, hơn 9 giờ sáng, Lâm Phỉ Phỉ được gọi vào phòng Tổng Giám Đốc. Khi nhìn thấy vị Tổng Giám Đốc trong truyền thuyết, Lâm Phỉ Phỉ đờ đẫn toàn thân. Thì ra cô đã gặp vị Tổng Giám Đốc thần bí này rồi. Chính là chàng thanh niên lạnh lùng đã mang cô gái xinh đẹp đồng tính kia đi khỏi câu lạc bộ Ngả Tini. Nhưng hôm đó, Sở Lãnh không hề chú ý đến sự tồn tại của Lâm Phỉ Phỉ. Cho nên lúc này, anh ta chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua cô, sau đó nói với Tề Huy đang đứng trong phòng. Bây giờ chúng ta xuất phát, trên đường đi, anh hãy thuật lại toàn bộ vụ việc thương hiệu đấu giá lần này cho cô ấy biết. Cô ấy cũng đi cùng. Tề Huy nghe Sở Lãnh nói xong, dường như rất khiếp sợ. Tại sao không thể? Sở Lãnh đứng dậy, vừa nói vừa bước ra cửa, dáng người cao ngất, phát ra khí thế mạnh mẽ, khiến không ai có thể cự tuyệt được. Đương nhiên có thể. Tề Huy vội đuổi kịp bước chân của Sở Lãnh, đồng thời nói với Lâm Phỉ Phỉ vẫn còn đang ngây ngốc một bên. Còn chờ gì nữa, mau đi thôi. Nhưng gợn sóng trong lòng lại không thể nào trấn áp được. Phải biết rằng, bình thường, cho dù Sở Lãnh đi đâu cũng chỉ mang theo thư ký trưởng là anh ta. Ngay cả ba nữ thư ký xinh đẹp là Phượng Đan Nhi, Miêu Điền Điền và Hoàng Y cũng không có được cơ hội như vậy. Lâm Tiêu Tiêu mới tới lại càng không cần phải nói. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ vừa mới đến phòng thư ký đã nhận được đối đãi đặc biệt như vậy, Tề Huy lập tức ngửi thấy mùi nguy cơ. Lên xe, Tề Huy chuyển tài liệu về phương án cạnh tranh thương hiệu đưa cho Lâm Phỉ Phỉ xem. Lâm Phỉ Phỉ xem qua rất nhanh, lúc này mới hiểu được, thì ra Sở Lãnh đang dự định tham gia một cuộc cạnh tranh thương hiệu. Mà chủ đề cạnh tranh chỉ có một, quyền kinh doanh đặc biệt ở Doãn Mỹ Đế. Cô biết Doãn Mỹ Đế là gì không? Tề Huy đột nhiên hỏi Lâm Phỉ Phỉ một vấn đề. Anh ta cố ý làm Lâm Phỉ Phỉ bị xấu mặt. Lại không nghĩ đến, Lâm Phỉ Phỉ chỉ cười nhạt, lưu loát trả lời. Doãn Mỹ Đế, một trong 10 thương hiệu sushi Hàn Quốc, có lịch sử gần trăm năm với 2.000 chi nhánh ở Hàn Quốc và các quốc gia khác. Bây giờ, xem ra Doãn Mỹ Đế cố ý muốn tiến vào nước ta. Nếu tập đoàn CL chúng ta có được quyền kinh doanh của Doãn Mỹ Đế, lợi nhuận trong đó là có thể tính tới. Chỉ là trọng điểm phát triển mấy năm qua của tập đoàn chúng ta không phải là ẩm thực. Như vậy, muốn cạnh tranh giành quyền kinh doanh thương hiệu này chỉ sợ sẽ khiến người khác bất mãn. Tề Huy giật mình, Lâm Phỉ Phỉ trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta. Anh ta không ngờ, Lâm Phỉ Phỉ chẳng những biết rõ về môi trường doanh nghiệp trong nước, đối với các doanh nghiệp nước ngoài cũng thông thuộc. Sở Lãnh ngồi ở ghế trước vẫn một mực lạnh băng, khóe miệng không khỏi nhếch lên nụ cười hài lòng, nói với Lâm Phỉ Phỉ. Kinh doanh cũng giống như chiến trường, chẳng có vị tướng quân nào cố định chiến trường tại một chỗ. Vượt qua ranh giới thì thế nào? Bọn họ bất mãn thì thế nào? Chỉ cần tập đoàn CL chúng ta vừa ý, ai cũng đừng mơ tưởng đến việc nhúng tay vào. Nghe xong, Lâm Phỉ Phỉ có chút kinh hãi. Cô chợt hiểu, Sở Lãnh và Sở Tây Hàng là hai loại người khác nhau. Sở Tây Hàng tuấn giật xuất trần, ôn nhuận nho nhã. Tuy cũng hắc ám, nhưng tổng thể mà nói, cư xử với mọi người vẫn rất chừng mực. Còn Sở Lãnh, anh ta lãnh khốc vô cùng, lộ ra sự cuồng vọng và bá đạo từ tận xương tủy, hoàn toàn ngược lại với Sở Tây Hàng. Nửa tiếng sau, chiếc xe đã đến trung tâm đấu giá thương hiệu. Người đến tham gia cạnh tranh rất nhiều, bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh doanh lớn nhỏ, số lượng cũng hơn 100 nhà. Điều khiến cho Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc chính là Triệu Dã Thành cũng đến. Bên cạnh y, ngoại trừ Lâm Toa Toa còn có một cặp chị em song sinh trẻ đẹp. Không cần phải nói, đây chính là cặp chị em song sinh Triệu Dã Thành gần đây rất yêu thích. Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy Triệu Dã Thành tất nhiên cũng nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Dã Thành nheo mắt lại, nét mặt âm u không rõ, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười tà mị đi về phía Sở Lãnh. Tổng Giám Đốc Sở, không nghĩ đến anh cũng tham gia trận chiến này. Nhưng hôm nay, tôi thắng chắc rồi. Triệu Dã Thành đứng trước mặt Sở Lãnh, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn. Vẻ mặt ngạo mạn không ai bì nổi này, chỉ có thể dùng ba chữ, muốn ăn đòn, để hình dung. Chương 119, muốn báo thù. Vậy sao? Sở Lãnh nhướng mắt nhìn thẳng vào mắt Triệu Dã Thành, khí thế không thua chút nào, lạnh lùng nói. Tôi cũng chẳng thừa thời gian đi tranh cãi với người khác làm gì. Ai có thể cười đến cuối cùng, tôi thật lòng mỏi mắt chờ mong. Triệu Dã Thành cứng họng, không khỏi có chút tức giận, nhưng lập tức cười giễu cợt. Nghe người ngoài nói, Tổng Giám Đốc Sở chỉ thích đàn ông. Cho nên, khi ra ngoài cũng chỉ mang theo thư ký nam. Nhưng hôm nay xem ra, sự thật không phải như vậy. Bên cạnh anh đã xuất hiện một nữ thư ký xinh đẹp, dùng có thuận tay không? Một câu nói nhưng làm nhục ba người Sở Lãnh, Lâm Phỉ Phỉ và Tề Huy. Sắc mặt Tề Huy và Lâm Phỉ Phỉ trở nên vô cùng khó coi. Nhưng vẻ mặt Sở Lãnh vẫn lạnh lùng như cũ, không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, lãnh đạm nói. Điều này chẳng cần anh quan tâm, tôi chỉ đi con đường của tôi, về phần người khác nói như thế nào, tuyệt không quan trọng. Nhưng anh đấy, lúc nào cũng có mỹ nữ bên cạnh, không biết có đôi khi lực bất tòng tâm, thì sẽ thế nào nhỉ? Đương nhiên, tôi cũng không quan tâm điều này. Được rồi, tôi còn có bạn bên kia, xin lỗi không tiếp chuyện tiếp được. Nói xong, cũng không đợi Triệu Dã Thành đã bị tức nghẹn đến sắc mặt tái nhợt đáp lời, Sở Lãnh sải bước rời đi. Lâm Phỉ Phỉ vội nhấc chân đuổi theo. Tuy nhìn thấy Lâm Toa Toa, Lâm Phỉ Phỉ rất muốn ở lại nói mấy câu. Nhưng có Triệu Dã Thành bên cạnh, cô nào dám lưu lại. Nhìn Lâm Phỉ Phỉ một tấc cũng không rời Sở Lãnh, sắc mặt Triệu Dã Thành càng lúc càng khó coi. Cái gọi là cá to là cá lọt lưới chính là cảm giác này. Cho dù bên cạnh y có chị em song sinh tướng mạo thanh xuân vô địch, nhưng khi nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ, Triệu Dã Thành không thể không thừa nhận, hóa ra y vẫn không thể quên được cô. Lâm Toa Toa đứng bên cạnh nhìn thấy hết, sau đó cười một cách châm chọc. Bây giờ, đối với Triệu Dã Thành, Lâm Toa Toa không thương tâm cũng chẳng ghen tuông. Cho nên, khi cô nhìn thấy Triệu Dã Thành nhìn Lâm Phỉ Phỉ với vẻ mặt nuối tiếc, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Lâm Toa Toa biết, bây giờ cô không còn yêu Triệu Dã Thành nữa. Tình yêu của cô dành cho y đã cạn, chỉ là cô không thể nào rời bỏ Triệu Dã Thành mà thôi. Chờ thêm một chút, khi em trai hết bệnh, cô sẽ được giải thoát. Cô nhìn theo Lâm Phỉ Phỉ đi theo bên cạnh Sở Lãnh, Lâm Phỉ Phỉ cũng quay đầu nhìn cô, ánh mắt chạm nhau, lập tức hiểu ý. Cả hai cùng mỉm cười, bước đến đại sảnh tiến hành đấu giá quyền sử dụng thương hiệu. Bây giờ vẫn còn cách giờ diễn ra đấu giá đến 15 phút. Hai cô tất nhiên còn thời gian tâm sự với nhau. Phỉ Phỉ, tổng giám đốc của cậu rất giỏi. Nói thật đi, cậu có động lòng hay không? Kéo tay Lâm Phỉ Phỉ, Lâm Toa Toa trêu ghẹo. Lâm Phỉ Phỉ oán trách. Toa Toa, cậu đừng nói lung tung. Tổng giám đốc của tớ là em trai của Sở Tây Hàng. Lâm Toa Toa kinh ngạc tới mức há cái miệng nhỏ nhắn. Âu chúa ơi, thì ra là em chồng. Cái gì mà em chồng, bát tự của tớ và Sở Tây Hàng còn chưa tính đến, cậu đừng có nói bậy. Lâm Phỉ Phỉ phục Lâm Toa Toa rồi, lập tức nhướng mắt nhìn hai chị em song sinh kia. Toa Toa, hai người kia còn khi dễ cậu nữa hay không? Vừa nhắc đến hai người này, Lâm Toa Toa lập tức nghiến răng nghiến lợi. Tại sao lại không còn, nếu không phải có Triệu Dã Thành nâng đỡ, bọn họ còn có thể khi dễ được tớ không? Nói đến càng tức, Mễ Lạp và Nhiêu Na đã nghỉ việc rồi, tất cả mọi công việc đều dồn hết lên người tớ. Hai, sao mà mệt mỏi quá? Lâm Phỉ Phỉ nghe vậy, không khỏi cảm thấy đau lòng cho Lâm Toa Toa, đang muốn an ủi vài câu, chợt nhìn thấy hai chị em song sinh vốn đi bên cạnh Triệu Dã Thành đột nhiên bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa, cả hai nắm cho cô ánh mắt khinh miệt, mũi phát ra tiếng hừ lạnh, tràn ngập sự coi thường, sau đó ngẩng đầu hếch mặt, bước trên hai đôi giày cao gót, như hai con khổng tước đi qua người Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa. Nhìn theo hướng các cô đi thì có vẻ như muốn đi toilet. Nhìn theo bóng lưng uốn éo của hai người, đừng nói là Lâm Toa Toa, ngay cả Lâm Phỉ Phỉ cũng chịu không được. Nắm cánh tay Lâm Toa Toa, ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ hiện lên sự giảo hoạt. Toa Toa, có muốn báo thù hay không? Sao? Lâm Toa Toa giật nảy mình. Có ý gì vậy? Lâm Phỉ Phỉ cười danh mãnh. Đi theo tớ, hôm nay tớ sẽ giúp cậu xả giận. Nói xong, cô liền kéo Lâm Toa Toa đi theo hai chị em song sinh kia. Chương 120, Đại khoái nhân tâm. Chị em song sinh này họ Hùng, một người tên Mỹ Mỹ, một người tên Lệ Lệ, rất thích mặc đồ giống nhau, làm cái gì cũng thích làm cùng nhau. Ngay cả đàn ông cũng có thể dùng chung một người, giống như Triệu Dã Thành. Lúc này, hai người đang đánh eo đi về phía toilet, căn bản không chú ý đến Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa đang lặng lẽ đi theo đằng sau. Bước vào toilet, hai chị em chọn một phòng, sau đó đóng cửa lại. Đây là một toilet công cộng, không gian rất lớn, có thể để mọi người tự do ra vào. Hai người Lâm Phỉ Phỉ vội vàng nấp vào một góc toilet tìm kiếm, sau đó tìm được hai dụng cụ quét dọn vệ sinh. Phỉ Phỉ, cậu muốn làm gì vậy? Lâm Toa Toa nhịn không được, lên tiếng hỏi. Xuyệt. Lâm Phỉ Phỉ lập tức ra hiệu im lặng, sau đó đưa một cái xô múc nước cho Lâm Toa Toa, dùng tay chỉ vào vòi nước phía trước. Lâm Toa Toa hơi ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu ngay ý của Lâm Phỉ Phỉ, mở cái miệng nhỏ nhắn nhìn cô, thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Xuyệt. Lâm Phỉ Phỉ vội chặn miệng Lâm Toa Toa lại. Sau đó hai người nhẹ nhàng bước đến vòi nước, đổ đầy hai xô nước, rồi bước đến trước cửa phòng vệ sinh của Lệ Lệ và Mỹ Mỹ. 3, 2, 1. Lâm Phỉ Phỉ dùng khẩu hình miệng nói với Lâm Toa Toa. Đếm xong, hai người đồng thời đổ đầy hai xô nước vào người Mỹ Mỹ và Lệ Lệ đang ở bên trong. A, a. Một giây sau, bên trong toilet lập tức truyền đến tiếng kêu sợ hãi của hai cô gái. Đang cảm thấy sảng khoái khi đi vệ sinh, đột nhiên bị hai xô nước từ trên trời giáng xuống, cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Ai, là ai đã làm trò quỷ này? Là cái tên bị bệnh tâm thần nào? Hai cô gái thét lên, sau đó vừa kéo váy vừa chửi bậy. Bên ngoài, Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa vừa ra tay xong, lập tức chạy ra khỏi nhà vệ sinh, vừa chạy vừa cười lớn. Cái đó gọi là đại khoái nhân tâm. Ngay sau đó, Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa lấy lại dáng vẻ điềm nhiên như không trở lại đại sảnh. Bị sỉ nhục lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc có thể xả được ác khí trong lòng, tâm trạng của Lâm Toa Toa thật tốt, cô kéo tay Lâm Phỉ Phỉ không ngừng cười ngặt nghẽo. Đừng cười nữa, sẽ bị lộ hết. Lâm Phỉ Phỉ đang cố gắng nén cười, nhướng mắt nhìn Mỹ Mỹ và Lệ Lệ ướt sũng đang đi tới, vội vàng hắng giọng, nói một tiếng. Hai người bọn họ về rồi, đừng cười nữa, bình tĩnh bình tĩnh. Lâm Toa Toa vốn định không cười, nhưng khi nhìn thấy Lệ Lệ và Mỹ Mỹ ướt sũng trông rất khó coi, lập tức phụt một tiếng, nhịn không được bật cười lần nữa. Mỹ Mỹ và Lệ Lệ vốn hoài nghi người hắt nước vào các cô là Lâm Toa Toa. Nhìn thấy Lâm Toa Toa cười, hai người lại càng khẳng định điều đó. Hai cô nàng lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Toa Toa, sau đó chạy vội đến bên cạnh Triệu Dã Thành tố cáo. Cả hai hoàn toàn không biết rằng, lúc này các cô ướt đẫm từ đầu đến chân, quần áo dán vào da thịt, dáng người hoàn hảo lộ ra hết, mơ hồ còn có thể nhìn thấy rõ nội y bên trong cùng quần lót chữ T gợi cảm, nhất thời thu hút toàn bộ ánh mắt của người trong đại sảnh. Thấy vậy, Triệu Dã Thành cau mày, lạnh lùng nói với hai cô. Ướt như vậy mà còn ở chỗ này làm tôi mất mặt. Còn không mau đi thay đồ. Nhưng mà, là Lâm Toa Toa làm đấy. Đúng đấy, Tổng Giám Đốc, anh nhất định phải xả giận cho tụi em. Hai cô gái chịu thiệt như thế, nào đâu chịu để yên. Các cô không biết rằng, mình càng càn quấy, càng khiến Triệu Dã Thành thêm phản cảm. Ánh mắt Triệu Dã Thành lạnh như băng giá. Về hết đi, buổi đấu giá thương hiệu này không cần hai người tham gia nữa. Lập tức biến khỏi mắt tôi. Toàn thân hai cô gái run lên. Từ trước đến giờ, Triệu Dã Thành chưa bao giờ lớn tiếng với các cô như vậy, khiến các cô được một tấc lấn thêm một thước. Cho đến lúc này, hai cô mới hiểu được thân phận của mình, không dám nhiều lời, quay người rời đi ngay. Khi đi ngang qua Lâm Toa Toa và Lâm Phỉ Phỉ, hai một cô nghiến răng nghiến lợi cay độc nói. Lâm Toa Toa, cô hãy nhớ kỹ chuyện hôm nay, thù này chúng tôi tất báo. Nói xong liền tức giận rời đi. Lâm Phỉ Phỉ nghe vậy, không khỏi lo lắng. Toa Toa, hôm nay có phải tớ đã gây ra phiền phức cho cậu rồi không? Tuy hai xô nước vừa rồi khiến người ta thống khoái, nhưng nếu qua đi lại rước thêm nhiều phiền phức cho Lâm Toa Toa, cô nguyện không kích động như vừa rồi. Chương 121, rung động không ngừng. Lâm Toa Toa lại không cho là đúng, cười nói. Không cần lo lắng, nếu tớ không phản kháng, bọn họ càng khi dễ tớ. Đã như vậy, vì sao tớ còn phải làm rùa rút đầu, ngoan ngoãn cho bọn họ tác oai tá quái. Tóm lại, sau này, cho dù Triệu Dã Thành có che chở họ, tớ cũng không nhịn nữa. Trải qua một cơn thống khoái, Lâm Toa Toa xem như đã nghĩ thông suốt. Cô không tin, Triệu Dã Thành sẽ vì hai cái bình hoa này mà đá văng cô. Nếu thật sự đá văng cô, vậy thì cũng đúng ý cô rồi. Sau mấy phút, buổi đấu giá quyền kinh doanh thương hiệu cũng bắt đầu. Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa trở về bên cạnh Sở Lãnh và Triệu Dã Thành. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người còn ra sức cạnh tranh với nhau. Nhưng theo thời gian, giá tiền tăng vọt, số người ra giá cũng bớt dần, cuối cùng chỉ còn Triệu Dã Thành và Sở Lãnh. Hai người giống như gà trọi, ra giá ngày một cao. Đến một mức giá khiến người ta phải líu lưỡi. Rốt cuộc, Triệu Dã Thành không giữ được bình tĩnh nữa, bực bội giật giật cà vạt trên cổ, chửi đồng một câu. Tên điên! Cứ mỗi lần Sở Lãnh ra giá là cao hơn 100 vạn. Nói cách khác, Triệu Dã Thành muốn tăng giá nhất định cũng phải thêm 100 vạn. Hơn nữa, giá được đưa ra đã chạm đến mức cực hạn của bọn họ. Nếu tiếp tục kêu, nhất định là, được, không bù nổi, mất. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ ngồi bên cạnh Sở Lãnh, trong lòng Triệu Dã Thành giống như có một thanh âm gào rú. Triệu Dã Thành y tuyệt không thể bị Sở Lãnh đánh bại. Vì thế, Triệu Dã Thành tiếp tục nâng giá. Rốt cuộc, Lâm Phỉ Phỉ ở bên cạnh Sở Lãnh không thể chịu được nữa, vội vàng nói với Sở Lãnh. Tổng Giám Đốc, giá chúng ta đưa ra đã vượt xa dự toán. Nếu cứ tiếp tục, cho dù chúng ta có được quyền kinh doanh Doãn Đế Mỹ, chỉ sợ nhập không đủ suất, mất nhiều hơn được. Tề Huy cũng gật đầu đồng ý, cũng khuyên bảo vài câu. Thân là thư ký trưởng của Sở Lãnh, anh ta phải có trách nhiệm nhắc nhở từng quyết định của Sở Lãnh. Đương nhiên, quyền quyết định sau cùng là Sở Lãnh. Nhưng, mặc cho Lâm Phỉ Phỉ và Tề Huy bên cạnh khuyên nhủ như thế nào, Sở Lãnh vẫn vững như bàn thạch, dừng một chút mới chậm rãi nói. Tôi đã đồng ý với một người, nhất định phải cho cô ấy kinh doanh Doãn Đế Mỹ. Cho nên, tôi nhất định phải có, mặc kệ phải trả một cái giá lớn như thế nào. Lâm Phỉ Phỉ giật mình kinh hãi. Cô nhớ đến lời nói của Đỗ Mạn. Trong lòng Sở Lãnh luôn có một người mà anh ta yêu điên dại. Lập tức cô không nhiều lời nữa. Còn bên phía Triệu Dã Thành, Lâm Toa Toa cũng không nhịn được, vội khuyên nhủ. Tổng Giám Đốc, chúng ta không thể kêu nữa. Nếu không, đợt mua bán này không có bất kỳ lợi nhuận nào. Triệu Dã Thành nghe xong, càng thêm buồn bực. Tuy y không muốn bị bại dưới tay Sở Lãnh trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, nhưng thân là một người thành công trong giới kinh doanh, Triệu Dã Thành hiểu được một đạo lý, tuyệt không thể kinh doanh một vụ mua bán mà không có lời. Lúc này Lâm Toa Toa lên tiếng, chẳng khác nào cho y một bậc thang, liền dứt khoát cắn răng, xem như chấp nhận ý kiến của Lâm Toa Toa. Buổi đấu giá quyền kinh doanh thương hiệu rúng động toàn trường đã kết thúc với chiến thắng của Sở Lãnh. Mọi người thất vọng rời đi, Triệu Dã Thành cũng đứng dậy, sửa lại cổ áo, từ khoảng cách xa mấy mét liếc xéo Sở Lãnh, mắng một câu. Tên điên! Sau đó hất mặt cùng với Lâm Toa Toa giận dữ rời đi. Sở Lãnh cũng chẳng rảnh mà để ý. Cuộc đấu giá thương hiệu đã kết thúc tốt đẹp, đại diện của Doãn Đế Mỹ rốt cuộc đã xuất hiện. Điều khiến cho Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc muốn rớt tròng mắt, đại diện của Doãn Mỹ Đế chính là Hàn Phong. Hai tháng không gặp, Hàn Phong dường như biến thành một người khác, một thân Âu phục màu trắng, hình tượng Mỹ Nam so với trước kia tăng thêm một phần mị lực. Bốn mắt nhìn nhau, Hàn Phong vẫn mỉm cười ôn hòa, ánh mắt thâm tình không giảm chút nào. Lâm Phỉ Phỉ hơi cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của anh. Đời này, cô nhất định phải phụ anh rồi. Còn Sở Lãnh thì dường như nhận ra mối quan hệ bất thường giữa Hàn Phong và Lâm Phỉ Phỉ, liền đem hết thảy sự việc lớn nhỏ giao cho một mình Lâm Phỉ Phỉ xử lý. Vì thế, Lâm Phỉ Phỉ muốn tránh Hàn Phong cũng tránh không được. Nhưng, kinh hỉ, không chỉ là những điều này. Khi Sở Lãnh giới thiệu cô gái sẽ tiếp nhận quyền kinh doanh Doãn Mỹ Đế cho Lâm Phỉ Phỉ biết, Lâm Phỉ Phỉ một lần nữa muốn ngất tại chỗ. Chính là cô gái đã đùa giỡn cô và Lâm Toa Toa trong câu lạc bộ Ngả Tini. Điều khác biệt lúc này chính là, cô ăn mặc rất chỉnh tề. Ngũ quan vẫn xinh đẹp như trước, nhưng Lâm Phỉ Phỉ liếc mắt cái là có thể nhận ra. Chương 122, quan hệ thác loạn. Hơn nữa, bởi vì không trang điểm, nét thanh xuân lộ ra ngay, tuyệt đối tuổi tác không lớn hơn Lâm Phỉ Phỉ. Có lẽ chỉ khoảng 21, 22 mà thôi. Chưa hết, cô gái này làm như chưa bao giờ gặp Lâm Phỉ Phỉ, không xấu hổ cũng không kinh ngạc, mỉm cười duỗi tay nói với cô. Xin chào, tôi tên Mộng, hy vọng chúng ta có thể làm việc với nhau một cách thuận lợi. Thái độ bình tĩnh và cực kỳ tự tại của cô ta khiến Lâm Phỉ Phỉ phải giật cả mình, cô lập tức mỉm cười nói. Xin chào, tôi tên Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng cô không bắt tay Mộng. Vừa nghĩ đến Mộng là Lê, Lâm Phỉ Phỉ không dám tiếp xúc thể xác với cô. Mộng cũng không giận, lạnh nhạt thu tay, nụ cười vẫn nhẹ tựa lông hồng. Trong vài ngày sau đó, Lâm Phỉ Phỉ phải ứng phó hai phía, bên trái là Hàn Phong, bên phải là Mộng, khiến cô đau đầu vô cùng. Hôm nay là ngày cuối cùng, hết thảy mọi chuyện cần thiết đều đã định xong. Giữa trưa, Mộng hẹn Lâm Phỉ Phỉ và Hàn Phong gặp nhau tại một nhà hàng phương Tây sang trọng, nói muốn mời khách. Vốn Lâm Phỉ Phỉ định không đi, nhưng mấy ngày qua, Mộng cư xử rất chừng mực. Nếu như cô không đi, ngược lại, sẽ khiến người khác nghĩ rằng cô không phải phép. Vì vậy ba người ngồi chung một bàn, bữa cơm này, Lâm Phỉ Phỉ nuốt không ngon. Ăn được một nửa, Mộng liền rời ghế đi toilet. Lập tức trên bàn chỉ còn lại Lâm Phỉ Phỉ và Hàn Phong. Hàn Phong do dự rất lâu, rốt cuộc nhịn không được, hỏi Lâm Phỉ Phỉ. Anh ta đối với em tốt không? Lâm Phỉ Phỉ run lên, cô biết Hàn Phong nhắc đến, anh ta, chính là nói Sở Tây Hàng, liền nhẹ gật đầu. Anh ấy rất tốt với em. Tay Hàn Phong ngừng giữa không trung, dừng một chút lại hỏi. Hai người dự định khi nào sẽ kết hôn? Cái này, còn chưa biết. Lâm Phỉ Phỉ cúi đầu ăn cơm. Hàn Phong nghe xong, có chút nổi giận, cao giọng hơn. Anh ta chưa từng đề cập vấn đề này với em sao? Hàn Phong. Lâm Phỉ Phỉ ngẩng đầu nhìn Hàn Phong. Chẳng lẽ ngay cả việc cô và Sở Tây Hàng kết hôn anh cũng muốn quản sao? Ai ngờ Hàn Phong đột nhiên nắm lấy tay cô, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Trong khoảng 2 tháng vừa qua, anh biết rất rõ, anh thích em. Anh không thể quên được em, cho nên anh đã quyết định, chỉ cần một ngày em còn chưa kết hôn, anh sẽ một ngày không buông tay. Vì thế anh đã trở về, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ chính thức theo đuổi em. Lâm Phỉ Phỉ giật mình, kinh ngạc đến mức quên cả việc rút tay ra. Kết quả, cảnh tượng này vừa lúc bị Mộng từ trong toilet ra nhìn thấy. Khụ, khụ. Mộng cau mày, sau đó ho khan đánh tiếng. Lâm Phỉ Phỉ cả kinh, vội giật khỏi tay Hàn Phong. Hàn Phong mỉm cười, cũng không cố chấp làm cô khó xử. Rốt cuộc, đợi đến lúc ăn xong bữa cơm, Lâm Phỉ Phỉ cũng đã đến giờ làm. Hàn Phong lái xe đưa Lâm Phỉ Phỉ đến công ty. Chẳng qua, khi Lâm Phỉ Phỉ chuẩn bị bước xuống, Mộng đột nhiên kéo cô lại, nói một câu bên tai cô. Giọng nói rất nhẹ nhưng trong lời nói lại lộ ra sự sắc bén, tàn nhẫn. Không được phản bội Sở Tây Hàng, nếu không, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Cơ thể Lâm Phỉ Phỉ run lên. Cho đến khi Hàn Phong lái xe đi, Lâm Phỉ Phỉ vẫn còn kinh ngạc đứng im tại chỗ. Bây giờ Lâm Phỉ Phỉ càng lúc càng hiếu kỳ, không biết Mộng này rốt cuộc là người như thế nào. Cô ta có quan hệ gì với Sở Lãnh, với Sở Tây Hàng? Cô thích phụ nữ, tại sao lại có quan hệ với Sở Lãnh và Sở Tây Hàng? Lâm Phỉ Phỉ càng nghĩ càng cảm thấy sự việc phức tạp hơn so với cô đã tưởng tượng. Vừa bước vào công ty, Lâm Phỉ Phỉ liền cảm thấy không khí có chút khác biệt. Tất cả mọi người đều hưng phấn tụ tập cùng một chút, không ngừng bàn tán. Hỏi ra mới biết, thì ra tối nay công ty tổ chức tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty, trong đó không thiếu hoạt động giúp thăm trúng thưởng, ví dụ như bao lì xì, laptop, điện thoại thời thượng, mà giải nhất chính là chuyến du lịch tình nhân 7 ngày đến Thái Lan dành cho 4 người. Lâm Phỉ Phỉ vốn không bận tâm đến những bữa tiệc chúc mừng kiểu như thế này. Nhưng vì ủng hộ công ty, cô vẫn tham gia tượng trưng một lát. Ai ngờ cái một lát này đã mang đến giải nhất cho Lâm Phỉ Phỉ. Chương 123, một đêm không ngủ. Sau khi MC đưa vé du lịch tình nhân cho Lâm Phỉ Phỉ, cả người Lâm Phỉ Phỉ vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Ba vé còn lại dành cho Đỗ Mạn, Lâm Tiêu Tiêu và Tề Huy. Thấy vậy, Lâm Phỉ Phỉ không khỏi cảm thán, thế giới này thật sự quá điên cuồng. Lâm Phỉ Phỉ vẫn rất hứng thú đối với việc đi du lịch ở Thái Lan. Thái Lan có show diễn chuyển giới nổi tiếng thế giới, cô rất muốn tìm hiểu về nó. Sau khi tan làm trở về nhà, Lâm Phỉ Phỉ lập tức kéo Sở Tây Hàng ra thương lượng, xem anh có thể đi du lịch với cô không. Ai ngờ Sở Tây Hàng không chút suy nghĩ đã đồng ý ngay. Lâm Phỉ Phỉ mở to mắt nhìn Sở Tây Hàng cả buổi, sau đó mới cảm thán một câu. Thị trưởng đại nhân, chẳng lẽ anh không phải làm việc sao? Lần trước khi cô đến thôn Hoa Hoa, Sở Tây Hàng cũng đến đó ở với cô mấy chục ngày. Lần này nói đi Thái Lan, anh không chút do dự gật đầu ngay. Không lẽ ngài thị trưởng của cô lại thảnh thơi đến vậy? Sở Tây Hàng mỉm cười, nói. Bảo bối của anh đi đâu, anh tất nhiên phải đi theo đó rồi. Bằng không, bảo bối của anh mất thì sao? Nói sau, anh không phải là không làm việc. Chẳng qua trước khi gặp em, anh ít nghỉ ngơi. Đoán chừng ngày nghỉ phép cộng lại cũng phải mấy tháng. Đừng nói là đi Thái Lan 7 ngày, cho dù 70 ngày anh cũng có thể đi cùng em. Lúc này Lâm Phỉ Phỉ mới hiểu ra, nhưng vẫn cảm thấy Sở Tây Hàng làm thị trưởng mà quá thoải mái đi. Ngày hôm sau, trong lúc Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ cầm vé máy bay đi du lịch Thái Lan đến sân bay, những người đi du lịch khác cũng đã có mặt đầy đủ. Mặc dù Lâm Phỉ Phỉ biết ba người đoạt giải là Lâm Tiêu Tiêu, Tề Huy, Đỗ Mạn, nhưng khi nhìn thấy ba người đi cùng bọn họ, vẫn giật nảy người. Lâm Tiêu Tiêu mang theo Hoắc Minh Lãng, điều này Lâm Phỉ Phỉ vẫn có thể đoán được. Đỗ Mạn dẫn theo Lăng Ba, Lâm Phỉ Phỉ khá bất ngờ. Còn đi theo Tề Huy chính là Hàn Phong, điều này lại vượt xa sự tưởng tượng của Lâm Phỉ Phỉ. Cái gọi là tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt, huống chi trước đó đã từng có si căng đan. Sáu cặp mặt nhìn nhau, Sở Tây Hàng, Hàn Phong và Hoắc Minh Lãng rằng co lẫn nhau, mùi thuốc súng tràn ngập, như muốn thiêu đốt Lâm Phỉ Phỉ bị kẹp chính giữa. Cũng may đã đến thời gian lên máy bay. Đến khi chọn chỗ ngồi, phòng ba một lần nữa nổi lên, khiến cho đầu của Lâm Phỉ Phỉ muốn nứt ra. Bởi vì hai bên Sở Tây Hàng và cô chính là Hàn Phong và Hoắc Minh Lãng. Cho nên, cho dù Sở Tây Hàng có đổi chỗ với cô, cũng không tránh được việc tiếp xúc một trong hai người đó. Cuối cùng, Sở Tây Hàng cắn răng, đổi chỗ Lăng Ba và Lâm Phỉ Phỉ, để Lâm Phỉ Phỉ ngồi bên cạnh Đỗ Mạn. Toàn bộ hành trình, Lâm Phỉ Phỉ có thể nói là rất bất an. Sớm biết như vậy, cô sẽ không đi đâu. Nhưng sau khi đến Thái Lan, chút cảm xúc đó của Lâm Phỉ Phỉ lập tức tiêu tán chín tầng mây, cô hoàn toàn bị phong cảnh của Thái Lan hấp dẫn. Dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên du lịch, mọi người du ngoạn một ngày, đến buổi tối vẫn nuối tiếc khi trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Theo kế hoạch ngày mai là sẽ đi xem biểu diễn của người chuyển giới. Nghĩ đến điều này, Lâm Phỉ Phỉ hưng phấn đến mức ngủ không yên, ghé vào đầu giường cùng Sở Tây Hàng xem lại ảnh chụp ngày hôm nay. Ở bên kia cũng có người không ngủ, hơn nữa không chỉ có một người. Đối diện chính là Hàn Phong, lúc này đang tê đít ngồi trên ghế sofa cầm điều khiển, đổi từng kênh truyền hình, nghĩ đến lúc này Lâm Phỉ Phỉ đang tình nồng ý mật với Sở Tây Hàng, ngón tay điều khiển TV càng lúc càng tăng. Cuối cùng anh giơ tay ném thẳng remote vào vách tường. Hàn Phong, mày quả thật là đang tự hành hạ mày. Hàn Phong hung hăng mắng mình, sau đó nhắm mắt, cầm ly rượu trên bàn uống cạn. Ở phòng bên cạnh, tâm trạng của Hoắc Minh Lãng cũng chẳng khá gì. Sau khi triền miên với Lâm Tiêu Tiêu vài phút cho xong việc, liền mỏi mệt ngủ quên. Lâm Tiêu Tiêu bị anh ta làm cho trên không ra trên dưới không ra dưới, trong lòng khó chịu vô cùng. Đúng lúc này cô nhận được tin nhắn của Tề Huy, đến phòng của tôi. Chỉ có mấy chữ đơn giản, nhưng lại đầy ma lực. Lâm Tiêu Tiêu lặng lẽ xuống giường, còn cố ý mặc bên trong một bộ nội y khêu gợi, khoác thêm áo khoác ngoài, sau đó nhẹ nhàng mở cửa. Chương 124, sinh lòng hoài nghi. Tề Huy ở phòng bên cạnh, cho nên Lâm Tiêu Tiêu mò sang rất dễ. Mấy ngày qua, trong lúc đi làm luôn có Lâm Phỉ Phỉ vô ý hữu ý giám sát. Khi tan tầm, Đỗ Mạn cũng không tăng ca thường xuyên, rất nhiều ngày rồi Tề Huy không tìm được cơ hội gặp Lâm Tiêu Tiêu. Cho nên, sau khi anh ta nói chuyện điện thoại với Đỗ Mạn xong, xác định Đỗ Mạn đã ngủ, anh ta không chờ đợi được mà gửi tin nhắn gọi Lâm Tiêu Tiêu sang. Một người hỏa dục đầy mình, một người hỏa dục chưa được thỏa mãn, khi gặp nhau lửa liền bốc lên. Nói, giữa anh và Hoắc Minh Lãng, ai lợi hại hơn? Tề Huy không chút thương tiếc đẩy Lâm Tiêu Tiêu vào vách tường. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu cố tình mặc nội y gợi cảm, thú tính trong người Tề Huy lại càng sôi trào, ra tay càng thêm thô bạo. Lâm Phỉ Phỉ bị anh ta làm tới chết đi sống lại, vừa thống khổ nhưng lại vừa khoát hoạt, trong miệng chẳng chịu thua. Thế thì giữa em và vợ của anh, ai lợi hại hơn? Anh đã nói rồi, đừng bảo tôi so sánh em với vợ anh. Hai người hai đẳng cấp khác nhau. Cho dù đang trong trạng thái mất hồn, lời nói của Tề Huy vẫn không giảm độ cay nghiệt. Lâm Phỉ Phỉ đã sớm quen với việc bị Tề Huy khinh thường, nên chế giễu. Thế thì anh vẫn còn kém anh rể của em. Ai ngờ khi hai người còn đang chiến đấu với khí thế ngất trời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Tề Huy chấn động, lập tức ngừng động tác, gấp giọng hỏi. Ai vậy? Thư ký trưởng Tề, là tôi. Ngoài cửa vang lên giọng nói của Đỗ Mạn. Tôi có việc muốn bàn với anh. Khi nói chuyện với Tề Huy, Đỗ Mạn đúng là có ý định tắt đèn đi ngủ. Nhưng 3 năm qua cô đã sớm thành thói quen ngủ cùng giường với Tề Huy. Hôm nay đột nhiên phải nằm một mình một giường, cô lật qua lật lại không tài nào ngủ được. Dù sao bây giờ cũng không ai nhìn thấy, cô nghĩ, chỉ bằng đến phòng Tề Huy ngủ chung, sáng hôm sau lén về sớm là được. Sự xuất hiện của cô lúc này khiến Tề Huy khiếp sợ vô cùng, bất chấp việc đang điên cuồng với Lâm Tiêu Tiêu, anh ta vội rút ra, nhặt mớ quần áo nhăn nheo nhét vào trong ngực Lâm Tiêu Tiêu đang tái nhợt, sau đó đẩy Lâm Tiêu Tiêu vào nhà tắm, đóng cửa phòng một tiếng, rồi mới bình tĩnh ra mở cửa cho Đỗ Mạn. Tại sao lại chậm như vậy? Đỗ Mạn vừa bước vào, vẻ nghiêm túc ngày thường biến mất, cô hóa thân thành một cô gái nhỏ nũng nịu dễ thương. Anh, vừa mới đi nằm. Tề Huy mỉm cười, vội vàng nói tránh đi. Em không ngủ sao, tại sao lại đột nhiên nói có chuyện muốn bàn cùng anh? Đỗ Mạn thò tay ôm lấy eo Tề Huy, nhẹ nhàng nói. Em có chuyện gì đâu, đây chỉ là cái cớ thôi. Ông xã, em ngủ một mình không quen, hôm nay em sang phòng anh ngủ được không? Tề Huy giật mình, lập tức thầm kêu không ổn, nhưng anh ta biết lúc này không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu. Được. Trong lòng nóng như lửa đốt, lo Lâm Tiêu Tiêu đang trong phòng vệ sinh bất thình lình lao ra, ai ngờ Đỗ Mạn lại nói. Em muốn đi vệ sinh. Nói xong cô liền bước về phía phòng vệ sinh. Sắc mặt Tề Huy tái nhợt, vội vàng kéo Đỗ Mạn lại. Bà xã, không thể đi được, bồn cầu trong phòng anh bị tắc, hôi lắm. Trong tình thế cấp bách, Tề Huy chỉ có thể đưa ra một cái cớ. Cái gì? Đỗ Mạn kinh ngạc. Không phải chứ, đây là khách sạn 5 sao, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Điện thoại ở đâu, để em gọi quản lý đến xử lý. Tề Huy nghe Đỗ Mạn nói muốn gọi điện thoại kêu người tới, lập tức đổ mồ hôi. Thôi cũng muộn rồi, sáng mai gọi cũng được. Em muốn đi toilet, chúng ta sang phòng em đi. Bà xã, đi thôi, đêm nay chúng ta ngủ phòng em nhé. Nói xong liền vội vàng ôm Đỗ Mạn ra ngoài. Chờ một chút. Trong lúc hai người sắp ra cửa, Đỗ Mạn đột nhiên nắm lấy khung cửa, quay đầu chăm chú nhìn sắc mặt khác thường của Tề Huy. Tại sao em cảm thấy đêm nay anh là lạ? Từ lúc hoài nghi Tề Huy rất có khả năng có bổ nhí bên ngoài, Đỗ Mạn rất để bụng chuyện của Tề Huy. Mượn đêm nay cô chủ động đến phòng Tề Huy, thứ nhất là cô thật sự không ngủ được. Thứ hai, bên trong cũng hàm ý muốn kiểm tra, mà phản ứng của Tề Huy khiến cô không thể không sinh nghi. Cô chỉ muốn vào nhà vệ sinh thôi mà, nhưng phản ứng của Tề Huy lại lớn như vậy. Cho dù nhà vệ sinh có tắc thật, anh ta cũng đâu cần khẩn trương như thế. Vì vậy, Đỗ Mạn đột nhiên đẩy tay Tề Huy ra, sau đó chạy nhanh đến nhà vệ sinh. Mặc kệ nhà vệ sinh có tắc thật hay không, cô cũng phải nhìn xem một lần. Chương 125, những người chuyển giới. Có đôi khi, chỉ là mở một cánh cửa ra thôi, nhưng những gì đằng sau nó, lại khiến con người ta không thể nào khi mở một cánh cửa ra, chân tướng phía sau thường khiến con người ta không thể nào chấp nhận được. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cuộc đời Đỗ Mạn xem như sụp đổ. Trong phòng vệ sinh, Lâm Tiêu Tiêu đang hoảng hốt cầm mớ quần áo rối tinh của mình, khi ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Đỗ Mạn nhìn chằm chằm vào cô, lập tức cô đứng hình, chân chân như không còn chi giác. Lúc này, trong lòng của cô bắt đầu có cảm giác xấu hổ khi bị người khác bắt gian tại trận. không giống với cảm giác ngày đó bị Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy cô làm tình với Hoắc Minh Lãng. Bởi vì dù sao Lâm Phỉ Phỉ và Hoắc Minh Lãng vẫn còn chưa kết hôn, nhưng Đỗ Mạn và Tề Huy lại là vợ chồng chân chính. Vượt qua dự kiến của Lâm Tiêu Tiêu và Tề Huy, Đỗ Mạn không hề làm lớn, không mắng không đánh, ánh mắt nhìn Tề Huy và Lâm Tiêu Tiêu càng lúc càng lạnh, lạnh đến độ không còn nhiệt độ, trong chỉ duy nhất trong giọng nói có chút run rẩy. Tề Huy, chúng ta ly hôn thôi. Không, bà xã, hãy nghe anh giải thích. Tề Huy giật mình, thò tay định kéo Đỗ Mạn lại. Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi. Đỗ Mạn vung tay ra, nhìn thẳng vào Tề Huy, gằn từng chữ. Sau khi về nước, chúng ta hãy lập tức ký vào đơn ly hôn. Nếu như anh không chịu, tôi sẽ dùng tội thông dâm của anh với con đàn bà này kiện lên tòa án. Nói xong, không thèm nhìn Tề Huy và Lâm Tiêu Tiêu một lần, Đỗ Mạn quay người rời đi. Bỏ lại Tề Huy và Lâm Tiêu Tiêu đứng im tại chỗ, không kịp phản ứng. Thật lâu sau, Lâm Tiêu Tiêu mới lấy lại tinh thần. Chị ta vừa mới nói cái gì? Chị ta muốn kiện chúng ta. Tội thông dâm là phải ngồi tù đấy. Cút. Tề Huy đang buồn bực nghe Lâm Tiêu Tiêu nói vậy, lại càng buồn bực hơn. Nhưng lúc này Lâm Tiêu Tiêu cũng bất chấp. Vừa nghĩ đến việc mình rất có khả năng sẽ phải ngồi tù, sắc mặt Lâm Tiêu Tiêu trắng bệch, khẩn trương cầm lấy tay Tề Huy, lắc đầu nói. Không, em không muốn ngồi tù. Tề Huy, anh hãy tranh thủ ly hôn với chị ta. Em không thể ngồi tù được, tuyệt không thể được. Tề Huy vung tay lên, đẩy ngã Lâm Tiêu Tiêu xuống đất, hai mắt đỏ bừng, giận dữ nói. Tôi bảo cô cút ra ngoài cho tôi. Ly hôn, không, anh ta sẽ không ly hôn. Ngồi tù, không, tuyệt đối không thể. Bây giờ anh ta cần bình tĩnh lại, nghĩ xem tiếp theo nên làm cái gì. Lâm Tiêu Tiêu bị thái độ hung thần ác sát của Tề Huy dọa sợ, cố nhịn đau bò lên, không dám nhiều lời, cắn răng trở lại phòng của mình và Hoắc Minh Lãng. Hoắc Minh Lãng vẫn còn ngủ say, căn bản không hề hay biết cô vừa mới rời khỏi. Nằm trên giường, Lâm Tiêu Tiêu không thể nào chợp mắt. Câu tội thông dâm kia của Đỗ Mạn đã phá nát lá gan của cô. Còn bên kia, khi Đỗ Mạn trở lại phòng của mình, đóng cửa lại, cả người dựa vào vách tường lạnh như băng, bịt chặt miệng, cố nén tiếng góc đang muốn cắn xé cả cõi lòng cô. Trước mặt người khác, cô không bao giờ thể hiện sự yếu ớt và thống khổ. Nhưng lúc này chỉ có một mình, cô rốt cuộc không còn kiên cường được nữa. Lâm Phỉ Phỉ tất nhiên không biết những chuyện đó. Khi không nhìn thấy Đỗ Mạn, cô liền hỏi Lăng Ba. Lăng Ba nhún vai nói. Chị Mạn nói công ty đột nhiên có việc, chị ấy phải về xử lý, đã lên máy bay về nước rồi. Vốn là trợ lý của Đỗ Mạn, công ty có việc đáng lẽ anh ta phải về hỗ trợ Đỗ Mạn xử lý. Nhưng Đỗ Mạn bảo anh ta cứ ở lại du ngoạn, anh ta đương nhiên cầu còn không được. Mà Tề Huy biết Đỗ Mạn đã về nước, liền tùy tiện tìm cái cớ, vội vàng chạy ra sân bay. Hàn Phong sở dĩ có thể đi cùng là nhờ Tề Huy. Thấy Tề Huy phải đi, Hàn Phong cũng có chút do dự, không biết có nên rời đi hay không. Nhưng rất nhanh anh đã gạt bỏ suy nghĩ này. Từ khi đi Hàn Quốc trở về, anh đã quyết định không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để được ở cùng với Lâm Phỉ Phỉ, tất nhiên không thể vì chút cản trở trước mắt mà bỏ cuộc nửa đường được. Tiết mục kế tiếp chính là xem người chuyển giới biểu diễn. Chỉ là đi được nửa đường, Sở Tây Hàng lại vụng trộm dắt Lâm Phỉ Phỉ thoát khỏi đoàn du lịch, bắt đầu thế giới của hai người. Lâm Phỉ Phỉ vì sự có mặt của Hàn Phong và Hoắc Minh Lãng, cảm thấy áp lực nên lập tức vui vẻ đi theo Sở Tây Hàng. Show biểu diễn của người chuyển giới Thái Lan đặc biệt sôi động. Nhìn những người chuyển giới trên sân khấu còn đẹp hơn phụ nữ thật sự, Lâm Phỉ Phỉ không khỏi cảm thán thế giới này thật sự quá điên cuồng. Chương 126, bị quấy phá. Đến ngày thứ ba, Mạc Tiểu Lâu và Hứa Thần đột nhiên bay đến Thái Lan. Vừa thấy mặt liền mắng Sở Tây Hàng trọng sắc khinh bạn, đi chơi mà không mang bạn bè theo. Có Mạc Tiểu Lâu và Hứa Thần gia nhập, chuyến du lịch càng thêm náo nhiệt. Tất nhiên Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ lại càng không thể đi cùng đoàn của công ty. Suốt ngày hôm đó, Lâm Phỉ Phỉ không nhìn thấy Hàn Phong và Hoắc Minh Lãng. Cô gần như đã quên mất sự tồn tại của hai người này. Nháy mắt đã đến ngày thứ bảy. Ngày mai, mọi người chuẩn bị về nước. Lâm Phỉ Phỉ bắt đầu thu dọn quần áo và hành lý của cô và Sở Tây Hàng. Sở Tây Hàng đang dựa trên ghế salon ngắm nhìn cô, đột nhiên cảm thấy ấm áp. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến đằng sau Lâm Phỉ Phỉ, ôm lấy eo cô, nói. Bảo bối, mấy ngày nay chơi có vui không? Vui lắm, Sở Tây Hàng, anh thì sao? Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười ngọt ngào. Em vui thì anh cũng vui. Sở Tây Hàng cắn vào vành tai nhỏ bé của Lâm Phỉ Phỉ, bàn tay bắt đầu không an phận chạy dài trên người cô. Tây Hàng, em còn phải thu dọn quần áo nữa. Đừng làm rộn. Má Lâm Phỉ Phỉ đỏ bừng, đẩy tay Sở Tây Hàng đang muốn tiến vào quần cô ra. Tuy đã nhiều lần thân mật với Sở Tây Hàng, nhưng lần nào Lâm Phỉ Phỉ cũng cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng giống như lần đầu tiên. Ngày mai thu dọn quần áo cũng không muộn mà. Sở Tây Hàng ôm Lâm Phỉ Phỉ ngả xuống mặt giường lớn dễ chịu, áp Lâm Phỉ Phỉ dưới thân, thuần thục cởi quần áo trên người của nhau. Nhưng, trong lúc Sở Tây Hàng đang chuẩn bị đột kích điểm cuối cùng, điện thoại lại vang lên. Sở Tây Hàng bực bội nghe điện thoại, là Mạc Tiểu Lâu gọi đến, nói anh ta và Hứa Thần đang ở một hộp đêm cao cấp, bảo Sở Tây Hàng ra ngoài chơi cùng. Sở Tây Hàng đang muốn từ chối, Mạc Tiểu Lâu đã cúp điện thoại. Tây Hàng, đã hơn 11 giờ đêm rồi, anh còn muốn ra ngoài sao? Hai tay Lâm Phỉ Phỉ ôm lấy cổ Sở Tây Hàng, phụng phịu cong cái miệng nhỏ nhắn lên nói. Em không muốn anh đi thì anh không đi. Sở Tây Hàng cười danh mãnh. Chúng ta, tiếp tục. Nói xong, anh liền phủ người xuống hôn lên môi Lâm Phỉ Phỉ, lưng đè xuông, từ từ tiến vào trong. Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ ngâm lên một tiếng, cơ thể hơi cong lên, 10 ngón tay bấm thật sâu vào tóc Sở Tây Hàng. Ai ngờ, khi hai người yêu nhau chưa được 3 phút, điện thoại lại vang lên lần nữa. Lần này người gọi đến là Hứa Thần. Sở Tây Hàng vốn không muốn nghe, nhưng Hứa Thần cũng cứng đầu như anh. Anh không nghe, bên kia sẽ gọi đến chết, khiến anh không thể nào toàn tâm toàn ý vào công việc. Tây Hàng, anh nghe đi. Lâm Phỉ Phỉ đỏ mặt, đẩy đẩy người Sở Tây Hàng. Chết tiệt. Sở Tây Hàng gắt một tiếng, đành phải dừng lại, cầm điện thoại lên bấm nút nghe. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm thúc giục của Hứa Thần, sau đó không cho anh cơ hội từ chối, lập tức cúp điện thoại. Bị Mạc Tiểu Lâu và Hứa Thần quấy nhiễu như vậy, Sở Tây Hàng cũng chẳng còn hứng thú gì. Còn Lâm Phỉ Phỉ thì thừa dịp anh mặc lại quần áo, tiếp tục thu dọn hành lý. Bảo bối, anh ra ngoài một lát, nếu không, hai tên tiểu tử Mạc Tiểu Lâu và Hứa Thần chết tiệt này sẽ không để cho anh được yên. Sở Tây Hàng cau mày, không vui nói. Lâm Phỉ Phỉ sớm biết Sở Tây Hàng sẽ không cách nào từ chối được hai người bạn này, cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ nói. Để em đi cùng với anh. Nói xong, liền chọn một bộ quần áo cho mình và Sở Tây Hàng. Bảo bối, trễ rồi, em ở lại phòng ngủ đi. Hai tên kia chơi điên lắm, đoán chừng không đến 2-3 giờ sáng sẽ không tha cho anh đâu. Sở Tây Hàng thật sự không nỡ để Lâm Phỉ Phỉ đến hộp đêm cùng với hắn. Không được. Lâm Phỉ Phỉ kiên quyết lắc đầu. Anh không có ở đây, em ngủ một mình cũng không được. Ngày mai về nước rồi. Không biết khi nào mới có thể đến Thái Lan chơi. Chúng ta phải cùng điên một lần mới được. Kỳ thật, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ suy nghĩ không chỉ là những điều này. Tuy không quá quen với Mạc Tiểu Lâu và Hứa Thần, nhưng Lâm Phỉ Phỉ biết, tuy bọn họ có ra thế tốt như vậy, ngoài mặt thì áo mũ chỉnh tề, nhưng kỳ thật lại mặt người giả thú. Khi đến mấy nơi như hộp đêm, độ điên sẽ không thấp. Cô làm sao yên tâm để Sở Tây Hàng đi chơi với họ đến đêm chứ? Cô không phải không tin Sở Tây Hàng, mà là cám dỗ ở thế gian này nhiều quá. Cô không thể nào ngờ tới, quyết định tối nay của cô đã khiến cho nửa đời còn lại của mình, cô phải sống trong hối hận, thống hận và bàng hoàng. Chương 127, Phạm tội. Khi Lâm Phỉ Phỉ theo Sở Tây Hàng vào hộp đêm, Hứa Thần và Mạc Tiểu Lâu chờ ở bên trong cũng không cảm thấy kinh ngạc, dường như đã sớm nghĩ đến việc Lâm Phỉ Phỉ sẽ đi theo. Bên cạnh bọn họ đã có sẵn hai cô gái xinh đẹp gợi cảm ngồi cùng. Nhìn trang phục, hẳn là tiếp viên trong hộp đêm. Nhưng khi các cô lên tiếng nói chuyện, cái giọng ồm ồm chỉ có nam mới có khiến Lâm Phỉ Phỉ muốn ngất ngay tại chỗ. Đây không phải là phụ nữ, đây là phụ nữ chuyển giới. Quả nhiên không hổ là Thái Lan, chỉ là tiếp viên hộp đêm thôi cũng phải là những người có tư sắc không tầm thường như vậy. Mạc Tiểu Lâu ôm một cô gái chuyển giới trong lòng, chọc tức Sở Tây Hàng. Anh Tây Hàng, có cần gọi cho anh một người không? Cảm giác này hoàn toàn khác đấy nhé. Hứa Thần cũng nửa thật nửa đùa. Nghe nói hoàng hậu chuyển giới sẽ biểu diễn tại hộp đêm tối nay. Hay là gọi người đó. nhưng phí dành cho hoàng hậu chuyển giới hẳn rất cao. Tiểu Lâu, cậu mang có đủ không? Nghe hai người này nói, sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ lập tức cứng đờ. Sở Tây Hàng vội ôm Lâm Phỉ Phỉ. Bảo bối, đừng nghe bọn họ, anh chẳng cần hoàng hậu chuyển giới nào cả. Có em ở đây, không có bất kỳ ai có thể lọt vào mắt của anh. Nói xong, liền hung hăng trừng mắt với Mạc Tiểu Lâu và Hứa Thần. Các người hồ ngôn loạn ngữ ở đây, có phải muốn tối nay tôi về quỳ trên bàn giặt không vậy? Lâm Phỉ Phỉ nghe cái giọng nịnh nọt của Sở Tây Hàng, nhịn không được bật cười một tiếng, đưa tay đập nhẹ vào Sở Tây Hàng, oán trách nói. Ai bắt anh quỳ bàn giặt chứ? Ở cái thời đại này, trong nhà ai còn có cái thứ bàn giặt đó? Mạc Tiểu Lâu và Hứa Thần thấy Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng liếc mắt đưa tình với nhau, trong lòng đột nhiên mất cả hứng thú, quay đầu sang chỗ khác, không nói gì nữa. Sau đó, mọi người bắt đầu chơi xúc xắc, uống rượu, đoán số, ca hát, khi cao hứng, hai cô tiếp viên chuyển giới còn có thể múa một điệu vũ thoát y cực kỳ hấp dẫn. Dáng người mềm mại quả thật còn mê hoặc hơn cả phụ nữ chân chính. Thời gian dần trôi, Lâm Phỉ Phỉ càng lúc càng không thở nổi. Nhưng mọi người đang chơi rất cao hứng, cô cũng không thể khiến người ta mất hứng, đành phải kiên trì đến cùng. Tây Hàng, em đi toilet chút. Quá mệt rồi, cô muốn đi rửa mặt cho tỉnh. Để anh đi cùng với em. Sở Tây Hàng nghe xong, lập tức đứng lên, định đi cùng với Lâm Phỉ Phỉ. Hứa Thận thật sự không nhịn được nữa, thừa dịp ôm Sở Tây Hàng. Anh xem anh kìa, còn chưa kết hôn mà đã trở thành thê nô. Đúng vậy, Mạc Tiểu Lâu nói. Lâm Phỉ Phỉ muốn đi vệ sinh, anh cũng đi theo. Có còn chút khí khái đàn ông nào hay không? Anh Tây Hàng, nếu anh cứ như vậy, anh em tụi em bắt đầu có chút xem thường anh rồi đấy. Bây giờ Mạc Tiểu Lâu đã không còn gọi Lâm Phỉ Phỉ là chị dâu. Có lẽ ngay chính bản thân anh ta cũng không phát hiện. Chẳng biết từ lúc nào, anh ta bắt đầu thống hận hai chữ chị dâu này. Lâm Phỉ Phỉ vậy thì hơi ngượng, tuy Hứa Thần và Mạc Tiểu Lâu đã ngà ngà say, nói chuyện mất kiểm soát. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút đạo lý, vì vậy cô liền nói với Sở Tây Hàng. Tây Hàng, không cần đâu, em đi một mình sẽ không có chuyện gì, em sẽ mau trở lại. Nói xong cô liền quay người rời khỏi ghế lô. Bảo bối, Sở Tây Hàng quính lên, định đuổi theo, nhưng bên trên thì bị Hứa Thần ôm, bên dưới thì bị Mạc Tiểu Lâu kéo, anh không thể nào nhúc nhích được. Chỉ dừng lại một chút, cửa ghế lô đã đóng lại, Lâm Phỉ Phỉ biến mất trong tầm mắt của anh. Rời khỏi ghế lô, Lâm Phỉ Phỉ hỏi nhân viên phục vụ, sau đó đi thẳng đến toilet. Trên đường hành lang lờ mờ, đột nhiên một bóng đen cao lớn lao ra, một tay bóp cổ Lâm Phỉ Phỉ, một tay bóp miệng, ôm chặt Lâm Phỉ Phỉ trước ngực, sau đó dùng chiếc áo gió che Lâm Phỉ Phỉ lại. Hơn phân nửa người Lâm Phỉ Phỉ bị chiếc áo gió che khuất. Nhìn qua trông giống như một đôi tình nhân đang thân mật với nhau. À, Lâm Phỉ Phỉ sợ hãi mở to mắt, hơi thở của người đàn ông này rất quen thuộc, khiến cho mặt Lâm Phỉ Phỉ xám như tro tàn. Người đàn ông này đã từng khiến cô toàn tâm, toàn ý suốt 5 năm. Bây giờ, gã chỉ làm cô sợ hãi mà thôi. Lâm Phỉ Phỉ liều mạng giãy giụa nhưng vẫn không thoát ra được, vòng tay của gã quá mạnh. Cô cũng không kêu được một tiếng, bị kéo vào trong thang máy của hộp đêm. Bên trong ghế lô, Sở Tây Hàng thật sự lo lắng cho Lâm Phỉ Phỉ, vội vàng giãy khỏi Hứa Thần và Mạc Tiểu Lâu, sau đó vội vàng chạy ra cửa. Chương 128, con hẻm nhỏ lờ mờ. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ đã bị Hoắc Minh Lãng lôi vào trong thang máy. Cạch một tiếng, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Đúng lúc này, Sở Tây Hàng xuất hiện phía trước cửa thang máy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng vì anh đưa lưng về phía thang máy, mặt ngó phía trước, định nhờ ánh đèn tìm kiếm bóng dáng của Lâm Phỉ Phỉ. À, Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ mừng như người rơi xuống nước bắt được một cọng cỏ cứu mạng, dốc sức duỗi hai tay còn cách Sở Tây Hàng khoảng 2-3 mét. Nhưng miệng của cô đã bị Hoắc Minh Lãng giữ chặt, âm thanh phát ra chẳng lớn hơn con muỗi bao nhiêu. Huống hồ đây còn là hộp đêm, tiếng động vô cùng hỗn tạp. Sở Tây Hàng không nghe được, tiếp tục tìm xung quanh, sau đó bắt đầu đi về phía toilet. Từ đầu đến cuối anh vẫn đưa lưng về phía thang máy, về phía Lâm Phỉ Phỉ. Tây Hàng, anh quay lại đi, anh quay đầu lại đi. Em ở đằng sau anh, Tây Hàng. Ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ dần dần hiện lên sự khủng hoảng và tuyệt vọng, hai tay dốc sức vung vẩy trong không trung, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chỉ có lời khẩn cầu như lửa phát ra từ phía nội tâm. Tây Hàng, chỉ cần anh quay đầu lại, em ở sau lưng anh. Rốt cuộc, giống như có linh cảm tương thông, Sở Tây Hàng đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía thang máy sau lưng. Nhưng hết thảy đều đã muộn. Cạch một tiếng, cửa thang máy vô tình đóng lại. Chỉ trong nháy mắt, một khắc cửa thang máy đóng lại, Sở Tây Hàng giống như nhìn thấy một ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và khủng hoảng. Nhưng cái nhìn đó quá ngắn, giống như là ảo giác. Sở Tây Hàng vô thức bước về phía thang máy, nhưng cửa thang máy đã đóng lại, chỉ còn lại hai cánh cửa bằng thép lạnh như băng. Sở Tây Hàng lắc đầu, thầm mắng mình ảo giác, sau đó xoay người bước về phía toilet. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, Lâm Phỉ Phỉ thấy Sở Tây Hàng xoay người. Đáng tiếc anh không kịp nhìn thấy cô. Cô nhắm mắt, nước mắt tuyệt vọng rốt cuộc rơi xuống. Sau lưng, khóe miệng Hoắc Minh Lãng nhướng lên, hiện ra nụ cười ma quỷ. Gã cúi đầu, thè lưỡi liếm quanh cổ Lâm Phỉ Phỉ, giọng nói giống như u linh đến từ địa ngục. Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ của anh, thấy không, hắn không cứu được em đâu. Không cứu được em biết không, mấy ngày qua, ngày nào anh cũng theo dõi em. Đáng tiếc, em lúc nào cũng dính với Sở Tây Hàng, khiến cho anh không thể tìm được cơ hội, cho đến giờ phút này. Trên cổ truyền đến cảm giác buồn nôn và thanh âm như ma quỷ lọt vào tai khiến toàn thân Lâm Phỉ Phỉ run lên, ánh mắt mở to, nước mắt rơi xuống. Cô sợ, thật sự rất sợ. Lại cạch một tiếng, thang máy đã xuống đến lầu 1. Hoắc Minh Lãng kéo Lâm Phỉ Phỉ đến một ngõ hẻm nhỏ không người đằng sau hộp đêm. Dường như gã đã chuẩn bị xong mọi thứ, lấy băng dính và còng tay, bịt miệng Lâm Phỉ Phỉ lại, sau đó còng hai tay cô. Khóa vào một ống nước trên vách tường trong con hẻm nhỏ. Lâm Phỉ Phỉ liều mạng phản kháng, tiếc rằng cô chỉ là nữ, sức lực làm sao địch lại Hoắc Minh Lãng. Cô càng giãy giụa, càng bị siết chặt lại, vô cùng đau đớn. Khi xác định Lâm Phỉ Phỉ không thể kêu to và rời khỏi, Hoắc Minh Lãng ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ từ sau lưng, cả người dán sát vào người cô, cằm đặt lên vai trái Lâm Phỉ Phỉ. Trong đêm tối lờ mờ, ánh mắt gã lóe lên một tia sắc lạnh. Gã nói, mấy ngày qua chắc em chơi rất vui, bởi vì nụ cười trên gương mặt em xinh đẹp, động lòng người như vậy. Khi còn ở với anh, em chưa từng có hạnh phúc và ngọt ngào như thế. Em có biết không, em càng như vậy, em lại càng làm anh đỏ mắt. 5 năm qua, có phải là em không yêu anh thật lòng? Bằng không, tại sao không có anh, em lại vui vẻ nhanh như vậy? Hai tay của gã chậm rãi di chuyển trên da thịt của Lâm Phỉ Phỉ. Động tác nhẹ nhàng. Giọng nói dịu dàng nhưng Lâm Phỉ Phỉ lại cảm nhận được sự lạnh buốt trong đó. Đáng tiếc cô không có cách nào giãy giụa, ngoài việc lắc đầu. Không có em trong cuộc đời, ngày nào anh cũng muốn em, nhớ em. Em có biết anh bị giày vò như thế nào không? Còn em lại vui vẻ khoái hoạt như vậy. Không được, anh không cho phép. Hoắc Minh Lãng càng nói càng kích động, nói xong lời cuối liền giống lên, hai tay đang chạy trên người Lâm Phỉ Phỉ lập tức dùng lực. Điên cuồng xé rách quần áo trên người cô. Tiếng vải bị xé rách truyền vào trong tai Lâm Phỉ Phỉ. Chương 129, nhìn thấy mà giật mình. A, không. Lâm Phỉ Phỉ liều mạng lắc đầu, dốc sức giãy giụa. Cô muốn thoát khỏi vòng tay, nhưng đáng tiếc, càng giãy thì khóa lại càng chặt. Cổ tay của cô bị còng sắt cứa sâu vào da thịt, lập tức máu tươi chảy đầy hai tay. Nhưng Hoắc Minh Lãng đang trong trạng thái điên cuồng. Không hề quan tâm tới việc Lâm Phỉ Phỉ có bị thương hay không. Mà Lâm Phỉ Phỉ càng phản kháng, càng kích thích thú tính và dục vọng của gã. Khi mảnh vải cuối cùng trên người Lâm Phỉ Phỉ bị xé nát, Hoắc Minh Lãng không cần bất kỳ khúc dạo đầu nào đã tiến vào bên trong. Không. Toàn thân Lâm Phỉ Phỉ cứng đờ, mở to mắt như muốn nứt ra, ngực phát ra tiếng kêu tuyệt vọng và oán hận. Lúc này đầu óc Lâm Phỉ Phỉ trống rỗng, chỉ còn lại gương mặt của Sở Tây Hàng. Cảm xúc thèm khát đến điên dại nhưng không có được rốt cuộc đã toại nguyện khiến Hoắc Minh Lãng chìm đắm trong cơn điên dại. Không có bất kỳ thương tiếc và yêu thương, chỉ còn lại thú tính và hưởng thụ. Ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ đỏ bừng, mỗi lần Hoắc Minh Lãng xâm nhập, cô liều lĩnh phản kháng, chỉ đổi lấy sự thô bạo và mạnh mẽ của Hoắc Minh Lãng. Máu tươi từ giữa hai chân Lâm Phỉ Phỉ chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng, Lâm Phỉ Phỉ bị giày vò đến mức tâm như cho tàn. Hoắc Minh Lãng vẫn phát tiết thú tính trên người cô. Thậm chí gã còn lấy điện thoại chụp lại tư thế của hai người. Tiếng máy ảnh bấm tanh tách một lần nữa đẩy Lâm Phỉ Phỉ xuống 18 tầng địa ngục. Ý thức của cô dần dần mơ hồ. Sự tuyệt vọng lúc này khiến cho cô chỉ ước gì mình cứ thế ngủ thiếp đi, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, Hoắc Minh Lãng kêu lên một tiếng trầm thấp, rốt cuộc xong việc. Nhưng gã cũng không rời đi, cầm điện thoại chụp thân hình của Lâm Phỉ Phỉ, chụp mấy chục tấm cho từng góc độ, sau đó mới mỹ mãn ngồi xổm người xuống, nâng cằm Lâm Phỉ Phỉ lên, tà ác nói. Bỏ ngay ý định tố cáo tôi đi, nếu không, mấy tấm ảnh này sẽ được công bố ra bên ngoài. Tôi cam đoan, người đầu tiên nhìn thấy chính là Sở Tây Hàng. Nói xong, liền hất cổ nghênh ngang rời đi. Lâm Phỉ Phỉ ngã xuống đống quần áo, đau đến chết lặng. Cô khó khăn mở to hai mắt, nhìn Hoắc Minh Lãng cầm điện thoại vừa cười vừa bước đi xa. 10 ngón tay của cô bấm xuống đất, hận thù trong lòng dâng lên đến tột đỉnh. Mặt đất rất lạnh, Lâm Phỉ Phỉ không thể động đậy, cơ thể bị mặt đất lạnh lẽo đông lạnh, ý thức dần dần tiêu tán. Khi cô sắp chìm vào cơn mê, Lâm Phỉ Phỉ dường như nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, bước những bước duyên dáng tiến về phía cô. Khi tỉnh lại, Lâm Phỉ Phỉ đã ở trong một khung cảnh xa lạ. Ngồi cạnh giường của cô là một cô gái rất xinh đẹp, có thể nói là vô cùng kiều mị. Chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ khiến đàn ông phải điên đảo. Tỉnh rồi à? Ánh mắt như nước mùa thu của cô nhàn nhạt nhìn Lâm Phỉ Phỉ, giọng nói có vẻ trầm thấp, không uyển chuyển như dáng vẻ bề ngoài, nhưng lại rất dễ nghe. Ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ trống rỗng nhìn cô gái xinh đẹp, toàn thân đau nhức đã nhắc nhở cô rằng tất cả những chuyện đã xảy ra đêm qua đều không phải giấc mộng. Bây giờ tim của cô đã chết, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô có bạn bè gì ở đây không? Cho tôi biết số điện thoại, tôi sẽ gọi người đó đến đón cô. Cô gái lại lên tiếng lần nữa. Lâm Phỉ Phỉ giật mình, trong đầu hiện lên gương mặt của Sở Tây Hàng. Không, không, tôi không muốn gặp anh ấy. Tôi không còn mặt mũi nào để gặp anh ấy. Không. Lâm Phỉ Phỉ kích động, hai tay ôm đầu, co lại thành một khúc. Tôi hiểu tâm trạng của cô lúc này. Cô gái than nhẹ. Trong thời gian cô hôn mê, tôi đã bảo bảo sĩ lấy đi một số chứng cứ trên người cô. Nếu cô muốn tố cáo người đó, những chứng cứ này sẽ giúp cô. Nói xong, cô gái đặt một xấp tài liệu bên cạnh Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ nghe vậy, một lần nữa mặt xám như tro. Cảnh tượng Hoắc Minh Lãng cưỡng hiếp cô đêm qua xẹt qua trong đầu. Đồng thời còn có câu nói gã để lại. Bỏ ngay ý định tố cáo tôi đi, nếu không, mấy tấm ảnh này sẽ được công bố ra bên ngoài. Tôi cam đoan, người đầu tiên nhìn thấy chính là Sở Tây Hàng. Tôi cam đoan, người đầu tiên nhìn thấy mấy tấm ảnh này chính là Sở Tây Hàng. Chính là Sở Tây Hàng. Không. Lâm Phỉ Phỉ khóc nức nở, lắc đầu thật mạnh. Cô không muốn Sở Tây Hàng biết, cũng không thể để Sở Tây Hàng biết. Không thể, không thể. Chương 130, tôi phải về nhà. Cô gái dường như cũng đoán Lâm Phỉ Phỉ sẽ có phản ứng như vậy, liền đặt xấp tài liệu sang một bên, nói. Cô đã hôn mê một ngày một đêm, tôi nghĩ bạn của cô có lẽ đang rất sốt ruột, cho dù cô không muốn gặp hắn, cũng nên nói cho hắn biết về tình hình của cô lúc này. Nói xong, cô gái đưa điện thoại của mình cho Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ run rẩy cầm lấy, cô ấy nói đúng, cô biến mất một ngày một đêm, Sở Tây Hàng chỉ sợ tìm cô đến phát điên. Nhưng cầm điện thoại rồi, Lâm Phỉ Phỉ lại không biết nên nói như thế nào. Nhìn cô gái trước mặt, Lâm Phỉ Phỉ hỏi. Tại sao cô lại giúp tôi? Cô và cô gái kia hoàn toàn là người xa lạ. Mặt cô gái tối sầm, cô thở dài nói. Cùng phận người lưu lạc giống nhau thôi. Lâm Phỉ Phỉ kinh hãi. Chẳng lẽ cô đã từng bị? Phần sau Lâm Phỉ Phỉ khó mà nói ra miệng. Khó trách cô gái này lại giúp cô lấy chứng cứ. Thì ra là có cùng kinh nghiệm. Cô gái cười nhạt. Hết thảy theo thời gian, mọi thứ sẽ giảm dần. Tôi đã không còn đau lòng nữa. Cho nên cô cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Hãy gọi điện thoại cho bạn của cô, hoặc gửi tin nhắn cũng được. Để tôi đi mua đồ ăn cho cô. Nói xong, cô liền rời khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình Lâm Phỉ Phỉ cuộn mình trên chiếc giường rộng thùng thình, lặng lẽ rơi lệ. Cuối cùng, Lâm Phỉ Phỉ chọn giải pháp nhắn tin cho Sở Tây Hàng, nói cô gặp bạn, mọi chuyện đều tốt, bảo Sở Tây Hàng không cần phải lo lắng. Đầu dây bên kia, Sở Tây Hàng tìm Lâm Phỉ Phỉ một ngày một đêm sắp phát điên lên rồi. Vừa nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ dùng một số lạ gửi tin nhắn đến, anh lập tức gọi lại. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ căn bản không dám nghe điện thoại của anh. cô sợ khi cô nghe thấy, sẽ không nhịn được mà khóc lên. Sở Tây Hàng thấy gọi mà không ai nghe, vội gửi tin nhắn hỏi Lâm Phỉ Phỉ đang ở đâu, anh sẽ đến đón cô. Tay Lâm Phỉ Phỉ run rẩy nhắn tin lại, nhưng chết cũng không chịu nói cô đang ở đâu. Mà cô thật sự cũng không biết mình đang ở đâu. Hai người cứ dùng tin nhắn liên lạc qua lại. Ban đầu, Sở Tây Hàng không tin người gửi là Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng qua mấy tin nhắn, anh rốt cuộc cảm thấy yên tâm. Anh tin rằng người gửi tin nhắn này chính là Lâm Phỉ Phỉ. Bởi vì mỗi người đều có cách nói chuyện riêng của mình. Mà phong cách nói chuyện của Lâm Phỉ Phỉ không ai rõ hơn Sở Tây Hàng. Vẫn ở cùng với Sở Tây Hàng là Mạc Tiểu Lâu và Hứa Thần. Cả hai cùng anh lục tung cả hộp đêm tìm kiếm Lâm Phỉ Phỉ, nghe xong Lâm Phỉ Phỉ, bình yên vô sự, rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Mấy ngày kế tiếp, ngày nào Lâm Phỉ Phỉ cũng hoảng sợ. Hàng đêm cứ gặp ác mộng, trong mộng là gương mặt hung tàn của Hoắc Minh Lãng khi chiếm đoạt cô. Chỉ trong mấy ngày, cả người Lâm Phỉ Phỉ gầy đi một vòng, bệnh không xuống giường được. Mà nguồn an ủi duy nhất của cô chỉ còn lại những tin nhắn của Sở Tây Hàng. Có nhiều khi, Lâm Phỉ Phỉ không dám nhắn lại, cô sợ hết thảy những mối quan hệ với Sở Tây Hàng. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy trong lòng mang sự bất an và dày vò, một ngày lại dài bằng một năm như thế. Cũng may là, cô gái xinh đẹp và thiện lương kia vẫn yên lặng chăm sóc Lâm Phỉ Phỉ, cũng không đuổi Lâm Phỉ Phỉ khỏi nhà, cũng chẳng đòi bất kỳ khoản tiền nào từ cô. Tuy phần lớn thời gian cô đều ăn mặc đẹp đẽ đi ra ngoài, nhưng chỉ cần đúng giờ ba bữa cơm trong ngày, cô đều về nhà, mua thức ăn về cho Lâm Phỉ Phỉ. Dù nhiều khi Lâm Phỉ Phỉ không ăn, ngày hôm sau cô cũng vẫn như thế. Cô gái có một cái tên rất đặc biệt, Phi Nhã. Cho đến ngày thứ năm, Phi Nhã về nhà đúng giờ, mang cơm trưa cho Lâm Phỉ Phỉ. Nhìn Lâm Phỉ Phỉ vẫn mở to đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà, Lâm Phỉ Phỉ than nhẹ, nói. Cô còn có ý định nằm chết dí trên giường như vậy đến bao giờ? Lâm Phỉ Phỉ quay đầu nhìn Phi Nhã, đột nhiên nước mắt một lần nữa chảy xuống. Phi Nhã nói, 5 ngày rồi, vết thương trên người cô cũng đã hồi phục. Cô không có dự định trở về với bạn trai mình sao? Mấy ngày qua, tuy Lâm Phỉ Phỉ không nói chuyện quá nhiều, nhưng qua những lời nói ngẫu nhiên, Phi Nhã đại khái biết được tao ngộ mà Lâm Phỉ Phỉ đã gặp. Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ nhẹ giọng kêu lên, có trời mới biết mấy ngày qua cô nhớ Sở Tây Hàng đến cỡ nào. Nhưng cô không còn đường trở về nữa rồi. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ nhớ đến cha của cô. Ở thế gian này, ngoại trừ Sở Tây Hàng, cũng chỉ có cha của cô là thật lòng quan tâm, bảo vệ cô. Tôi muốn về nhà. Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên ngồi dậy, nắm cánh tay Phi Nhã, nức nở nói. Tôi muốn về nhà. Chương 131, Nữ Hoàng Hậu chuyển giới. Lâm Phỉ Phỉ nắm tay chặt quá làm Phi Nhã bị đau nhưng rốt cuộc, Phỉ Phỉ cũng đã chủ động đề nghị, điều này làm Phi Nhã yên tâm hơn đôi chút. Về nhà cũng tốt, có nhà để về là tốt rồi. Không giống như cô, cho dù có muốn về nhà cũng không có nhà để về. Nhưng muốn về nhà thì phải về nước trước, muốn về nước phải có hộ chiếu, mà hộ chiếu của Lâm Phỉ Phỉ vẫn còn để ở khách sạn. Cô muốn lấy hộ chiếu, nhất định phải chạm mặt Sở Tây Hàng. Cuối cùng, Lâm Phỉ Phỉ nhắn tin cho Sở Tây Hàng, bảo anh đợi cô ở phi trường. Để cho Lâm Phỉ Phỉ nhìn không đến mức quá tiêu tụy, Phi Nhã đã trang điểm rất kỹ cho Lâm Phỉ Phỉ. Sau đó còn chọn cho cô một bộ quần áo thời trang nhất trong tủ đồ của mình. Không thể không nói, Phi Nhã là một người biết cách làm đẹp. Qua tay của cô, cả người Lâm Phỉ Phỉ lập tức tỏa sáng, nhìn vô cùng rực rỡ. Hoàn toàn không thấy dấu vết của sự mệt mỏi. Dáng người Phi Nhã rất cao, phải 1m8, có thể so với người mẫu. Lâm Phỉ Phỉ mặc quần áo của cô hơi rộng, nhưng cũng may là đồ rộng nên lại tạo cảm giác thoải mái. Sau đó, Phi Nhã đích thân đưa cô đến sân bay. Sở Tây Hàng đã sớm chờ cô ở phi trường, lòng nóng như lửa đốt. Đi bên cạnh anh là Hứa Thần và Mạc Tiểu Lâu. Vừa nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ biến mất suốt mấy ngày, ba người lập tức bước đến. Khi nhìn thấy Sở Tây Hàng, toàn thân Lâm Phỉ Phỉ run lên, thiếu chút nữa muốn bỏ chạy, nhưng Phi Nhã đã kéo cô lại. Hãy lấy hết can đảm đối mặt với sự thật, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Một khắc này, Sở Tây Hàng chạy đến, ôm Lâm Phỉ Phỉ thật chặt. Bảo bối, tại sao em biến mất cả mấy ngày, lại còn không chịu gọi điện thoại cho anh? Em có biết anh lo lắng lắm không? Lần sau không được như vậy nữa, biết chưa? có trời mới biết mấy ngày qua anh đã lo lắng như thế nào. Thậm chí còn tức giận, nhưng khi nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ, mọi tức giận đều biến mất, chỉ còn lại sự xót xa xen lẫn mừng vui. Cảm nhận được vòng tay quen thuộc, ngửi thấy hơi thở đàn ông quen thuộc chỉ thuộc về Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ rốt cuộc không kiềm chế được, nước mắt rơi như mưa, hai tay ôm chặt Sở Tây Hàng. Một người đàn ông tốt như vậy, bảo cô làm sao buông tay được. Chỉ tiếc là cô không còn xứng với anh nữa rồi. Một lần cuối cùng, hãy để em ôm chặt anh, Tây Hàng của em. Bên cạnh, Hứa Thần và Mạc Tiểu Lâu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, im lặng không lên tiếng, chỉ khẽ cau mày. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy Phi Nhã đi cùng với Lâm Phỉ Phỉ, thì không ai bảo ai đều giật mình. Hoàng hậu chuyển giới. Hứa Thần mở to mắt nhìn Phi Nhã. Trời ơi, người bạn Thái Lan mà Lâm Phỉ Phỉ nói lại là nữ hoàng chuyển giới. Mạc Tiểu Lâu bật thốt lên thành tiếng. Mấy ngày du lịch ở Thái Lan, bọn họ tất nhiên không bỏ qua mấy show diễn của người chuyển giới. Vì thế vừa nhìn đã nhận ra Phi Nhã. Lâm Phỉ Phỉ đang nép vào lồng ngực Sở Tây Hàng, nghe hai người kia nói, lập quay đầu nhìn Phi Nhã, môi khẽ run lên. Phi Nhã, cô không phải là nữ. Phi Nhã cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn bình tĩnh nhìn Lâm Phỉ Phỉ, cười nhạt một tiếng. Tôi có bao giờ nói với cô tôi là nữ chưa? Lâm Phỉ Phỉ ngây ra như phỗng. Đúng là Phi Nhã không hề nói với Lâm Phỉ Phỉ cô là nữ. Nhưng mà mấy ngày qua, cô đã xem Phi Nhã là nữ. Trước mặt Phi Nhã, cô chưa bao giờ e ngại điều gì. Ví dụ như ngủ không mặc áo lót, chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng, lộ ra phần tay, ngực và đùi. Khi tắm rửa cũng không khóa cửa, có khi còn gọi Phi Nhã đưa khăn tắm, quần áo cho cô. Và còn rất nhiều ví dụ khác, đơn giản, Lâm Phỉ Phỉ đã xem Phi Nhã là nữ giống mình. Nghĩ đến những điều đó, Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy không được tự nhiên. Mặt Sở Tây Hàng lúc này đã phủ một lớp băng, nhìn chằm chằm vào Lâm Phỉ Phỉ. Mấy ngày qua em không gặp anh, không nghe điện thoại của anh, lại chơi trò mất tích là vì anh ta. Tây Hàng, em. Lâm Phỉ Phỉ định thanh minh, nhưng cô chợt nhận ra, cô không thể giải thích. Thấy cô không giải thích, Sở Tây Hàng cho rằng cô đã chấp nhận. Sở Tây Hàng lắc đầu, ánh mắt chua xót. Em quen nữ hoàng chuyển giới từ khi nào? Anh ta trở thành bạn của em từ khi nào? Tại sao anh lại không biết? Lâm Phỉ Phỉ, rốt cuộc em đang làm chuyện gì vậy? Lâm Phỉ Phỉ ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên Sở Tây Hàng gọi đầy đủ tên của cô. Không thể nghi ngờ, anh đã thật sự tức giận. Chương 132, chúng ta chia tay. Đã như vậy, thì buông. Cô không cần phải suy nghĩ lý do khác để chia tay. Nhẹ gật đầu, Lâm Phỉ Phỉ cười khổ một tiếng. Sở Tây Hàng, chúng ta, chia tay. Lời vừa nói ra, Hứa Thần ngây người. Mạc Tiểu Lâu ngây người. Phi Nhã ngây người. Sở Tây Hàng thì chấn động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Em, nói cái gì? Sở Tây Hàng không dám tin nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Anh chỉ hỏi cô một đôi câu thôi mà, tại sao cô lại đòi chia tay? Mấy ngày qua, em đã suy nghĩ rất kỹ. Em không xứng với anh, chúng ta chia tay thôi. Lâm Phỉ Phỉ quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn Sở Tây Hàng, cố gắng đè nén sự run rẩy trong lòng, sau đó cầm lấy hành lý và túi sách của cô trong tay Sở Tây Hàng, nói với Phi Nhã bên cạnh. Phi Nhã, tôi muốn đến chỗ cô ở vài ngày, chúng ta đi thôi. Nói xong, cô định kéo vali rời đi. Bảo bối. Sở Tây Hàng ngây ngốc một lát, sau đó bước nhanh, ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ từ đằng sau. Giọng nói lộ ra sự khủng hoảng và bất an. Bảo bối, em đừng đi. Anh sai rồi, anh không nên hỏi em như vậy. Đừng giận anh nữa được không? Chúng ta cùng nhau về nước, cùng nhau về nhà. Lâm Phỉ Phỉ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống. Một người đàn ông kiêu ngạo như Sở Tây Hàng lại thấp giọng cầu xin cô đừng bỏ mình. Tình yêu của anh đối với cô sâu nặng nhường nào. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã không vãn hồi được. Lâm Phỉ Phỉ cắn chặt môi, gỡ ngón tay Sở Tây Hàng ra, lạnh lùng nói. Em không giận, em rất nghiêm túc, chúng ta đã gặp nhau thì cũng phải có lúc chia tay. Nói xong, cũng không quay đầu lại, cất bước đi về phía trước. Phi Nhã do dự một chút, sau đó đuổi theo Lâm Phỉ Phỉ. Để lại Sở Tây Hàng ngây ra như phỗng cùng Hứa Thần và Mạc Tiểu Lâu khiếp sợ và kinh ngạc. Lâm Phỉ Phỉ, em tuyệt tình như vậy sao? Đột nhiên, Sở Tây Hàng gào lên. Lập tức, tất cả hành khách đang di chuyển trong sân bay đều nhìn anh và Lâm Phỉ Phỉ. Cơ thể Lâm Phỉ Phỉ run lên, nghe Sở Tây Hàng gào lên, lòng cô như muốn nát. Nhưng cô đã không quay đầu lại được nữa, cố gắng để không khóc thành tiếng, Lâm Phỉ Phỉ nâng bước, điên cuồng chạy về phía trước. Cô phải rời khỏi đây, cô sợ chỉ cần ở lại một giây thôi, cô sẽ sụp đổ ngay. Đừng đi mà. Sở Tây Hàng thấy Lâm Phỉ Phỉ đang dần rời xa, thân hình khẽ động, định đuổi theo. Sở Tây Hàng, anh đứng lại. Hứa Thần kéo Sở Tây Hàng, vẻ mặt nghiêm túc. Cứ quấn lấy như vậy chỉ có đàn bà mới làm. Thân là đàn ông, anh cầm lên được thì phải buông xuống được. Chỉ là một người đàn bà thôi mà, đừng vứt bỏ cả tự tôn cuối cùng của mình. Cậu thả tay tôi ra. Lúc này, Sở Tây Hàng không còn nghe Hứa Thần nói gì. Nhìn Lâm Phỉ Phỉ đi càng lúc càng xa, anh chỉ biết nếu anh không đuổi theo, cuộc đời này của anh chỉ sợ không bao giờ có lại được người mà mình yêu. Nhưng Hứa Thần không buông tay, lại còn kéo Sở Tây Hàng đi ngược lại ngày càng nhanh. Mạc Tiểu Lâu rốt cuộc không nhịn nữa, vội vàng nói. Hứa Thần, anh để anh Tây Hàng đuổi theo đi. Anh hiểu được tâm tư của Hứa Thần, bản thân anh cũng mong Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng thật sự chia tay. Nhưng anh không giống Hứa Thần, trong lòng anh, tình bạn sống chết đã có giữa hai người còn quan trọng hơn. Hứa Thần lại chẳng quan tâm đến lời Mạc Tiểu Lâu nói, nghiêm mặt đáp. Tôi không cho phép, chỉ một người đàn bà thôi mà, không có thì tìm người khác. À, chỉ là anh ta còn chưa nói xong, một quả đấm của Sở Tây Hàng đã đấm thẳng vào mặt. Trên đời này, không ai có thể so với cô ấy. Mắt Sở Tây Hàng đỏ lên, một quyền đánh lui Hứa Thần, cũng không để ý đến ánh mắt khác thường của những người xung quanh, vội vàng đuổi theo hướng Lâm Phỉ Phỉ rời đi. Nhưng người ở sân bay quá nhiều, anh chỉ bị Hứa Thần kéo lại có một lát, đã tìm không thấy Lâm Phỉ Phỉ và Phi Nhã trong đám đông. Sở Tây Hàng không chút do dự, chạy như bay ra cổng phi trường. Nhưng bên ngoài cũng có rất nhiều người, rậm rạp chằng chịt. Cho dù Lâm Phỉ Phỉ vẫn còn ngồi taxi chưa ra, anh cũng không thể nào tìm được. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ đúng là đang ngồi trên một chiếc taxi. Từ vị trí của cô có thể nhìn thấy rõ ràng Sở Tây Hàng đang chạy ra, vẻ mặt lo lắng tìm kiếm cô trong đám người. Tây Hàng, xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Lâm Phỉ Phỉ ôm miệng, rốt cuộc không khống chế được mà khóc nấc lên. Phi Nhã ngồi bên cạnh, nhìn cảnh hai người giày vò lẫn nhau, rốt cuộc lại lên tiếng khuyên nhủ. Cô nên nói rõ mọi chuyện cho anh ta biết, tôi thấy anh ta rất yêu cô, nếu thực lòng yêu, anh ta sẽ thông cảm cho cô. Hai người vẫn có thể ở cùng với nhau. Chương 133, trở về nông thôn. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu. Không, cô không biết đâu, Tây Hàng là một người cầu toàn, cực kỳ cầu toàn. Trong sinh hoạt, bất luận là một vật dụng gì, chỉ cần có một khuyết điểm nhỏ, có thích đến mấy anh ấy cũng sẽ vứt đi. Huống chi, đối tượng lần này lại là tôi. Có lẽ anh ấy sẽ như lời cô nói, miễn cưỡng tha thứ. Nhưng chuyện này tuyệt đối sẽ trở thành cái gai trong lòng anh ấy. Đây là điều mà tôi không muốn nhìn thấy nhất, đợi đến lúc hai người giày vò nhau, chỉ bằng dứt khoát ngay lúc này. Một mình tôi chịu đựng là được rồi. Phi Nhã không khuyên giải nữa. Lâm Phỉ Phỉ nói không phải là không có lý, im lặng một chút, Phi Nhã lại hỏi. Vậy bây giờ cô định quay về chỗ của tôi sao? Không được. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu lần nữa. Tôi muốn về nhà, cô có thể dẫn tôi đến sân bay khác không? Cô đã lấy lại hành lý từ chỗ Sở Tây Hàng, đã có hộ chiếu để có thể về nước. Phi Nhã nghe xong, hơi ngơ ngác một chút, nhưng vẫn gật đầu bất đắc dĩ. Được rồi. Sau đó cô gọi taxi đến một sân bay khác. Khi chiếc xe chạy qua người Sở Tây Hàng, cũng giống như cái đêm Lâm Phỉ Phỉ bị Hoắc Minh Lãng bắt đi trong thang máy, Sở Tây Hàng quay lưng về phía Lâm Phỉ Phỉ, lo lắng tìm kiếm trước mặt, hoàn toàn không biết Lâm Phỉ Phỉ đang lướt qua sau lưng anh. Nhìn theo bóng lưng Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ ghé vào tấm kính thủy tinh, cắn chặt môi dưới, nước mắt như mưa. Cô và anh vốn là như vậy, hữu duyên vô phận. Sau khi đưa Lâm Phỉ Phỉ đến một sân bay khác, Phi Nhã im lặng đợi Lâm Phỉ Phỉ tiến hành mọi thủ tục. Lúc gần đi, tuy Lâm Phỉ Phỉ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được tinh thần, nhưng vẫn không quên cảm ơn Phi Nhã. Cảm ơn cô, mấy ngày qua, nếu không có cô, tôi nghĩ tôi đã biến mất khỏi thế giới này rồi. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Sau này, nếu cô đến Trung Quốc, nhất định phải nói cho tôi biết. Tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho cô. Được. Phi Nhã mỉm cười gật đầu, sau đó đưa điện thoại trong tay lên, nói. Sau khi về nước, cô vẫn là bạn của tôi, có thể gọi điện thoại hoặc gửi thư cho tôi cũng được. Lâm Phỉ Phỉ gật đầu, kéo hành lý xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Phỉ Phỉ, Phi Nhã nhắm mắt lại, khẽ thì thầm một mình. Tôi sẽ đến Trung Quốc, Lâm Phỉ Phỉ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Nhất định. Khi Lâm Phỉ Phỉ về đến thôn Lâm ra thì đã là đêm khuya. Người nông thôn có thói quen ngủ sớm, không ngoài dự tính, ông bà Lâm cũng đã tắt đèn đi ngủ. Lâm Phỉ Phỉ đứng trước cửa nhà, lấy hết dũng khí cũng không dám gõ cửa. Cô đột nhiên trở về như vậy, nhất định sẽ làm cha mẹ giật mình. Lâm Phỉ Phỉ ôm đầu gối tựa trước cửa nhà, ngẩng đầu nhìn trời. Cảnh ban đêm dưới quê đặc biệt đẹp. Cảnh đêm quen thuộc như vậy khiến tâm trạng đang rối bời của Lâm Phỉ Phỉ một lần nữa cảm nhận được sự yên ổn. Một đêm này, Lâm Phỉ Phỉ cuộn mình một góc trước cửa nhà mà ngủ. Cho đến sáng hôm sau, khi ông Lâm thức dậy mới phát hiện Lâm Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, tại sao con lại ngủ bên ngoài? Con về lúc nào? Sao lại không gõ cửa? Đứa nhỏ này thật là... Ông Lâm đau lòng lay tỉnh Lâm Phỉ Phỉ, sau đó giúp Lâm Phỉ Phỉ đẩy hành lý vào nhà. Thấy gương mặt già nua hiền lành của cha, Lâm Phỉ Phỉ còn chưa tỉnh ngủ, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Cha! Cô nhào vào lòng cha khóc như một đứa trẻ. Phỉ Phỉ, con làm sao vậy? Có phải là đã có chuyện gì rồi hay không? Ông Lâm thấy vậy thì hốt hoảng, lập tức hỏi. Có phải Hoắc Minh Lãng và em gái con lại ức hiếp con không? Lâm Phỉ Phỉ vừa nghe đến tên Hoắc Minh Lãng lại càng khóc dữ hơn. Bà Lâm đang rửa mặt nghe bên ngoài có tiếng động lập tức đi ra, nhìn thấy cảnh tượng này, vội kéo tay Lâm Phỉ Phỉ, lớn giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao con đột nhiên chạy về nhà thế? Mật Mật và Nhất Phàm đâu? Tại sao tụi nó không về cùng với con? Ông Lâm tức giận rằng Lâm Phỉ Phỉ ra khỏi tay vợ, trợn mắt nói. Không thấy con đang khóc ư? Có chuyện gì thì lát nữa hỏi. Nói xong, lại dùng giọng điệu dỗ dành như khi Lâm Phỉ Phỉ còn bé, nói. Phỉ Phỉ đừng khóc, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cha cũng đều đứng về phía con. Mau vào nhà đi, có đói bụng không? Nếu đói, cha nấu cho con bát mì nhé, mì trứng gà mà con thích nhất, được không? Chương 134, lại sinh ác niệm. Nông thôn, nhìn thì hiền hòa, người dân chất phác, nhưng kỳ thật tình người cũng chẳng nhiều hơn. Mà phụ nữ trong thôn lại càng nhiều chuyện. Lâm Phỉ Phỉ vừa về đến nhà, đám phụ nữ rảnh rỗi trong thôn đã như ruồi nhặng, đợi không kịp chạy đến Lâm ra. Bọn họ vây quanh bà Lâm và Lâm Phỉ Phỉ, mồm năm miệng mười thảo luận chuyện này, nói chuyện kia. Đương nhiên là tán tụng chuyện Lâm Phỉ Phỉ càng lớn càng xinh. Lâm Phỉ Phỉ bị đám phụ nữ nhiều chuyện này làm cho đau đầu, đang muốn tìm cớ trở lại phòng ngủ. Thím Ngưu liền nhiệt tình giữ chặt cánh tay Lâm Phỉ Phỉ, cười đến da mặt xếp thành một đóa hoa trên mặt, nói. Phỉ nha đầu, còn nhớ A Ngưu nhà thím không? Trước đó tụi con học chung tiểu học đấy. Mấy năm con không ở đây, A Ngưu nhà thím thường xuyên nhắc đến con. Nhưng bây giờ nó đã theo cha nó ra ngoài làm việc, không có ở nhà, tối sẽ về. Đến lúc đó, con sang nhà thím Ngưu chơi một chút nhé. Ngụ ý muốn kết chỉ đỏ cho Lâm Phỉ Phỉ và A Ngưu nhà bà. Lâm Phỉ Phỉ nghe vậy, đồng tử trong mắt lập tức co lại. Nói đến A Ngưu, người cũng như tên, cao lớn thô kệch, cường tráng như một con trâu. Học tiểu học cũng không tốt nghiệp nổi, lớn lên tất chẳng có tiền đồ gì, chỉ có thể ở lại nông thôn phụ cha gã làm mấy công việc nhà nông. Thím Lý phía đối diện nghe thím Ngưu nói xong, nét mặt không vui, khinh thường nói. Cái bà này, tầm mắt của bà đúng là cao không bình thường. Phỉ nha đầu là nữ sinh viên đầu tiên của thôn chúng ta, lại xinh đẹp như vậy. Còn A Ngưu nhà bà, ngay cả tiểu học còn chưa qua nổi, lớn lên cũng chẳng đẹp trai, làm sao xứng đôi với phỉ nha đầu chứ. Thím Ngưu nghe người ta chê bai con mình, lập tức chỉ tay vào thím Lý, lớn giọng chửi bới. Tại sao lại nói A Ngưu nhà tôi không đẹp trai? Chẳng lẽ đứa con trai nhìn bệnh hoạn của nhà bà là đẹp à? Ít nhất A Ngưu nhà tôi vẫn còn có cơ thể cường tráng, còn con trai của bà, đoán chừng một trận gió thổi qua là chết bất đắc kỳ tử ngay. Sức khỏe của con tôi không tốt, bà cho rằng là do nó muốn ư. Cái miệng thối của bà còn dám nói con tôi nửa câu, xem tôi có liều mạng với bà hay không. Hai người dăm ba câu không vừa ý, muốn xông vào đánh nhau. Những người phụ nữ khác liền vội vàng khuyên can, nhất thời Lâm gia loạn thành một bầy. Lâm Phỉ Phỉ đau đầu vuốt mi tâm, vốn tưởng rằng về nhà có thể tĩnh tâm, ai ngờ lại thành ra như vậy. Bà Lâm ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Đợi đám phụ nữ trong thôn về hết, bà Lâm kéo tay Lâm Phỉ Phỉ, dùng giọng điệu hết sức quan tâm hỏi. Phỉ Phỉ, cái cậu thị trưởng lần trước đi cùng với con, bây giờ hai đứa thế nào rồi? Ngực Lâm Phỉ Phỉ nhói lên, chậm rãi lắc đầu. Tụi con, chia tay rồi. Bà Lâm mở to hai mắt, trong lòng mừng rỡ, nhưng cố gắng không biểu hiện ra ngoài, ra vẻ tiếc nuối. Mẹ đã nói với con rồi, chúng ta là nông dân, làm sao xứng với hảo phú cao cao tại thượng được. Chia tay thì đã chia tay rồi, con cũng đừng quá khổ sở. Làm người thì nên làm đến nơi đến chốn, những nơi không với tới được, ngàn vạn lần đừng vọng tưởng. Lâm Phỉ Phỉ nghe bà giao giảng, trong lòng càng phiền muộn. Mẹ, con biết rồi, con muốn vào phòng nghỉ một lát, con hơi mệt. Nói xong, cô đứng lên đi vào trong phòng. Nhưng bà Lâm còn chưa thực hiện được ý đồ, làm sao để Lâm Phỉ Phỉ đi, vội kéo tay cô lại, tiếp tục nói. Phỉ Phỉ, lần trước khi hủy bỏ hôn ước giữa con và Nhất Phàm, mẹ đã từng nói sẽ tìm cho con một mối hôn sự khác. Bây giờ thừa dịp con đang ở nhà, chỉ bằng mẹ nhờ bà mối trong thôn tìm cho con một mối hôn nhân tốt khác nhé. Sau khi trở về từ thành phố, bà Lâm vẫn luôn lo lắng Lâm Phỉ Phỉ sẽ phá hư quan hệ giữa Lâm Tiêu Tiêu và Hoắc Minh Lãng. Nếu bà có thể tìm được mối hôn sự khác cho Lâm Phỉ Phỉ, mối uy hiếp Lâm Phỉ Phỉ này tất nhiên sẽ được giải quyết. Về phần mối hôn sự có môn đăng hộ đối hay không còn phải xem tâm trạng của bà. Lâm Phỉ Phỉ nghe bà Lâm nói cũng giống như mấy người phụ nữ trong thôn vừa rồi, muốn cô lập gia đình, phiền muộn trong mắt dâng lên, cô quả quyết. Mẹ, con còn chưa muốn lập gia đình, bây giờ tất cả mọi người đều tự do yêu đương, việc làm mai đã lỗi thời rồi, tóm lại, con không yêu ai nữa, cũng không lập gia đình. Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ quay người bước vào phòng của mình, sau đó đóng kín cửa lại. Bây giờ thể xác và tinh thần của cô đều mỏi mệt. Vừa mới chia tay với Sở Tây Hàng, máu trong tim vẫn còn chảy đầm đìa, lúc này mẹ cô còn muốn cô kết giao với người đàn ông khác, cho dù thế nào cô cũng không tiếp nhận được. Huống hồ, với ánh mắt của mẹ cô, có thể tìm được đối tượng nào tốt trong thôn chứ? Có tốt, có thể tốt hơn Sở Tây Hàng không? Có người đàn ông dịu dàng mà mạnh mẽ như Sở Tây Hàng, yêu thương cô như Sở Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ nghĩ, cả đời này cô khó mà yêu được người đàn ông khác. Bà Lâm đã sớm đoán được Lâm Phỉ Phỉ sẽ từ chối, nhưng việc gì mà bà đã quyết, Lâm Phỉ Phỉ có từ chối cũng vô dụng. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, bà Lâm hừ lạnh, sau đó lấy từ trong túi để đầu giường một tấm tiền thiếp, rồi đi xuống cuối thôn. Mà cuối thôn chính là nhà bà mối duy nhất trong thôn. Chương 135, thân cận biến tướng. Ngày hôm sau, khi ông Lâm vác cuốc ra vườn làm việc, bà Lâm cũng ra cửa. Không lâu sau liền quay lại. Sau lưng có thêm một chàng trai. Chàng trai này nhìn rất trẻ, đại khái cũng khoảng 18-19, tạ người rất béo, ít nhất cũng hơn 200 cân. Nhưng da của cậu ta rất trắng, mắt đen vô cùng. Cho nên, dù rất mập, vẻ ngoài của cậu cũng không xấu, thậm chí còn lộ ra vài phần đáng yêu. Khi đó, Lâm Phỉ Phỉ đang buồn bã thu dọn nhà cửa, thấy bà Lâm dẫn theo một bé mập về, không khỏi sững sờ. Chàng mập kia nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ, hai mắt sáng lên, vội vò tới trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, hưng phấn nói. Lâm Phỉ Phỉ, là chị sao? Nhiều năm không gặp, chị xinh đẹp lên nhiều lắm. Cậu là... Lâm Phỉ Phỉ hoài nghi nhìn bé mập, nghe giọng điệu của cậu dường như là quen cô. Em là Ninh Đại Đông nè. Chàng mập Ninh Đại Đông khoa chân múa tay, sung sướng nói. Chính là bé mập, khi còn bé lúc nào cũng như con ốc sên đu sau lưng chị đấy. Chị còn nhớ không? Bé mập. Lâm Phỉ Phỉ hơi suy nghĩ, sau đó mỉm cười. Em là bé mập sao? Đã lớn đến như vậy rồi à? Cũng không còn chảy nước mũi nữa. Nhà của em không phải đã chuyển ra khỏi thôn rồi ư? Tại sao lại trở về? Mỗi người khi còn nhỏ, nhiều hoặc ít cũng có mấy đứa bạn chơi cùng. Ninh Đại Đông này chính là một trong số bạn thời ấu thơ vốn không nhiều lắm của Lâm Phỉ Phỉ. Cha của Ninh Đại Đông vốn là thôn trưởng thôn Lâm Gia, nhưng đường làm quan có lộc, một đường tấn chức. Khi Ninh Đại Đông được 6 tuổi, cả nhà cậu chuyển ra thành phố. Từ đó về sau, Lâm Phỉ Phỉ không còn gặp lại Ninh Đại Đông nữa. 12 năm trôi qua, khi gặp lại, vẫn lờ mờ nhận ra được nét đáng yêu ngày đó trên người chàng mập Ninh Đại Đông bây giờ. Ninh Đại Đông mỉm cười, gãi đầu nói. Cha em nói quan trường hắc ám, không muốn thông đồng làm bậy. Nhiều năm trước đã từ quan theo thương, mấy năm qua kinh doanh cũng không tệ, nhưng người già thì thường hoài cổ, cho nên 2 tháng trước cha của em đã về quê xây một căn biệt thự. Thỉnh thoảng cả gia đình lại về chơi. Hôm qua em cũng vừa mới về tới, nghe chị cũng trở về, lập tức đến thăm chị ngay. Nghe xong, Lâm Phỉ Phỉ hâm mộ gật đầu. Gia đình của em thật hạnh phúc. Sau đó, hai người bắt đầu hàn huyên với nhau. Bên cạnh, bà Lâm nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng nhướng lên. Xem ra bà mối mã làm vụ này không tệ lắm, có đứa con rể giàu có như Ninh Đại Đông, về sau hồi báo mà bà được nhận tuyệt đối không tưởng. Lâm Phỉ Phỉ nào biết tính toán trong đầu mẹ mình, khi gặp lại Ninh Đại Đông, cô chỉ dùng thái độ như khi còn bé để đối đãi. Cộng thêm mấy ngày qua tâm trạng không được tốt, gặp lại bạn bè khi còn bé, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thân thiết. Hôm nay, Ninh Đại Đông ở lại Lâm gia ăn cơm trưa, sau đó mới lưu luyến trở về. Mấy ngày kế tiếp, ngày nào cậu cũng siêng năng chạy đến Lâm gia, ở lại mấy tiếng đồng hồ, tranh thủ giúp Lâm Phỉ Phỉ làm việc nhà. Ông Lâm tất nhiên là nhìn ra được ý tứ của Ninh Đại Đông, nhưng Lâm Phỉ Phỉ hết lần này đến lần khác lại nhìn hề để ý. Bởi vì trong lòng cô vẫn xem Ninh Đại Đông là cậu bé lúc nào cũng dính như Sam sau lưng cô khi còn bé. Và cô cũng cho rằng trong lòng Ninh Đại Đông cũng vẫn xem cô là chị gái luôn bế cậu ta đi khắp nơi trong thôn ngày xưa. Hôm nay, sau khi Ninh Đại Đông dẫn Lâm Phỉ Phỉ đến tham quan căn biệt thự của cậu, ông Lâm rốt cuộc nhịn không được kéo bà Lâm, hỏi. Mẹ sắp nhỏ, cái cậu Ninh Đại Đông này có phải là bà cố tình tìm đến trêu chọc Niếp Niếp hay không? Bà Lâm không cho là đúng. Ông đang nói cái gì vậy? Tôi chỉ là muốn tìm cho con gái một mối hôn nhân tốt, tại sao qua miệng của ông lại biến thành trêu chọc? Đúng là không biết phân biệt gì cả. Ông Lâm cau mày. Chuyện của con không phải nên để nó tự lựa chọn sao? Tại sao lại xen vào làm gì? Tôi nói cho bà biết, nếu Phỉ Phỉ không thích Ninh Đại Đông, bà ngàn vạn lần không được ép con bé. Bằng không, đừng trách tôi trở mặt với bà. Nói xong, ông liền vác cuốc ra vườn làm việc. Nhiều khi, ông tình nguyện làm việc mệt nhọc là vì không muốn ở chung một chỗ với bà Lâm. Mấy chục năm nay đều như thế. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Phụ, bà Lâm nghiến răng trèo trẹo, lửa giận thiêu đốt. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Giang San và Lâm Phỉ Phỉ, người chồng lúc nào cũng hiền hòa với bà lại trở nên mạnh mẽ, không cho phép bà xúc phạm họ. Cho nên, nhiều khi bà Lâm lựa chọn cách im lặng, không cứng đối cứng với chồng, rồi dùng cách khác sau lưng. Lúc này đây cũng giống như vậy. Trên gương mặt bà Lâm nở một nụ cười quỷ dị. Còn bên kia, khi Lâm Phỉ Phỉ theo Ninh Đại Đông đến căn biệt thự của cậu, cha mẹ Ninh Đại Đông đều không có ở nhà. Cả căn biệt thự sang trọng, ngoại trừ bài trí xa hoa thì không hề thấy bóng người. Chương 136, động phòng trước. Đại Đông, tại sao ba mẹ em lại không có ở nhà? Lâm Phỉ Phỉ quay sang hỏi Ninh Đại Đông. Hôm nay cô đến chính là muốn chào hỏi ba mẹ Ninh Đại Đông. Năm đó, cha của Ninh Đại Đông làm thôn trưởng, cũng làm không ít chuyện tốt. Cho đến bây giờ Lâm Phỉ Phỉ vẫn nhớ rõ trong lòng. Hôm nay ba mẹ em về lại thành phố rồi. Ninh Đại Đông đáp. Lâm Phỉ Phỉ có chút thất vọng, nhẹ ừ một tiếng, sau đó cũng không để ý, đến sân thượng lầu 2 quan sát khung cảnh xung quanh. Lâm Phỉ Phỉ. Ninh Đại Đông đến gần Lâm Phỉ Phỉ, có chút khẩn trương. Hai bàn tay trà sát liên tục vào quần áo, ấp a ấp úng, giống như có điều gì muốn nói. Ơi! Lâm Phỉ Phỉ nghiêng đầu nhìn Ninh Đại Đông. Đại Đông, có phải em có chuyện gì cần nói hay không? Em! Gương mặt trắng nõn của Ninh Đại Đông trở nên đỏ bừng, do dự rất lâu, rốt cuộc nghiến răng, lớn tiếng nói. Em thích chị có thể gả cho em được không? Lâm Phỉ Phỉ ngây người, sau đó bật cười. Đại Đông! Em đừng đùa với chị như vậy. Em không có nói đùa, em nói nghiêm túc. Ninh Đại Đông không khỏi bị thái độ nghiêm túc của Lâm Phỉ Phỉ mà thay đổi cách hành xử. Đột nhiên cậu nhớ đến lời dặn dò của Lâm Mẫu, liền quyết tâm, duỗi cánh tay mập mạp ôm cổ Lâm Phỉ Phỉ, la lên. Lâm Phỉ Phỉ, làm vợ anh nhé. Cả đời này anh sẽ tốt với em. Hôm nay chúng ta động phòng luôn được không? Ngày mai sẽ đến cục dân chính làm giấy hôn thú. Nói xong. Bờ môi dày áp xuống môi Lâm Phỉ Phỉ, động tác vô cùng lưu loát. Ninh Đại Đông, cậu thả tôi ra. Lâm Phỉ Phỉ sợ hãi kêu lên, đặc biệt là cái câu động phòng trước của Ninh Đại Đông khiến cho toàn thân của cô run bắn như điện giật. Anh không thả, anh thật sự rất thích em. Lâm Phỉ Phỉ, từ nhỏ anh đã thích em rồi. Mấy năm qua, trong lòng anh lúc nào cũng nhớ đến em. Đám con trai khác đều đã có người yêu, duy chỉ có anh là không. Ninh Đại Đông vội vàng thổ lộ. Tuy tuổi cậu còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, nhưng cũng đã 19 tuổi. Chuyện nam nữ chưa từng làm, nhưng vì đám bạn xấu bên cạnh giật dây, cũng xem qua không ít phim người lớn. Đối với cơ thể phụ nữ vẫn luôn mơ tưởng đến. Khi cậu ta ôm Lâm Phỉ Phỉ, mùi thơm cơ thể và sự mềm mại vốn chỉ thuộc về phụ nữ lập tức khơi gợi dục vọng tích tụ trong người cậu ta mấy năm qua. Vì thế liền bắt đầu xé rách quần áo trên người Lâm Phỉ Phỉ. Hành động của cậu ta khiến cho Lâm Phỉ Phỉ nhớ đến cái đêm bị Hoắc Minh Lãng chiếm đoạt trong con hẻm nhỏ. Đó chính là cơn ác mộng mà cô rất muốn quên. Đừng! Lâm Phỉ Phỉ nổi điên cắn vào vai Ninh Đại Đông, sau đó dùng sức đẩy cậu ta ra. A! Ninh Đại Đông lập tức hét thảm, vô thức thả tay Lâm Phỉ Phỉ ra. Lâm Phỉ Phỉ thừa dịp Ninh Đại Đông buông tay, lập tức dùng sức đẩy Ninh Đại Đông một cái. Kết quả! Lúc này, hai người đang đứng trên ban công lầu 2. Mà biệt thự của nhà Ninh Đại Đông được xây theo kiểu hiện đại. Lan can sân thượng tương đối thấp, Lâm Phỉ Phỉ dùng sức đẩy như vậy, Ninh Đại Đông đang đau vì bị cắn, không khống chế được cơ thể mập mạp của mình, lập tức lui về sau mấy bước. Kết quả hai chân đụng phải lan can, nửa người ngã về phía sau. A, a, a, ba tiếng thét đồng thời vang lên. Một tiếng tất nhiên là của Ninh Đại Đông, phát hiện mình bị té, cậu ta còn không sợ đến mức té đái sao. Một thanh âm khác tất nhiên là của Lâm Phỉ Phỉ. Mắt thấy Ninh Đại Đông bị mình đẩy xuống lầu, cô bị dọa đến ngây người. Còn tiếng thứ ba chính là của bà Lâm. Một khắc trước, bà Lâm đang ngồi xổm phía sau một bụi hoa, nhìn cơ thể Ninh Đại Đông như diều đứt dây rơi xuống từ ban công lầu 2, bà rốt cuộc chạy ra khỏi chỗ ẩn núp, nét mặt kinh hãi, trắng bệch như tờ giấy. Tóm! Không có thanh âm nện xuống nền xi măng, ngược lại là thanh âm giống như có vật nặng rơi xuống nước. Lâm Phỉ Phỉ thò đầu xuống nhìn. Tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng rồi mới bình tĩnh trở lại. Thì ra bên dưới là một bể bơi. Ninh Đại Đông vừa lúc rơi xuống hồ bơi. Một lát sau, cậu ta ló mặt khỏi mặt nước. Ngoại trừ sắc mặt có chút trắng bệch, còn lại thì không bị thương. Lâm Phỉ Phỉ thở phào một hơi. Nếu Ninh Đại Đông bị cô đẩy ngã chết, hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi. Thấy Ninh Đại Đông không có việc gì, Lâm Phỉ Phỉ chỉ sợ sẽ bị dây dưa, bất chấp mọi chuyện. Liền chạy trốn khỏi biệt thự Ninh gia. Bà Lâm thấy Ninh Đại Đông không sao, nét mặt nghiêm lại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ qua, cậu quả thật khiến cho nhạc mẫu tương lai là tôi thất vọng quá rồi. Chương 137, khúc dạo đầu của âm mưu. Ninh Đại Đông ngẩng gương mặt tái nhợt nhìn bà Lâm đứng bên cạnh bể bơi, vẻ mặt như đưa đám. Lâm thầm thầm, là cháu nghe cô nên mới dùng sức mạnh với Lâm Phỉ Phỉ. Kỳ thật cháu không muốn miễn cưỡng chị ấy, lần này biến khéo thành vụng rồi, về sau, chị ấy nhất định không thèm quan tâm cháu nữa. Đúng vậy, chiêu, động phòng trước đăng ký sau, đích thật là do bà Lâm nghĩ ra, nhưng bà Lâm tuyệt đối không cảm thấy có gì là không đúng, lại nói. Tôi làm tất cả những việc này là vì cậu, không phải sao? Cậu nhìn cậu đi, cả người đầy mỡ, tuy không xấu, nhưng không thể coi là đẹp, Phỉ Phỉ nhà tôi làm sao mà để ý đến cậu? Cho nên, cậu chỉ có thể đem gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó, nó không muốn lấy cậu cũng không được. Ninh Đại Đông khóc không ra nước mắt. Hiện tại gạo còn không nấu được thành cơm, ngược lại ăn trộm gà còn mất nắm gạo. Nếu không nhờ cái bể bơi này, cháu chỉ sợ đã về chầu ông bà rồi. Bà Lâm cắn răng, trầm ngâm một lát rồi nói. Tôi hỏi cậu, có còn muốn lấy Phỉ Nha đầu nhà tôi không? Dĩ nhiên là muốn rồi. Ninh Đại Đông không chút nghĩ ngợi liền trả lời ngay. Vậy thì tốt, đêm nay cậu mở sẵn cửa, đợi trong phòng ngủ. Tôi sẽ để cho Phỉ Nha đầu chủ động tìm đến cậu. Ánh mắt bà Lâm vô cùng kiên định, nói xong liền quay người rời đi. Lưu lại Ninh Đại Đông trợn mắt há mồm đứng trong hồ bơi. Cậu thật sự không rõ vì sao bà Lâm lại chắc như đinh đóng cột vậy. Nhưng cậu sẽ theo lời mà mở rộng cửa biệt thự. Trăng mát như nước, sao xuất hiện đầy trời. Ban đêm ở nông thôn hết sức yên tĩnh, tiếng ếch kêu râm ran, tuy hỗn tạp nhưng lại phụ trợ cho sự yên tĩnh của màn đêm. Ông Lâm cởi áo khoác ngoài, đang định lên giường ngủ, bà Lâm lại đẩy Lâm phụ. Lão đầu tử, ông còn chịu uống nước đấy. Đêm nào ông Lâm cũng phải uống một ly nước trước khi đi ngủ để làm sạch khoang miệng và tim phổi. Lâm Phụ nghi hoặc nhìn thoáng qua bà Lâm. Bình thường, mỗi lần ông uống nước, bà Lâm cũng đều cằn nhằn, nói nửa đêm ông cứ thức dậy đi tiểu. Đã từng có một lần bà không cho phép ông uống nước, chỉ vì ông cứ thức dậy đi tiểu nửa đêm khiến bà cũng thức theo. Nhưng đêm nay, ánh mắt của chồng khiến bà Lâm Phụ nhìn có chút chột dạ, nhưng vẫn thò tay đưa ly nước cho Lâm Phụ, vẻ mặt tỉnh bơ nói. Tôi chỉ lo ông không uống nước, nửa đêm khát nước lại tỉnh dậy. Đến lúc đó lại thức hết cùng nhau, uống đi, sẽ có cảm giác ngủ ngon hơn. Ông Lâm cũng lười tra hỏi, nhận lấy ly nước hớp một hớp nhỏ. Kết quả, chưa đến một phút, hô hấp đã nặng nề, chìm vào giấc ngủ. Bà Lâm kiểm tra hơi thở của chồng, gương mặt lộ ra nụ cười đắc ý, đẩy đẩy Lâm Phụ vài cái, lại kêu thêm vài tiếng. Sau khi xác nhận ông Lâm không có phản ứng, bà liền xuống giường mặc quần áo, bưng một chén thuốc đã chuẩn bị sẵn trong bếp, gõ cửa phòng Lâm Phỉ Phỉ. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ đang ôm đầu gối, co lại khóc lóc ở trên giường. Cô thật sự rất nhớ Sở Tây Hàng. Nhớ hàng lông mày, nhớ cặp mắt, nhớ sự dịu dàng như ngọc, nhớ hết thảy mọi thứ về anh. Tim của cô đau đớn vô cùng, cho nên nước mắt rơi đầy mặt từ lúc nào cũng không biết. Khi tiếng gõ cửa của bà Lâm vang lên trong đêm, Lâm Phỉ Phỉ kinh hãi ngẩng đầu, như chim sợ cành cong, lo lắng hỏi. Ai vậy? Là mẹ. Giọng nói của bà Lâm đặc biệt hiền lành. Lâm Phỉ Phỉ hơi sửng sốt, nhưng vẫn đứng dậy mở cửa. Bà Lâm tươi cười bưng chén thuốc bước vào phòng, nói. Mẹ biết hôm nay con bị Ninh Đại Đông dọa, đây là thuốc an thần, con uống đi. Mẹ, mẹ, Lâm Phỉ Phỉ lại kinh ngạc. Trong trí nhớ của cô, bà Lâm chưa bao giờ nhẹ nhàng với cô như vậy. Thuốc này chẳng những không đắng mà còn có chút ngọt, uống ngon lắm. Bà Lâm cố tình lái sang chuyện khác, khi nói chuyện, liền nhét chén thuốc vào trong tay Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn bà Lâm đột nhiên thay đổi tính tình. Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng nhìn vẻ mặt tha thiết của bà Lâm, cô cũng không muốn mẹ phật lòng. Vì vậy liền nhắm mắt uống một ngụm. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ vẫn còn tin tưởng bà Lâm. Cho nên cô cũng không có bất kỳ hoài nghi nào uống hết chén thuốc. Thân làm con, cô tuyệt đối không thể nghĩ tới tình huống trên đời này có người mẹ nào lại hạ thuốc con gái mình. Nhìn Lâm Phỉ Phỉ uống hết chén thuốc, nụ cười trên gương mặt bà Lâm càng thêm hiền lành, nói thêm với Lâm Phỉ Phỉ vài câu, sau đó bưng chén thuốc không ra ngoài. Lâm Phỉ Phỉ xoa xoa huyệt thái dương, hôm nay bà Lâm có chút kỳ quái. Qua một giây, khi Lâm Phỉ Phỉ đang định tắt đèn đi ngủ, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đồ đạc bị đụng. Chương 138, nhốt cùng một chỗ. Khi Lâm Phỉ Phỉ đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đồ vật bị đập nát. Trong mơ hồ còn có tiếng bà Lâm kêu lên. Lão đầu tử, ông đừng đi, ông không thể đi, ông trở lại đi. Nghe tiếng, Lâm Phỉ Phỉ vội vàng xuống giường mở cửa, liền nhìn thấy trong phòng bàn ghế ngổn ngang, bà Lâm đang đứng trong phòng, vẻ mặt hoang mang lo sợ. Mẹ, làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Lâm Phỉ Phỉ vội vàng bước về phía trước, hỏi. Bà Lâm nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ, dường như thấy được người tâm phúc, vội nắm lấy tay Lâm Phỉ Phỉ, la lên. Khủng khiếp quá, mẹ nhịn không được, nói với cha việc con bị Ninh Đại Đông ức hiếp. Cha của con nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình xông ra ngoài, nói muốn đi tìm Ninh Đại Đông liều mạng với nó. Phỉ Phỉ, phải làm sao bây giờ? Cha con lớn tuổi rồi, ông ấy làm sao mà đánh thắng được Ninh gia chứ? Từ cái lần ngã xuống cầu thang, sức khỏe của ông ấy càng lúc càng kém. Ông ấy giận dữ lao đến nhà người ta như vậy, chỉ sợ có đi mà không có về. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong liền kinh hãi. Vậy mẹ còn đứng ở chỗ này làm gì? Mau đuổi theo gọi cha về. Lâm Phỉ Phỉ dường như không chút suy nghĩ, lập tức chạy ra khỏi nhà, chạy đến biệt thự của Ninh Đại Đông. Lại không nhìn thấy bà Lâm ở sau lưng nở nụ cười âm hiểm. Nhưng để kế hoạch không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bà Lâm cũng chạy theo. Cái gọi là quá lo lắng thì tâm sẽ bị loạn. Lâm Phỉ Phỉ lo lắng cho ông Lâm, tính cảnh giác sẽ giảm xuống. Cộng thêm bà Lâm cố ý dẫn dắt, kết quả Lâm Phỉ Phỉ đã bị bà dẫn đến phòng ngủ của Ninh Đại Đông. Cha! Lâm Phỉ Phỉ vọt vào phòng ngủ của Ninh Đại Đông, cho rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng Ninh Đại Đông đánh nhau với cha mình. Ai ngờ trong phòng chỉ có một mình Ninh Đại Đông đang ngẩn ngơ ngồi ở đầu giường, trong tay cầm một con dao gọt hoa quả nhỏ, đang gọt một quả táo. Lâm Phỉ Phỉ, em đến thật rồi. Ninh Đại Đông nghe tiếng của Lâm Phỉ Phỉ, vui mừng quá đỗi, vội nhét con dao và quả táo vào tủ nhỏ đầu giường. Lâm Phỉ Phỉ giật mình. Cha của tôi đâu, a? À. Lại không nghĩ đến bà Lâm cùng cô chạy đến lại đẩy mạnh cô từ phía sau. Lâm Phỉ Phỉ kêu lên một tiếng sợ hãi, cả người bị đẩy vào phòng ngủ của Ninh Đại Đông. Sau đó cửa phòng đóng rầm một tiếng, sau đó là thanh âm khóa trái bên ngoài. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mau thả con ra ngoài. Lâm Phỉ Phỉ luống cuống, nhìn phòng ngủ chỉ còn lại mình cô và Ninh Đại Đông, rốt cuộc cô cũng hiểu ra là mình bị lừa. Dùng sức đập cánh cửa phòng ngủ, Lâm Phỉ Phỉ hoảng sợ vạn phần. Nhưng mặc cho cô đập sưng cả hai tay, bà Lâm ngoài cửa cũng không hề động lòng. Bà nở nụ cười đắc ý, quay người trở về nhà của mình. Chuyện kế tiếp chính là chuyện của Ninh Đại Đông rồi. Một khắc bà Lâm khóa trái cửa, Ninh Đại Đông cũng hiểu được ý tứ của bà, lập tức vừa hưng phấn vừa khẩn trương, lại thêm chút sợ hãi. Dù sao cũng là thiếu niên chưa trải chuyện đời. Lâm Phỉ Phỉ. Ninh Đại Đông đỏ mặt bước đến chỗ Lâm Phỉ Phỉ. Cậu không được qua đây. Cậu đứng im đó cho tôi, không được phép bước qua. Nếu cậu bước qua, tôi sẽ la lên đó. Lâm Phỉ Phỉ hoảng sợ nhìn Ninh Đại Đông, căn phòng ngủ lớn như vậy, cô căn bản không thể trốn đi được. Thái độ của Lâm Phỉ Phỉ khiến cho Ninh Đại Đông đau lòng, đồng thời cũng khơi dậy dục vọng nam tính trong người cậu, ánh mắt sáng lên. Không có tác dụng gì đâu, tất cả vật liệu xây dựng biệt thự nhà anh đều dùng thứ đắt nhất. Hiệu quả cách âm đặc biệt tốt. Cho dù em có kêu khản họng đêm nay, cũng không ai nghe thấy em đâu. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, mặt xám như cho tàn. Ninh Đại Đông tiếp tục nói. Lâm Phỉ Phỉ, em hãy thuận theo ý mẹ của em đi, làm vợ của anh. Ninh Đại Đông anh thề, đời này chỉ yêu một mình em, tốt với một mình em. Hơn nữa nhà của anh rất giàu. Về sau, sơn hào hải vị, tiền bạc của cải, biệt thự cao cấp, em muốn cái gì đều có cái đó. Gả cho anh. Em tuyệt đối là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Nói xong, cơ thể mập mạp xông lên, dán Lâm Phỉ Phỉ vào cánh cửa. A! À, Lâm Phỉ Phỉ kêu lên một tiếng, thân hình linh hoạt như con mèo, trốn ra sau lưng Ninh Đại Đông. Ninh Đại Đông thật sự quá mập, nên động tác chậm chạp. Nhưng phòng ngủ rất lớn, Lâm Phỉ Phỉ biết cô không có khả năng lần nào cũng tránh thoát. Đột nhiên, ánh mắt cô chạm vào con dao gọt hoa quả Ninh Đại Đông đặt ở tủ đầu giường. Lâm Phỉ Phỉ như người tuyệt vọng nhìn thấy ánh dạng đông, không chút do dự chộp lấy con dao gọt hoa quả, nhắm thẳng Ninh Đại Đông. Đứng lại, nếu cậu còn dám bước đến, tôi sẽ giết cậu ngay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.